Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu ngọt sủng hướng, 1vs1, nam chủ trước sau một người, thể xác và tinh thần sạch sẽ, vô tiểu tam không có hiểu lầm, nam chủ thực nhược, phi thường nhược, nhược kê, tương đối với nữ chủ tới nói. Mục hề chỉ nghĩ hảo hảo thu thập các chỉ số, hoàn toàn không muốn tìm cái đối tượng. Nàng tình cảm ngu ngốc, nhưng là một không cẩn thận, trêu chọc đến một cái nhuyễn manh tiểu khả ái. Từ đây đi lên sủng đối tượng con đường. Thanh nhuận ảnh đế, hề hề, cầu bao dưỡng. Cao lãnh điện cạnh đại thần, hề hề, ngươi là ta cả đời vinh quang. Tuyệt sắc thế tử phi, ta tới đón ngươi về nhà. 999, bảo vệ tốt nhiệm vụ mục tiêu, gả cho hắn, gả cho hắn, không gả cho hắn hắn sẽ buồn bực mà chết. Các màu nam thần, là hắn, trung quy là hắn. Bọn họ chi gian gút mắt là vừa rồi bắt đầu, thuận theo tự nhiên vẫn là sớm có dự mưu. Nữ chủ rất mạnh phi thường cường, bạn gái lực mát. Không đi tầm thường lộ, thích hảo hảo xem, không thích chớ quấy rầy không cần tìm chính mình tồn tại cảm. Tác giả phi thường pha lê tâm, tự tôn tự trọng. Chương một mạnh nhất người đại diện một. Tiểu tỷ tỷ thật sự nếu không tỉnh lại ngươi liền phải bị như vậy như vậy, như vậy như vậy. Cái gì như vậy như vậy, như vậy như vậy. Mục hề cố sức mở to mắt, đen nhánh trong phòng nàng rỗi tay không thấy năm ngón tay. Nàng phòng khi nào như vậy đen. Tiểu tỷ tỷ, chúc mừng ngươi trói định vị diện thương thành hệ thống, ta kêu 999. 89 cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ thỉnh không cần vũ nhục ta hệ thống cách. Thỉnh kêu ta nghiêm túc 999. Nghiêm túc trong chốc lát, lại biến thành đậu bỉ. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn cực phẩm soái ca sao? Muốn thanh lãnh thượng thần sao? Muốn nhuyễn manh tiểu khả ái sao? Vị diện hệ thống đem mang ngươi xuyên qua các vị diện, xem tận các loại soái ca mỹ nam. Còn có phi thuyền vũ trụ. Phi cơ, tiên khí, thần khí các loại đan dược đổi. Tiểu tỷ tỷ tâm động sao? Tâm động không bằng hành động. Tiểu tỷ tỷ ta không tâm động. Hệ thống trong miệng tiểu tỷ tỷ từ sofa xúc địa thượng, tìm được chốt mở đèn, đen nhánh phòng lập tức sáng ngời lên, nàng đánh giá một chút chung quanh lại lần nữa xác định này không phải nàng nơi địa phương. Một giấc ngủ đến đổi địa phương, thậm chí đổi thân thể. Hệ thống từ một hề trong thân thể ra tới, nó thân thể là nửa trong suốt pha lê trạng, như là loại nhỏ người máy. 999 hệ thống thực buồn rầu a, nó gặp một cái không thượng đạo tiểu tỷ tỷ. Thân thể của ta ở đâu? Hệ thống nghe được lời này, ngữ khí lập tức hoan thoát lên, nói, tiểu tỷ tỷ, thân thể của ngươi ta bảo tồn thực hảo. Nhưng là ngươi hiện tại không thể quay về thân thể của ngươi Nga. Vẫn là cùng 999 cùng nhau du lịch 3.000 vị diện đi. Mục hề nghe được lời này, cảm ứng một chút thân thể này, thật đúng là ra không được, nàng bị giam cầm ở bên trong. Một khi đã như vậy, Mục hề cũng không tính toán lăn lộn, vâng chịu tới đâu hay tới đó thái độ, nàng đại lao giống nhau ngồi ở trên sofa, nói, giới thiệu một chút. Vừa nghe đến Mục hề tiếp nhận rồi, 999 cao hứng xoay vòng vòng, thanh âm càng thêm vui sướng. Tiểu tỷ tỷ, 999 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Ta là tinh tế vị diện phát minh ra tới vị diện thương thành hệ thống, ngài là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, đạt được chỉ số liền có thể đổi thương thành bất cứ thứ gì. Ngoài ra, bởi vì ngài chiếm dụng chính là người khác thân thể. Cần thiết ở quy định thời gian nội bình phục nguyên thân đoán khí, mới có thể chân chính được đến thân thể này quyền khống chế. Như vậy tiểu tỷ tỷ, khiến cho chúng ta đến xem cái thứ nhất nhiệm vụ. Không tốt, tiểu tỷ tỷ có người tới, bọn họ tưởng như vậy nguyên chủ, tiểu tỷ tỷ ngàn vạn phải cẩn thận. Hệ thống nói xong lời nói liền chui vào một hề trong thân thể. Giây tiếp theo, phòng môn bị phá khai, một cái bụng phệ nam nhân lung lay đi đến. Nam nhân thấy ngồi ở trên sofa kiểu chân bắt chéo một hề. Sửng sốt sau đó đầy mặt giữ tợn mặt cười thành một đoàn, hắc hắc cười không ngừng, tiểu mỹ nữ ngươi tỉnh a, tỉnh cũng hảo, ta còn không nghĩ thượng một cái cá chết. Mục hề nhíu nhíu mày, nàng nghe không hiểu người này lời nói, nhưng là này đáng khinh biểu tình, mạo phạm ánh mắt làm nàng cực kỳ không vui. Nam nhân lung lay đi tới, duỗi tay liền đi kéo mục hề, lại không nghĩ rằng mục hề vươn chân, một chân liền đem người cấp đá đến một bên. Nam nhân bởi vì đau nhức rượu cũng thanh tỉnh một ít, ngoa tào. Thiện nhân, ngươi dám đánh lao tử. Xem lão tử không làm, chết ngươi. Hắn đỡ sofa đứng lên, cả người chiều nàng nào tới. Mục hề lại lần nữa duỗi chân, giống phì heo giống nhau nam nhân phi xa hơn, trực tiếp đụng vào trên cửa, khởi đều khởi không tới cái loại này. Tiểu tỷ tỷ uy vũ, tiểu tỷ tỷ chúng ta hiện tại tìm một chỗ tiếp thu một chút cốt chuyện đi. Cái này tiểu tỷ tỷ thấy thế nào lên có điểm hung, cảm giác không thể chơi vào. Vì cái gì cách vách tiểu tỷ tỷ đều như vậy ôn nhu, nó tưởng đổi ký chủ anh. Mục hề dẫm lên giày cao gót, mặt vô biểu tình đi đến cửa phòng chỗ, thấy nam nhân chặn cửa phòng, lại nâng lên chân, đem người đá đến biên bên cạnh, sau đó mới mở cửa. Tiểu tỷ tỷ hào hung. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bóng đêm quán bar là kinh thành nổi tiếng nhất quán bar, tới nơi này tiêu phí đều là xã hội thượng lưu nhân vật. Một hề mặt vô biểu tình đi ra quán bar không bao xa liền thấy một đám cả trai lẫn gái chiều nàng dũng lại đây. Một hề theo bản năng cảm thấy chân có điểm ngứa. Đội Pạ Pạ Giặt Tí được đến tin tức nói quân Mục Hề quân đại người đại diện vì được đến tốt tài nguyên ở bóng đêm quán ba tiến hành dơ bẩn giao dịch, vì thế tụ tập ở bóng đêm quán ba bên ngoài ngồi xổm. Nói đến cũng là việc lạ, giống nhau người đại diện sự tình đều sẽ không chuyên môn khiến cho vong hưu chú ý, nhưng chính là như vậy một cái ngoại lệ, quân Mục Hề có được thế nhân hâm mộ khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, không làm diễn viên cố tình làm khởi người đại diện, cố tình nhân ra còn làm hô mưa gọi gió, không ít vong hưu là quân Mục Hề fans. Nếu sự tình là thật sự, như vậy tuyệt đối là mánh liêu. Quân tiểu thư, xin hỏi ngươi vì cái gì xuất hiện ở bóng đêm? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết sự tình? Quân tiểu thư, nghe nói ngươi vì tốt tài nguyên tiềm quy tắc là cái dạng này sao? Quân tiểu thư, thì ngươi cấp quảng đại vong hữu một lời giải thích. Mịt rồ phổn cơ hồ tiến đến một hề non mềm trên mặt, nàng phi thường không vui, bắt lấy một cái đội pạ pạ giặt ti mịt rồ phổn, lạnh giọng nói, ta làm chuyện gì yêu cầu giống các ngươi công đạo? Vắng lặng ánh mắt đảo qua. Tức khắc làm loạn không được đội pạ pạ giặt tỷ an tĩnh như gà. Tránh ra. Lạnh lùng thanh âm tức khắc làm đội pạ pạ giặt tỷ đều một cái giật mình, theo bản năng tránh ra, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm Mục Hề đã đi ra ngoài hảo xa. Đội pạ pạ giặt tỷ nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy quân Mục Hề thấy thế nào lên có điểm không thích hợp. Mục Hề ngồi ở xe taxi thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tỷ tỷ hiện tại bắt đầu tiếp thu cốt truyện đi. Mục Hề không trả lời, hệ thống bắt đầu tiếp tục nhảy đát. Tiểu tỷ tỷ, cái thứ nhất vị diện là hiện đại vị diện. Thân thể này thân phận là kinh thành quân gia con gái duy nhất, là giới giải trí một người tương đương không tồi người đại diện, gia cảnh không tồi, vốn nên xuôi gió xuôi nước. Ai biết bên người Bạch Liên Hoa khuê mật là trọng sinh, nàng đoạt nguyên chủ vị hôn phu, lại hãm hại nguyên chủ tiến hành tiềm quy tắc, bằng vào nguyên chủ vị hôn phu năng lực đoạt tận tài nguyên, lại làm đến nguyên chủ cửa nát nhà tan. Nguyên chủ đoán khi đến từ chính vị hôn phu cùng Bạch Liên Hoa khuê mật, cho nên làm chết này hai cái là được. Tiểu tỷ tỷ suy nghĩ của ngươi phi thường nguy hiểm, không thể trực tiếp làm chết, kia sẽ nhiễu loạn một phương trật tự. Tiểu tỷ tỷ hảo bạo lực, anh, cắn khăn tay. Không làm chết lưu chưa ăn tết. Mục Hề móc ra một trương tiền đỏ đưa cho tài xế, tiếp nhận tiền lẻ lúc sau đẩy ra cửa xe, xuống xe. Nhiệm vụ mục tiêu đâu? Tiểu tỷ tỷ, ta còn không có cảm ứng được nhiệm vụ mục tiêu, hẳn là tiểu tỷ tỷ khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu có điểm xa. Mục Hề hít sâu một hơi, chiều Nguyệt Loan tiểu khu đi vào đi. Nguyên chủ không có cùng người trong nhà trụ, ở tại công ty phân trong tiểu khu mặt, nơi này trụ người không phải người đại diện chính là nghệ sĩ. Nguyên chủ mang một cái nghệ sĩ gần nhất cùng nàng nháo mâu thuẫn, tính toán cùng nàng giải ước, cho nên nguyên chủ tâm tình không tốt, ở Bạch Liên Hoa xúi dục hạ mới đi quán bar, không nghĩ tới hết thảy đều là Bạch Liên Hoa chủ đạo. Chương 2 mạnh nhất người đại diện 2. Này nguyên chủ thật nghẹn quất. Mục Hề trở lại nguyên chủ ra, rửa mặt một chút liền trực tiếp đảo trên giường ngủ. Không tiếp, ta liền không tiếp. Ta liền không tiếp ngươi điện thoại. Vàng nhạt sắc trên cái giường lớn mềm mại, Mục Hề đôi mắt cũng chưa mở, duỗi tay đi bắt điện thoại. Mục Hề tỷ đã xảy ra chuyện, ra đại sự, ngươi mau xem về bù. Tiểu cô nương nói vừa mới nói xong, Mục Hề liền cắt đứt điện thoại kia đầu tiểu cô nương vẻ mặt mộng bức. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Hề lại ở trên giường ngủ một hồi lâu, thẳng đến đã đói bụng mới bỏ dậy. Tiểu tỷ tỷ thấy bù thượng đã xảy ra chuyện. Tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ, ngủ thời điểm cũng không dám quấy rầy nàng. Mục Hề mở ra di động, phát hiện mặt trên vài cái chưa tiếp điện thoại, nàng quản cũng chưa quản, cũng không thấy hơi bù, xuống giường rửa mặt hảo lúc sau nhìn nhìn tủ lạnh, đơn giản làm chút ăn, lấp đầy bụng thời điểm mới mở ra máy tính. Vậy bù thượng thảo phạt Mục Hề tin tức không ít, tiềm quy tắc, bất quy tắc quán ba chữ đặc biệt bắt mắt, cũng là để cho thế nhân chơ chẽn. Tiểu tỷ tỷ ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào? Mục Hề đứng dậy chọn lựa một bộ quần áo, sau đó liền ra cửa. Mới vừa đi tới cửa di động liền văng lên. Quân Mục Hề, ta muốn cùng ngươi giải ước, hiện tại ngươi mọi người đòi đánh, cho ta xách giày đều không xứng. Nga, giải đi. Điện thoại kia đầu trong nháy mắt không có thanh âm, bất quá thực mau liền nói, đây chính là ngươi nói. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Mục Hề duỗi người, ngẩng đầu mà bước đi đến ven đường, duỗi tay ngăn cản một chiếc xe, ngồi trên đi lúc sau nói, bóng đêm. Mục Hề tới rồi bóng đêm lúc sau trực tiếp tìm được bóng đêm lão bản, nàng khoanh tay trước ngực. Đại lao giống nhau ngồi ở trên sofa, khí chất nổi bật. Khách sạn lão bản thiếu chút nữa không dọa khóc, vốn dĩ ngủ ngủ hảo hảo, đột nhiên bị người từ trên giường bắt lại, tam câu không đối chính là một đốn đấu. Hiện tại khách sạn lão bản ngồi dưới đất, kêu rên, cô nãi nãi à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Ngài cấp cái lời chắc chắn. Ít hào phòng gian theo dõi điều ra tới, còn có, nữ nhân này sợ trải qua địa phương, theo dõi điều ra tới. Một hề móc di động ra, tìm ra ảnh chụp đưa cho chủ tiệm xem. Khách sạn lão bản thiếu chút nữa không khóc, liền như vậy một chút việc, đến nồi đem hắn đánh một đốn sao. Mau đi điều theo dõi. Thật là phục vị này cô nãi nãi. Theo dõi điều ra tới lúc sau liền phát tới rồi một hề di động thượng, một hề nhìn kỹ xem, này theo dõi bên trong thật đúng là có điểm liêu. Cô nãi nãi, còn có cái gì phân phó sao? Một hề không để ý đến hắn, ngón tay vừa động, trực tiếp dùng chính mình đại hào đem video theo dõi phát ra. Có lẽ là quảng đại võng hữu đều ngồi sổn một hề bầy bù, lần này đi ra ngoài, lập tức hồi phục rất nhiều điều. Nhưng là một hề đem video một phát, liền không lại quản. Về sau không chuẩn nữ nhân này tới nơi này. Một hề ném xuống một câu liền đi rồi. Khách sạn lão bản nào dám không nghe, lập tức đem Bạch Liên Hoa kéo vào sổ đen. Tiểu tỷ tỷ vì cái gì như thế bạo lực? Tiểu tỷ tỷ ta bạo lực. Tiểu tỷ tỷ ngươi dăm ba câu đánh bóng đêm lão bản. 999 tỏ vẻ nhà mình ký chủ quả thực không cần quá bạo lực. Không đánh hắn sẽ rong dài nửa ngày, bại lộ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. 999. Đột nhiên, một hề điện thoại vang lên, nàng tự nhiên mà vậy cầm lấy tới, chuyển được điện thoại. Một hề tỷ, công ty thông chi ngài tới công ty xử lý giải ước vấn đề. Nga. Ra bóng đêm một hề thượng xe taxi, báo địa chỉ liền bắt đầu ngủ. Tình Vũ truyền thông, chủ doanh giới giải trí, kỳ hạ bao quát một cái ảnh đế một cái ảnh hậu. Minh tinh hạng nhất càng là không cần phải nói, lấy này Tinh Vũ truyền thông ở giới giải trí địa vị là hết sức quan trọng. Mà Tinh Vũ CEO chính là nguyên chủ vị hôn phu, trước mắt đã cùng Bạch Liên Hoa khuê mật thông đồng ở bên nhau. Một hề xuống xe lúc sau thẳng đến công ty, nhanh nhẹn giải quyết phía trước cái kia nghệ sĩ giải ước vấn đề, sau đó liền cùng nhà mình trợ lý ngồi ở văn phòng, hỏi, ngươi có biết hay không một cái kêu Yến Hòa nghệ sĩ? Tiểu trợ lý ôm đáng yêu nhuyễn manh cái ly, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, có điểm quen hay. Hẳn là không phải cái gì đại minh tinh. Tiểu trợ lý lời này còn chưa nói xong, ngồi ở đối diện Mục Hề lập tức đứng lên, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị đi ra văn phòng. Tiểu trợ lý, hắt. Tiểu tỷ tỷ thỉnh cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, tọa độ đồ đã ra tới. Mục Hề đi đường mang phong, theo địa đồ thượng điểm đỏ mà đi. Sáng ngời trong phòng, trang trí đơn giản hào phóng, bóng dáng thanh quý thiếu niên đứng ở bàn làm việc trước, tinh xảo dung nhan làm người vô pháp bỏ qua tự phụ vô song. Ta cự tuyệt. Châm thấp trong trẻo thanh tuyến dễ nghe êm tai. Châm chọc tiếng cười dị thường trói tai, cự tuyệt. Ngươi có cái gì tư cách cự tuyệt? Yến Hòa, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi không bối cảnh, muốn hướng lên trên bò, chỉ có thể chọn dùng loại này thủ đoạn. Nói chuyện nữ nhân khuôn mặt có điểm chanh chua, ánh mắt lại là mang theo một chút tham lam cùng đáng khinh. Yến Hòa, nữ nhân đứng lên, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì, phòng tạp ta cho ngươi, chỉ cần ngươi đêm nay làm ta vui vẻ, bó lớn tài nguyên ta đều có thể cho ngươi. Ta. Yến Hòa, ngươi phải nghĩ kỹ, còn có nghĩ đi con đường này, hiện tại, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Không có khả năng. Yến Hòa lại một lần cự tuyệt, đây là hắn làm người điểm mấu chốt, không cần thiết nói ủy thân trước mắt cái này lệnh người chán ghét nữ nhân, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hắn làm không được. Yến Hòa, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi thần phục. Đừng đến lúc đó bị tuyết tàng chỉ có thể trở thành người khác ngoạn vật. Frank. Yến Hòa cùng nữ nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, văn phòng cửa phòng bị mạnh mẽ đa văng, ngay sau đó đi vào tới một cái ăn mặc đơn giản xinh đẹp nữ nhân. Một hề bước đi tiến vào, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Yến Hòa, sau đó đối tranh chua nữ nhân nói, người này, ta muốn. Quân Một hề. Nữ nhân đứng lên trong mắt có chút kiên kỵ, rốt cuộc ai không biết trước mắt người này là công ty số một số hai người đại diện. Một hề bất chấp tất cả, bắt lấy bên người còn phát ngốc thiếu niên đi nhanh rời đi văn phòng. Toàn quá trình liền mạch lưu loát, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Nữ nhân, hắt. Quân Mục Hề đầu góc bị lửa đá. Ra công ty, Mục Hề duỗi tay ngăn lại một chiếc xe taxi, đem Yến Hòa nhét vào đi lúc sau chính mình cũng ngồi xuống. Yến Hòa là mãn đầu góc nghi hoặc, vừa mới đem đầu chuyển qua tới, còn chưa nói lời nói đã bị trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân mang lên khẩu trang. Toàn quá trình một bức. Yến Hòa kéo xuống khẩu trang, nghi hoặc mở miệng, quân tiểu thư. Một hề ánh mắt dừng ở bên người nhân thân thượng, nói, có ý kiến. Lòng tự trọng đã chịu đả kích. Đều nghẹn. Yến Hòa, kỳ quái người. Yến Hòa một thân màu trắng tự phụ áo sơ mi, hạ thân là màu đen quần dài, trang điểm đơn giản lại che giấu không được hắn một thân tự phụ. Nhỏ vụn tóc dài hạ, màu hổ phách đôi mắt so với kia ánh trăng còn muốn say lòng người, tinh xảo ngũ quan làm vô số người vì này không lưng, cũng khó tránh khỏi làm người mơ ước. Về sau, ta che chở ngươi. Chương 3 mạnh nhất người đại diện 3. Về sau, ta che chở ngươi. Vô cùng đơn giản một câu làm Yến Hòa cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Thiên hơi hơi lượng vừa mới tiến vào mộng đẹp, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Theo bản năng, Yến Hòa cho rằng là chính mình người đại diện, trong lòng dâng lên nồng đậm bực bội. Yến Hòa loát loát tóc, nắm lên một bên áo ngoài bộ hảo, sau đó mới xuống giường đi mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, chạm đến ngoài cửa nữ hài, Yến Hòa đầy mặt đạm mạc cùng với trong mắt bực bội biến thành kinh ngạc. Mục Hề nhíu nhíu mày, nói, bên ngoài nhiệt. Nói xong liền tê đi vào. Yến Hòa. Người đều vào được, Yến Hòa cũng không hảo đi đuổi đi người, đành phải đóng lại cửa phòng. Quân tiểu thư. Yến Hòa ngồi ở trên sofa, mới vừa rời giường đơn hắn thanh âm có chút hơi khàn, trầm thấp mà lại gợi cảm, lại mang theo hắn độc hưu thanh lãnh. Mục Hề đem trên tay đồ vật đặt ở trên bàn trà, sau đó lười biếng ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt phun ra một chữ, ăn. Yến Hòa ánh mắt đặt ở đồ vật thượng, đó là mấy cái thực phẩm túi cùng mấy cái giấy dầu bao, màu trắng thực phẩm túi thượng là màu trắng sương mù cùng trong suốt hơi nước, đồ ăn hương khi quanh quẩn ở chóp mũi. Yến Hòa không núp đích, cau mày nhìn Mục Hề, nói, quân tiểu thư đây là có ý tứ gì? Thỉnh ngươi ăn cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu là ngốc tử. Tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ mục tiêu là ngốc tử ngươi cũng đến bảo hộ. Yến Hòa hít sâu một hơi, cảm thấy có phải hay không chính mình ý tứ không có biểu đạt rõ ràng, vì thế trắng non thon dài tay giao điệp, thân thể hơi khom, lấy một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói, quân tiểu thư, ta thực cảm tạ ngươi ngày hôm qua giải vây, chỉ là ta trên người hẳn là không có gì có thể hấp dẫn quân tiểu thư. Nhiệm vụ mục tiêu lớn lên có điểm đẹp. Tiểu tỷ tỷ thẩm mỹ không tật xấu. 999 phụ hòa nói, quân tiểu thư làm như vậy có cái gì mục đích? Hắn thanh lanh con ngươi vắng lặng mà lại đạm mạc. Yến Hòa không cho rằng Mục Hề đối chính mình dung mạo cảm thấy hứng thú, rốt cuộc một người đôi mắt không lừa được người. Bảo hộ ngươi. Mục Hề cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Yến Hòa nao nao, hắn không biết sẽ là cái dạng này đáp án, bọn họ chưa từng gặp mặt. Mau ăn cái gì? Chết đói nàng nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Yến Hòa nhìn trước mặt cái này hung ba ba nữ tử, bất luận xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hắn trong lòng đều ấm áp, nhưng là lại cũng tràn ngập một loại quỷ dị cảm giác. Yến Hòa cũng không làm ra vẻ, nói, ta đi trước rửa mặt, quân tiểu thư trước ngồi một lát. Mục Hề gật đầu, không nói gì. Hai người giải quyết xong bữa sáng, Yến Hòa cho rằng Mục Hề sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng tiếp cái điện thoại liền lôi kéo hắn ra cửa thời điểm còn cẩn thận cho hắn đeo khẩu trang cùng kính râm. Tới rồi công ty, tiểu trợ lý Cao Hưng phân chân chạy tới, đem chuẩn bị tốt văn kiện đưa cho Mục Hề. Mục Hề tiếp nhận tới lúc sau, đối tiểu trợ lý nói, cho hắn phao một ly trà sữa. A, trà sữa. Tiểu trợ lý nhìn xem tự phụ vô song Yến Hòa, có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi. Mục Hề nhìn một chút văn kiện, xác định không có vấn đề liền đưa tới Yến Hòa trước mặt, nói, ký. Yến Hòa ngơ ngẩn tiếp nhận tới, nhìn lướt qua, kinh ngạc ngẩng đầu, ngự khí khó nén kinh ngạc, người muốn tiêm ta. Quân Mục Hề không phải tinh vũ số một số hai người đại diện sao? Muốn cái gì mình tinh không có, vì cái gì ký chính thức hắn? Yến Hòa trắng non như ngọc trên mặt được khảm tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Có chút nhu hòa, có chút linh hoạt kỳ hảo, nhỏ vụn mềm mại đầu tóc hạ, một đôi trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm vào Mục Hề. Mặc danh làm Mục Hề cảm thấy trước mắt người có chút đáng yêu. Cảm thấy không thành vấn đề liền ký. Trong lòng nhu hòa, thanh âm lại như cũ ngạnh bang bang. Yến Hòa lấy ra bút máy, nhìn lướt qua văn kiện, xác định Mục Hề không có nói giỡn liền rơi xuống tên của mình. Nay phân hợp đồng, không phải hắn cùng Tinh Vũ, mà là hắn cùng Quân Thị tập đoàn, nghiêm nhiên, nàng là tính toán làm hắn thoát ly Tinh Vũ truyền thông. Lọc qua ánh mặt trời phi thường nhu hòa, dừng ở hắn trong suốt con ngươi, giống như xoa nát ngôi sao. Uống tiệm trà sữa Yến Hòa nơi nào còn có ngày thường nửa phần thanh lãnh, hiện tại hắn chỉ còn lại có nồng đậm manh ý. Khấu khấu khấu. Tiến. Mục Hề thon dài chân gác ở bàn làm việc thượng, một bộ ta là đại lao bộ dáng. Tiểu trợ lý tiến vào hơi kinh hãi, sau đó mới nói, Mục Hề tỷ, tổng tài tìm ngươi. Như thế nào cảm giác Mục Hề tỷ thay đổi thật nhiều, cười đều không cười, cảm giác giống diện than. Mục Hề buông chân dài, đối tiểu trợ lý nói, xem trọng hắn. Yến Hoàng ốc, hắn yêu cầu người khác nhìn sao. Tổng tài văn phòng ở tầng cao nhất, Mục Hề trực tiếp sử dụng tổng tài chuyên dụng thang máy đi lên, mới vừa đi đến bên ngoài liền nghe được trong văn phòng mặt nói hề hề thanh âm. Mục Hề không coi ai ra gì đi vào đi, tìm được một cái tương đối không tồi vị trí ngồi xuống. Bạch Lệ thấy như vậy Mục Hề nhăn chặt mi, không vui nói, quân Mục Hề mẹ ngươi không dạy qua ngươi lễ phép. Tiến vào thời điểm không biết gõ cửa. Mục Hề lạnh lùng ánh mắt dừng ở nói chuyện Bạch Lệ trên người, hắn ăn mặc cắt may khéo léo tây trang, bộ dáng tuấn mỹ, tiêu chuẩn bá đạo tổng tài loại hình. Tổng tài, tin tưởng hề hề là quá muốn gặp đến ngươi, trong lúc nhất thời quên gõ cửa. Người nói chuyện thanh âm nhu mỹ, liền đứng ở Bạch Lệ bên tay phải. Nàng ăn mặc trang phục công sở, màu đen bao mông váy gắt gao bao vây lấy nàng. Dáng người không tồi, lại không có nguyên chủ dáng người hòa bạo. Mục Hề nhìn hai người, cười lạnh hai tiếng, chỉ là lạnh lạnh nhìn hai người. Bạch Lệ cùng Dương Vũ bị xem mồ hôi lạnh róc rách, Bạch Lệ tốt xấu là một phương khí vận tử, thực mau phản ứng lại đây. Ta nghe nói ngươi không chỉ có xuất nhập bóng đêm, còn tưởng lấy khác thủ đoạn có lẽ tài nguyên, ta Bạch Lệ bạc đãi ngươi sao? Bạch Lệ thâm thúy ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, trong mắt là khó nén tức giận. Nghe nói, không có chứng cứ sự tình ngươi nói bậy, lại nói ta cáo ngươi phỉ báng. Mục Hề lạnh lùng nói, vốn dĩ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hiện tại lạnh như băng sương, nói chuyện cũng là hung ba ba, làm người không khỏi có vài phần túng. Bạch Lệ trên trán gân xanh hung hăng nhảy nhảy, đem máy tính chuyển qua đi, đối Mục Hề nói, vậy ngươi phát ra video là có ý tứ gì? Hãm hại mưa nhỏ. Thân là công ty một viên, ngươi ác ý hãm hại đồng sự, quân Mục Hề ngươi liền ác độc như vậy. Mục Hề nhìn lướt qua máy tính, rõ ràng là nàng làm bóng đêm lão bản điều ra tới theo dõi. Ngươi cấp công ty tạo thành ác liệt đến ảnh hưởng, ta muốn ngươi khai hội chiêu đãi ký giả, công nhiên cấp mưa nhỏ xin lỗi. Bạch Lệ ánh mắt lạnh lạnh. Dương Vũ du mi, nhu hòa mặt mày làm người cảm giác có chút ủy khuất, nàng nhỏ giọng nói, tin tưởng hề hề cũng là nhất thời hồ đồ, hội chiêu đãi ký giả liền không cần, hề hề ở ấy bộ thượng nói lời xin lỗi là được, về sau chúng ta vẫn là hảo khuê mật. Mục Hề lạnh lùng nhìn nàng, từng câu từng chữ, câu chữ rõ ràng, sau lưng thọc người hảo khuê mật. Video theo dõi ta chính là cố ý phát ra đi. Bạch Lệ không nghĩ tới Mục Hề sẽ như vậy đúng lý hợp tình, tức giận lập tức nảy lên tới, một phách bàn làm việc, nổi giận đùng đùng nói, quân Mục Hề. Mục Hề lập tức đứng lên, đi đến trước mặt hắn, rõ ràng nàng thân cao muốn lùn một ít, nhưng là cho người ta uy áp lại là bức nhân. Đột nhiên, nàng lui về phía sau một bước, một chân đá phiên bàn làm việc, sợ tới mức Dương Vũ lập tức hét lên, Bạch Lệ cũng là không thể tin tưởng nhìn nàng. Sau đó, Mục Hề lại đi đến Dương Vũ trước mặt, một chân đem người gạt ngã, Bạch Lệ cũng không ngoại lệ. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn hai người, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng, lại cho người ta âm lãnh cảm giác. Đừng tới trêu chọc ta. Nói xong liền nên ngang mà đi. Dương Vũ run run rẩy rẩy ôm Bạch Lệ cánh tay, hai người đều cảm thấy hôm nay Mục Hề có chút tà môn. Chương 4 mạnh nhất người đại diện 4. Mục Hề trở về thời điểm liền thấy Yến Hòa nhào vào bàn làm việc thượng, nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu vào hắn trắng nón như ngọc trên mặt, so ngày thường lạnh nhạt càng nhiều vài phần đáng yêu. Mục Hề động tác không khỏi phóng nhẹ, đi vào đi vừa mới ngồi xuống, Yến Hòa liền tỉnh. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hơi loạn đầu tóc hạ trên mặt có một đạo rõ ràng vết đỏ tử, càng thêm làm người cảm thấy tương phản manh. Người đã về rồi. Tiếng nói hơi khàn, khắc dễ nghe. Yến Hòa đứng lên đi đến Mục Hề trước mặt, tự mình cho nàng đảo tiếp nước, sau đó liền như vậy nhìn nàng. Nhiệm vụ mục tiêu thật là đẹp mắt. Mục Hề lại lần nữa cấp 999 phung tào. Thích cái nào chính mình tuyển. Mục Hề từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện, toàn bộ phóng tới Yến Hòa trước mặt. Yến Hòa nhìn thoáng qua, mắt lộ ra kinh ngạc. Này đó văn kiện có điện ảnh phim truyền hình kịch bản, game show thông cáo, quảng cáo thông cáo. Rất nhiều, trừ bỏ ảnh đế ảnh hậu, hắn còn không có gặp qua cái nào nghệ sĩ có thể chính mình lựa chọn thông cáo kịch bản. Nàng đây là có ý tứ gì? Này đó không đều là ngươi an bài sao? Ta chỉ là cái 18 tuyến tiểu nghệ sĩ. Nói lời này, hắn hắc như lông quạ lông mi hơi liễm, tiếng nói thanh lãnh, nghe không ra nửa phần mặt khác cảm xúc. Ta an bài cái gì ngươi tuyển cái gì? Mục Hề đôi tay giao điệp ở trước bàn, ánh mắt vắng lặng, không có nửa điểm di động. Bàn làm việc trước thiếu niên ăn mặc đơn giản hào phóng màu trắng áo sơ mi, trên cổ tay nút tay áo khấu cấm, chỉ lộ ra tinh xảo trắng non thủ đoạn, nơi trốn lộ ra cấm dục thanh lãnh hơi thở. Yến Hòa nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân. Thấy vậy, Mục Hề không khỏi nổi lên vài phần trêu đùa ý tứ, nói, nếu ta cho ngươi đi bồi rượu đâu. Nàng sắc bén ánh mắt vẫn luôn nhìn Yến Hòa, nửa phần không hoạt động, nàng rõ ràng nhìn đến tự phụ thiếu niên trong nháy mắt chính lăng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút không thể tưởng tượng cùng với nồng đậm mất mát. Tiểu tỷ tỷ ngươi là muốn cho nhiệm vụ mục tiêu ly ngươi đi xa sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi là muốn cho nhiệm vụ mục tiêu khổ sở chết sao? Tiểu tỷ tỷ ta khuyên ngươi thiện lương. 999 luân phiên oanh tạc. Ta cự tuyệt. Yến Hòa rất rõ ràng chính mình định vị, mặc dù con đường này thất bại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiềm quy tắc thượng vị. Mục Hề thu trêu đùa hắn ý tứ, tuyển ra trong đó một cái kịch bản, ném tới trong lòng ngực hắn, nói, ta nghệ sĩ, đáng giá tốt nhất. Yến Hòa trinh lăng trong chốc lát, sau đó chậm rãi cầm lấy trong lòng ngực văn kiện, nhìn một chút, càng thêm chấn kinh rồi. Biên giới đại IT. Hắn xem qua nguyên tắc tiểu thuyết, viết phi thường không tồi, hắn cũng thích, tin tưởng không có nghệ sĩ không nghĩ bắt được biên giới nhân vật, chính là hắn biết rõ chính mình hiện tại một chút căn cơ đều không có, căn bản không có khả năng bắt được biên giới nhân vật, nàng cư nhiên đem cái này kịch bản cho hắn. Kịch bản bị Yến Hòa nghiết thực khẩn, chỉ khớp xương đều hơi hơi trắng bệnh, hắn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi hy vọng ta lấy cái gì nhân vật? Mục Hề khoanh tay trước ngực, đại lao giống nhau hai chân gác ở bàn làm việc thượng, không mặn không nhạt nói, nam chủ. Yến Hòa, xác định không phải ở đầu hắn. Biên giới này bộ diễn nam chủ trừ phi ảnh đế hoặc là một đường nam tinh, mặt khác nghệ sĩ giả vị đều là không đủ. Nhưng là Yến Hòa chạm đến Mục Hề lạnh băng đôi mắt, sở hữu nói đều nuốt đi xuống, chỉ là thật mạnh gật đầu. Hắn tuy rằng không có nắm chắc nhưng là vẫn là sẽ tận lực. Thử kính ở cái gì thời gian? Yến Hòa khôi phục nhất phái thanh lãnh, quả nhiên là bình tĩnh tự giữ. 3 ngày sau, Mục Hề đúng sự thật trả lời. Thời gian có điểm khẩn. Yến Hòa tự hỏi một chút, nói, ta đây đi về trước cân nhắc một chút kịch bản. Mục Hề không có trước tiên trả lời, nàng nhìn sắc trời, nói, đi trước ăn một bữa cơm. Yến Hòa không có cự tuyệt, hai người một trước một sau ra công ty. Cơm nước xong Mục Hề lái xe đem người tặng trở về, đối Yến Hòa nói, có cái gì yêu cầu nói thẳng. Nói xong, thon dài đẹp tay xoa xoa hắn mềm mại sợi tóc. Yến Hòa vi lăng, hơi loạn đầu tóc hạ biểu tình ngốc manh. Đi thôi. Dứt lời xoay người liền đi. Nga. Yến Hòa nhìn theo Mục Hề rời đi, nắm then cửa tay nhẹ nhàng cuộn tròn, có thứ gì tại nội tâm bắt đầu nở rộ, hắn cảm giác ra tới lại không phản cảm, nhậm này phát triển. Ngày hôm sau. Yến Hòa cũng là sáng sớm liền thu được đến từ chính Mục Hề chuẩn bị bữa sáng, có một thì có hai, hắn cũng thành thói quen. Về sau có việc liền gõ đối diện môn. Mục Hề như cũng là banh khuôn mặt nhỏ, tuyệt mỹ dung nhan không thể bắt bẻ, giống như nở rộ ở băng sơn thượng tuyết liên. Ăn một tiểu khối bánh mì Yến Hòa ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Ta mới vừa dọn lại đây. Cảm mạo linh nói có việc có thể trực tiếp cứu viện, một đại nam nhân nào như vậy phiền thoái. Yến Hòa vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Càng nhiều lại là cảm thấy thực cổ quái, mặc dù loại này cổ quái hắn không phản cảm. Đột nhiên hai người di động chấn động một chút, Mục Hề cờ lạc mở nhìn một chút, là Tinh Vũ truyền thông phát ra một cái thông cáo, làm sáng tỏ Dương Vũ trên người nước bẩn, hơn nữa còn cho nàng đắp nặn một cái ôn nhu trí thức hình tượng. Toàn bộ hành trình không có cấp Mục Hề bắt nước bẩn, vì thế Mục Hề không tính toán quản. Yến Hòa cũng chỉ là nhìn lướt qua, không có dư thừa biểu tình. Khấu khấu khấu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Yến Hòa buông trong tay sữa bò. Xoa xoa tay liền đi mở cửa, ngoài cửa đứng một cái tiểu cô nương, trong tay xách theo các loại bao vây, nàng vừa nhấc đầu thấy Yến Hòa cả người sợ ngây người. Yến Hòa nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích như vậy ánh mắt, nhìn lướt qua bao vây, nói, ngượng ngùng, ta không mua quá đồ vật, ngươi hẳn là đưa sai địa phương. Tiểu cô nương nhìn kỹ liếc mắt một cái bao vây thượng tên, nói, xin hỏi ngươi là Yến Hòa sao? Nay thật là Yến Hòa ký nhận, cửa này tên cửa hiệu cũng không thành vấn đề. Lúc này Yến Hòa trên vai đắp một đôi trắng tinh như ngọc tay, hắn quay đầu nhìn lại, Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nói, ta mua. Yến Hòa bất đắc dĩ, đành phải đem đồ vật sách tiến vào. Đều mở ra. Mục Hề lại ngồi xuống trên sofa. Yến Hòa nhận mệnh mở ra bao vây, hắn chú ý tới này đó bao vây mặt trên viết tự, này đó đều là hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da, quan trọng nhất đều là nam sĩ. Không biết ngươi cái gì làn da, chính mình chọn đi. Nói xong liền ôm đôi tay, điều chỉnh một cái thích hợp góc độ ngủ. Yến Hòa ngơ ngác nhìn trong tay mỹ phẩm dưỡng da, nói không cảm động là giả, hắn không biết đối phương vì cái gì sẽ đối hắn tốt như vậy, loại này không biết cảm làm hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình thói quen loại này hảo, nghiện rồi làm sao bây giờ. Liên tính là làm một cái người đại diện, xem trọng hắn, cũng không đến mức quan tâm đến như vậy đúng chỗ. Này đó mỹ phẩm dưỡng da không nói thượng trăm vạn, mấy chục vạn cũng yêu cầu, còn không có gặp qua cái nào người đại diện sẽ hào phóng như vậy, lại không phải kim chủ. Yến Hòa yên lặng thu hảo mỹ phẩm dưỡng da, sau đó thật cẩn thận thu thập một chút trên bàn đồ vật, tìm tới thảm mỏng, nhẹ nhàng đáp ở Mục Hề trên đùi. Hắn ngồi ở một bên, ánh mắt cẩn thận miêu tả nàng dung nhan, con ngươi trong suốt vô nửa phần dơ bẩn. Thật lâu, hắn ánh mắt định rồi định, quyết định lại tin tưởng một hồi, rốt cuộc hắn đã không có lựa chọn, sau đó mới tìm tới kịch bản tinh tế nhìn lên. Chương 5 mạnh nhất người đại diện 5. Thử kính là Mục Hề đi theo Yến Hòa đi, đương nhiên nếu không phải cảm mạo linh pháo hoanh lợi hại, nàng cũng không nghĩ tới. Tới thử kính người rất nhiều, trên cơ bản đều là giả vị khá lớn, liền tính nhỏ nhất cũng là nghệ sĩ hạng 3, này bộ diễn có thể nói là đại gia tụ tập. Yến Hòa có một hề đóng gói, tuy rằng là một thân màu trắng áo sơ mi, lại là đỉnh cấp thẻ bài hóa, liền cổ tay áo đều là nạm vàng, có vẻ hắn thanh nhã chung nhiều vài phần tôn quý làm người càng thêm không rời được mắt. Hắn này ngồi xuống hạ, liền có không ít người đến gần, rốt cuộc Yến Hòa mặt quá mức nhận người. Yến Hòa nhàn nhạt gật đầu, thanh lánh mà xa cách. Ta đi đi về nút cờ, không chuẩn chạy loạn. Mục Hề hung ba ba nói xong liền dẫm lên giày cao gót đi rồi. Yến Hòa trong mắt có chút ý cười, nhẹ nhàng ứng hạ. Mục Hề mới vừa đi tiến phòng vệ sinh liền nghe được quen thuộc thanh âm. Lệ, tuy rằng ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng ta xác thật cảm thấy Hề Hề không xứng với ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Tin tưởng Hề Hề cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Dương Vũ ngọt nị nị thanh âm có chút làm nũng, miệng thượng nói là vì người khác hảo, làm lại là đào khuê mật chân tường sự tình. Lệ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo cùng Hề Hề nói, rốt cuộc Hề Hề như vậy thích ngươi, làm nàng khuê mật, ta cũng không nghĩ thương tổn nàng. Hảo, chúng ta đây chờ lát nữa thấy. Mục Hề khoanh tay trước ngực đứng ở trước cửa, đột nhiên mạnh mẽ gõ vê nút cờ môn. Ai a? Gõ cái gì gõ? Có hay không một chút tố chất? Dương Vũ vừa mới cắt đứt điện thoại bị này đột nhiên tiếng đập cửa khiếp sợ, tức muốn hộc máu lên. Mục Hề xoay người đi thượng vê nút cờ. Dương Vũ mở cửa vừa thấy, một người đều không có, trong lòng có chút nhút nhát. Nàng dẫm lên giày cao gót mới vừa tẩy hảo thủ tính toán đi ra ngoài, này đại môn đột nhiên đóng lại, còn tự động khóa lên, sợ tới mức nàng cả người một giật mình, đôi mắt loạn ngó, liền sợ xuất hiện cái gì đáng sợ đổ vật. Trong vê nút cờ thực can tĩnh, hơn nữa thập phần mát mẻ, gió lạnh từng trận, rất có vài phần âm lãnh cảm giác. Thật lâu không có gì động tĩnh, Dương Vũ rón ra rón rén đi tới cửa, dùng sức đi mở cửa, nhưng là cửa này lại giống như bị hạn đã chết giống nhau, không chút sức mẻ. Răng rác một tiếng. Nghe được thanh âm Dương Vũ phía sau lưng lập tức dán ở trên cửa, lạnh băng xúc cảm làm nàng đầu góc thanh tỉnh thực, cũng căng chặt thực. Tí tách giày cao gót tiếp xúc đến sàn nhà gạch thượng thanh âm thập phần thanh thúy. Là ai? Ai ở nơi đó? Dương Vũ gắt gao mà lay then cửa tay, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần sởn tóc gáy cảm giác tới. Sẽ không thực sự có cái gì lung tung rối loạn đồ vật đi. Muốn nói Dương Vũ trước kia không tin mấy thứ này, nhưng là hiện tại trọng sinh đều có, nói không chừng thật là có cái gì quái lực loạn thần. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Vũ liền sợ hãi không được. Màu trắng vê đút cờ môn chỗ ngoặt chỗ, một mặt lửa cháy màu đỏ nhảy lên ở trong tầm nhìn, thon dài thẳng tắp cẳng chân hạ, màu đỏ như hỏa dày cao gót càng hiện vài phần nữ vương khí chất, rồi lại cảm giác thấm người, ấm lãnh. Không chờ Dương Vũ thấy rõ ràng người tới mặt, đại môn đột nhiên mở ra, nàng trọng tâm không xong lập tức ngồi xuống trên mặt đất, còn một không cẩn thận đem chân uy. Dương Vũ gắt gao nắm lấy mắt cá chân, ngẩng đầu sợ tới mức la lên một tiếng. Chỉ thấy Mục Hề phóng đại mặt để sát vào nàng, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là Dương Vũ chính là nhìn ra nàng tràn đầy ác ý. Dương Vũ sắc mặt trắng bệnh, ngực kịch liệt phập phồng, nàng run run nói, là ngươi ở làm ta sợ có phải hay không? Không, ngươi không phải quân Mục Hề. Ngươi là ai? Vẫn là, ngươi là trọng sinh. Nàng kiếp trước không có như vậy vừa ra, nếu nói trước mắt người là quân Mục Hề, như vậy chỉ có một loại khả năng sẽ lệnh một người có lớn như vậy biến hóa, đó chính là nàng là trọng sinh. Mục Hề mặt vô biểu tình, ở từ bên người nàng đi qua thời điểm, nghiêng đi thân thể đạp nàng một chân, sau đó dường như không có việc gì đi rồi. Rõ ràng là ở liệt dương hạ, Dương Vũ lại giống như rơi vào hầm băng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng nơi nào nhìn không ra quân Mục Hề biến hóa, quân Mục Hề là trọng sinh, kia các nàng chỉ biết càng thêm là địch nhân. Dương Vũ trong mắt hiện ra tàn nhẫn cùng ác độc, như rắn độc giống nhau. Tiểu tỷ tỷ ngươi cư nhiên có thể ý niệm không vật, tiểu tỷ tỷ ngươi có dị năng. 999 cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là vì tô đậm bầu không khí, nó vẫn luôn không mở miệng. Mặt vô biểu tình Mục Hề thầm nghĩ, không phải dị năng. Nói như vậy thật là tiểu tỷ tỷ động tay. Ân, một cái nho nhỏ giáo huấn. Tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ, ôm chặt chính mình tiểu cánh tay. Mục Hề trở về trên đường nhìn đến có tiệm trà sữa, vì thế tiến lên, đối người phục vụ nói, một ly chân châu trà sữa đóng gói, một ly ướp lạnh quả xoài nước đóng gói. Xoát tạp. Người phục vụ chưa thấy qua như vậy lạnh như băng đại mỹ nữ, trong lúc nhất thời có điểm nốc, bất quá thực mau phản ứng lại đây cấp Mục Hề chuẩn bị tốt. Trở lại thử kính hội trường, Mục Hề thấy Yến Hòa như cũ ngồi ở tại chỗ, chỉ là thường thường nhìn về phía bên này. Mục Hề đem chân châu trà sữa đưa cho Yến Hòa, sau đó ngồi ở hắn bên cạnh. Xúc tua là một mảnh ấm áp, độ ấm không tính nóng rực, bất quá này mặt trời chói chang hạ, thích hợp uống trà sữa. Yến Hòa lại nhìn chính uống đến vui sướng Mục Hề, không rõ vì cái gì cho hắn trà sữa, chính mình uống ướp lạnh nước trái cây. Không ít minh tinh nhìn qua, chỉ thấy dáng người thon dài đĩnh bạt tự phụ thiếu niên trên tay cầm một ly trà sữa, biểu tình thanh lãnh rồi lại có chút ngốc manh, trong lúc nhất thời mang theo vô số thiếu nữ tâm. Thậm chí có không ít tiểu minh tinh chụp lén Yến Hòa thấy không mừng cũng không ngăn cản. Hắn cúi đầu nhìn trên vai đầu nhỏ, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên một câu. Năm tháng tính hảo. Yến Hòa khỏe miệng hiện lên một mặt cười nhạt, nội tâm được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, đây là một loại hắn nói không rõ cảm xúc. Đệ 39 hảo, Yến Hòa. Điểm số nhân viên công tác ra tới kêu người. Nay cũng làm không ít người biết cái này thoạt nhìn chi lan ngọc thụ thiếu niên danh gọi Yến Hòa. Yến Hòa túi đầu nhìn xem Mục Hề, trên vai một nhẹ, nàng đã đứng lên. Một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát còn không có làm Yến Hòa nhận thấy được, hắn tinh xảo hoàn mỹ thủ đoạn đã bị người bắt được, mang theo hắn về phía trước đi đến. Nhân viên công tác thấy Mục Hề nhíu nhíu mày, đi tới nói, người đại diện không thể đi vào. Mục Hề vắng lặng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó như là không nghe được giống nhau, lôi kéo người đi vào. Nhân viên công tác ngây dại, ánh mắt kia thật là đáng sợ. Hai người đi vào lúc sau, nhìn đến không ít người ngồi ở ghế trên, nơi sân phi thường đơn giản, nhưng đạo cụ thực đầy đủ hết. Mục Hề đi đến một bên, tìm cái sạch sẽ, tầm nhìn thực tốt vị trí ngồi xuống. Đạo diễn thấy còn có người đại diện tiến vào, chỉ là nhíu nhíu mày, còn chưa nói gì. Hắn trầm ổn ánh mắt dừng ở Yến Hòa trên người, con ngươi là khó nén kinh diễm. Nay chỉ là mặt, toàn bộ giới giải trí cũng chưa người so được với, chỉ hy vọng không phải một cái bình hoa. Hắn vuốt chính mình cầm có điểm tưởng thọc gậy bánh xe. Yến Hòa đúng không, ngươi tính toán thử kính cái gì nhân vật? Chỉ cần người này hơi chút có điểm thiên phú, đạo diễn đều tính toán đem người đào lại đây. Trong nguyên tắc Yến Hòa bởi vì trước kia cái kia người đại diện căn bản không có cho hắn biên giới kịch bản, tự nhiên tiếp xúc không đến vị này đại đạo diễn. Yến Hòa bình tĩnh nhìn đạo diễn, rõ ràng phun ra hai chữ, nam chủ. Tức khắc toàn trường ồ lên. Chương 6 mạnh nhất người đại diện 6. Biên giới là một bộ quyền mưu đại kịch, nam chủ không phải một cái, mà là song nam chủ, ngũ quốc chi thần đế trạch quốc sư vì thứ nhất, thứ hai chính là con rối đế quân. Đế trạch quốc sư thanh nhuận xa cách, đồng thời trách trời thương dân, cả đời vì ngũ quốc, vô CP, cuối cùng quy ẩn núi rừng. Nhân vật này tương đương không hảo khống chế, nhìn từ ngoài, Yến Hòa thực thích hợp quốc sư nhân vật này. Mà ngũ quốc đế quân, cũng là một cái có truyền kỳ sắc thái người, hắn tuổi nhỏ nhấp nô, sau bị đế trạch quốc sư điểm hóa, lòng mang thu phục ngũ quốc danh giới hy vọng, cuối cùng chân chính trở thành ngũ quốc chi chủ, cùng nữ chủ cùng nhau quản lý ngũ quốc. Đây là một cái gió nổi mây phun, không có khói thuốc súng chiến tranh thời đại, bất luận cái nào nam chủ đều tương đương không hảo khống chế. Đạo diễn nhíu nhíu mày, tâm tư quay cuồng, hắn đến cũng không phải đặc biệt coi trọng giả vị, rốt cuộc giả vị không thể đại biểu hết thảy, hắn tương đối coi trọng kỹ thuật diễn cùng khí chất, chính là trước mắt cái này tự phụ thiếu niên thật sự có thể. Ngươi tưởng thử kính cái nào nam chủ? Đế Trạch. Từ khí chất đi lên xem, đảo như là cho hắn lượng thân đặt làm giống nhau, chính là kỹ thuật diễn. Đúng vậy. Yến Hòa khẽ gật đầu. Nguyên tác giả trong lòng đối Yến Hòa nhan giá trị cùng khí chất là tương đương vừa lòng, chính là hoài nghi đối phương kỹ thuật diễn. Nếu tới, liền thử xem. Yến Hòa ngạch đầu, đối Mục Hề cười cười, sau đó đi đến bình phòng mặt sau. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra. Bước chân rất chậm, phảng phất sơn gian thanh tuyển, lại như không cốc cú lan, giống như tiên nhân rơi vào phàm trần. Hắn ánh mắt trên cao nhìn xuống, đảo qua mọi người, nhẹ nhàng nhíu mày, màu hổ phách trong con ngươi mang theo nhàn nhạt xa cách. Rồi lại có một chút bất đắc dĩ, cùng với trách trời thương dân. Toàn quá trình bất quá 1-2 phút, không có một câu lời kịch, lại đem đế trách trời thương dân cùng với thanh lãnh xa cách biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có thể chứ? Đạo diễn. Yến Hòa khôi phục thanh lãnh. Hảo, đây là trong lòng ta đế trạch, cái kia cao cao tại thượng, rồi lại có thuộc về hắn trách trời thương dân đế trạch. Đạo diễn còn không có mở miệng, tác giả lại trước bắt đầu khen ngợi, có thể được đến nguyên tác giả đánh giá như vậy. Yến Hòa không thể nghi ngờ là thực thành công. Đạo diễn làm bộ ho khan hai tiếng, nói, còn có thể, trở về chờ tin tức đi. Ngắn ngủn vài phút đạt được mãn đường gieo họ, Yến Hòa đã là thập phần vừa lòng, trừ bỏ gia vị, hắn đối lần này nhân vật thập phần có nắm chắc. Mục Hề một tay chống đỡ đầu, một bên xem Yến Hòa diễn kịch, thẳng đến kết thúc, thanh lãnh thiếu niên chiều nàng đi tới. Mục Hề, ta hảo. Hắn thanh lãnh mặt mày giờ phút này nhiễm ý cười, rồi lại tim đập như sấm cổ. Lo lắng nàng không hài lòng chính mình biểu hiện. Giống nhau nghệ sĩ sẽ kêu chính mình người đại diện ca hoặc là tỷ, hắn lại theo bản năng không nghĩ như vậy kêu. Vai ngồi ở ghế trên Mục Hề đứng lên, khoanh tay trước ngực, gật gật đầu, nghiêm trang nói, Nga, lần đó đi thôi. Yến Hòa trong lòng khẩn trương giống như xương khói tan khai đi, chủ động dỗi tay bắt tay phóng tới Mục Hề trong tay. Mục Hề khe như mày, ở 999 đốc xúc hạ cầm Yến Hòa tay, hai người song song đi ra hội trường. Hai người vừa ra đi, liền nhìn đến Dương Vũ ở dặn dò nhà mình nghệ sĩ, cái kia nghệ sĩ Mục Hề gặp qua, đúng là mấy ngày hôm trước cùng nàng giải ước người. Thoạt nhìn là cái xinh đẹp nữ hải, chỉ là giữa mày ương ngạnh làm người không quá thích. Dương Vũ phảng phất có cảm ứng giống nhau ngẩng đầu, Mục Hề đâm xuyên qua mi mắt, nàng ngẩn người, sau đó giơ lên một mặt cười, nói, hề hề, ngươi tới nơi này như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Mục Hề ngừng ở lạnh như băng nhìn nàng, lời nói cũng như là nhổ ra băng tra tử, dựa vào cái gì nói cho ngươi. Dương Vũ mặt cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lời nói như vậy nghẹn người. Quân Mục Hề ngươi có ghê tởm hay không? Lúc trước giải ước thời điểm ngươi như vậy sảng khoái, hiện tại thấy ta có biên giới thử kính thiệp, cư nhiên đuổi tới nơi này tới. Ta nói cho ngươi ta là không có khả năng lại cùng ngươi ký hợp đồng. Dương Vũ bên người nữ hải Dương Nhã vốn dĩ thấy Mục Hề liền không vui, hiện tại chính mình người đại diện bị dỗi, nơi nào còn nhịn được, trong lòng hỏa nhảy đến lao cao, đối Mục Hề là tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Bởi vì bên này động tĩnh rất lớn, không ít nghệ sĩ đều nhìn lại đây, vừa nghe đến quân Mục Hề tên, bọn họ không khỏi đem ánh mắt phóng tới Mục Hề trên người, tiếp theo chính là kinh vi thiên nhân đảo hút khí lạnh thanh âm, không ngoài Mục Hề dung nhan cùng ngạo nhân dáng người, kia đều là không ít người cực kỳ hâm mộ. Lại nghe được Dương Nhã này một phen lời nói, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt liền ý vị thâm trường. Khoảng thời gian trước Mục Hề ở Huế Bồ Thượng sự tình tuy rằng đã rửa sạch, nhưng cũng đủ rồi làm người ấn tượng khắc sâu. Ta nghệ sĩ, ngươi cũng xứng. Mục Hề nghiêng đầu, rõ ràng là do hỏi ngữ khí lại có loại làm người không dám chí cười khí phách. Một cái pháo hôi đều không tính là người cũng dám ở nàng trước mặt nhảy đát. Quân Mục Hề ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dương Nhã trừng lớn mắt đẹp, sau đó lại lớn tiếng nói, quân Mục Hề ta nói cho ngươi, về sau liền tính ngươi quỷ cầu ta ta cũng sẽ không ký hợp đồng ngươi. Dương Vũ nhíu mày, sự tình hôm nay đủ rồi làm nàng cảm thấy Mục Hề không thích hợp, cũng khác sâu hoài nghi đối phương hẳn là trọng sinh, này thực khó giải quyết. Người trước, Dương Vũ vẫn là muốn bảo trì ôn nhu hình tượng, nàng nhu nhu nhược được nói, Hề Hề Nhã Nhã tuổi còn nhỏ, nói chuyện có chút ngay thẳng, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Lời này nghe như là cầu tình, lại ngồi định rồi Mục Hề tới nơi này mục đích. Dương Nhã xem như quân Mục Hề một tay nâng lên tới nhị tuyến minh tinh, có thể tới nơi này cũng không ngoài ý muốn. Trong vòng người đều biết biên giới là đại IT, nói không chừng khiến cho một người một lần là nổi tiếng, nếu Mục Hề vì một cái đuổi tới nơi này cũng không phải không có khả năng. Tiến Hòa nhìn đến nhiều như vậy sáng quắc ánh mắt, hiển nhiên là hoài nghi Mục Hề, giữa mày lập tức nhiễm không vui, hắn từ Mục Hề bên cạnh đi lên trước một bước. Hắn tiếng nói thanh thúy mà lại ưu nhã, ngượng ngùng, làm Dương tiểu thư hiểu lầm, Mục Hề là bồi ta tới. Như vậy xuất sắc thanh âm chính là hôn CV vòng cũng là một cái đại lao cấp bậc, mọi người ánh mắt lập tức chuyển qua trên người hắn. Thấy đối phương rõ ràng là bọn họ phía trước kinh vi thiên nhân người, này ánh mắt lập tức liền chuyển biến. Dương Vũ ánh mắt chạm đến Yến Hòa mặt, cũng là ngây người. Nàng không nghĩ tới có thể thấy như vậy đẹp người, so Bạch Lệ còn phải đẹp. Tỉnh táo lại lúc sau, nàng hoài nghi nhìn Yến Hòa. Như vậy đẹp người nàng vì cái gì sẽ không có ấn tượng. Không đạo lý như vậy đẹp người không nổi danh, kiếp trước nàng trong trí nhớ không có này hào người. Người là ai? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Yến Hòa. Yến Hòa thanh âm thực vững vàng, không có một chút ít dao động. Dương Vũ cau mày, thực xác định chính mình trong trí nhớ không có một cái kêu Yến Hòa người. Như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh người này uổng có này biểu, không có gì đại tiền đồ. Hề hề, đây là ngươi tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Dương Vũ nhấp miệng mà cười, hiền lành nói. Quan ngươi chuyện gì? Mục Hề mắt lạnh đảo qua, nói xong lôi kéo người liền đi. Chạm đến bọn họ tương giắt tay, Dương Vũ trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó chính là ác độc. Nàng lớn tiếng nói, hề hề, hắn là ngươi bạn trai. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng lệ sao? Chương 7 mạnh nhất người đại diện 7. Dương Vũ nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, trong lòng một cái ác độc ý tưởng dâng lên. Vũ tỷ, quân Mục Hề thật là thật quá đáng. Nàng cho rằng chính mình là ai a? Như vậy túm, thật là làm giận. Dương Nhã thực tức giận, nói xong lúc sau đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vì thế nàng lôi kéo Dương Vũ góc áo, hỏi, Vũ tỷ, cái này lệ là ai a? Nàng cùng cái này lệ có quan hệ gì sao? Dương Nhã hỏi ra mọi người tiếng lòng, Dương Vũ câu môi cười, khinh khinh nhu nhu vì mọi người giải đáp. Lệ là hề hề vị hôn phu, ta cũng không nghĩ tới hề hề cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Dương Vũ câu đầu tiên lời nói làm người miên man bất định, đệ nhị câu nói làm nhân tâm sinh ý thấy. Tự nhiên cũng có thiếu bộ phận người nhìn ra được tới đây là Dương Vũ thủ đoạn mềm dẻo, đối Dương Vũ hành vi cảm thấy khinh thường. Về lệ là ai vấn đề này không chỉ có bọn họ có nghi hoặc, Tiến Hòa trong lòng cũng xoay quanh vấn đề này. Ngay từ đầu hắn bị người hiểu lầm là một hề bạn trai, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần nhảy nhót, mà ngay sau đó nói. Lại làm hắn rơi vào đáy cốc. Cái này lệ là ai? Vì cái gì nói nếu hắn là Mục Hề bạn trai chính là thực xin lỗi hắn? Hắn cùng Mục Hề có quan hệ gì? Quân Mục Hề là người điệu thấp, về nàng cùng Bạch Lệ hôn ước không có vài người biết, cho nên người ngoài tò mò cũng chẳng có gì lạ. Yến Hòa đầy bụng nghi hoặc, muốn hỏi, rồi lại không biết nên như thế nào đi hỏi. Mục Hề lại là cái lời nói ít người, vì thế dọc theo đường đi yên tĩnh không tiếng động. Cuối cùng vẫn là Mục Hề đánh vỡ này quỷ dị không khí, nàng hỏi, muốn ăn cái gì? A, Yến Hòa bị như vậy vừa hỏi phản ứng có chút ngốc, sau đó hắn nhìn nhìn trên tay quý báo đồng hồ, sắp thật tới rồi ăn cơm thời gian, nói, ngươi tới tuyển đi. Mục Hề cũng không cự tuyệt, lái xe đến ánh sáng mặt trời khách sạn. Đây là một cái trung đẳng giới vị đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, hương vị không tồi, Yến Hòa đã tới một lần, bằng vào hắn bản thân bối cảnh, cũng tới không được vài lần. Tại đây từ từ, nói đóng lại cửa sổ xe, đem xe đình hảo lúc sau mới lại đây. Ánh sáng mặt trời khách sạn phòng trang hoàng phi thường hảo, cổ kính, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Mục Hề đem thực đơn đưa cho Yến Hòa, sau đó liền khoanh tay trước ngực dựa ngồi ở ghế trên. Ngươi không điểm. Yến Hòa nhìn nhìn không có dáng ngồi xinh đẹp nữ nhân, không có được đến trả lời hắn cũng không làm ra vẻ, tuyển chút thích đồ ăn cùng Mục Hề thích đồ ăn liền giao cho người phục vụ. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cảm thấy nhiệm vụ mục tiêu có điểm không thích hợp sao? 999 cảm thấy nhà mình tiểu tỷ tỷ phi thường chi độn, cần thiết đề điểm một chút. Mục Hề lén lút nhìn thoáng qua cúi đầu Yến Hòa, ở trong lòng nói, không cảm thấy. 999 thốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cảm thấy nhiệm vụ mục tiêu quá an tĩnh sao? 999 cảm thấy chính mình làm một cái ưu tú hệ thống, phi thường cần thiết nhắc nhở nhà mình ký chủ. Nhưng mà, Mục Hề căn bản không để trong lòng. 999 phát điên, nhà mình tiểu tỷ tỷ thật sự là quá không thượng đạo. Không chỉ có như thế, còn mẹ nó bạo lực, tưởng tượng đến nơi đây 999 liền nhịn không được run bần bật, không thể trêu vào không thể trêu vào. Yến Hòa ăn đều tương đối thanh đạm, ăn tương đương ưu nhã rụt rẻ, giống như cổ xưa quý tộc dùng cơm. So với Yến Hòa ưu nhã, Mục Hề liền phải tùy tính rất nhiều, đảo cũng không có vẻ thô tục, rất có vài phần xuất trần khí trước. Nay bữa cơm ta tới trả tiền đi, quyền cho là ta cảm tạ Mục Hề lần đầu tiên ra tay. Hắn mặt mày thanh nhuận, rồi lại có vài phần thất thần cảm giác. Tiểu tỷ tỷ không cần cự tuyệt, không cần cự tuyệt. Hảo. Mục Hề buông chiếc đũa, đầu cũng không nâng nói. Yến Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ Mục Hề sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn đứng lên, mới vừa đi hai bước, đột nhiên dưới chân vừa trượt, Yến Hòa theo bản năng đi bắt bên người ghế dựa. Tiểu tỷ tỷ. Tiếp được hắn. Mục Hề vội vàng duỗi tay đem người tiếp được, sau đó thuận thế đem người ôm ở trong lòng ngực. Yến Hòa không có té ngã, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm thấy càng thêm gian nan. Mảnh khảnh cánh tay một tay gác ở hắn chân cong, một tay ôm lấy hắn bối, mùa hè quần áo tương đối mỏng, xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt, hắn cảm giác cả người nóng lên. Trắng nón mặt nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, liền vành thai đều hồng muốn lấy máu. Trước mặt người cùng chính mình ai thật sự gần, cơ hồ có thể nhìn đến trên mặt nàng đồ tế nhuyễn đáng yêu lông tơ, tầm mắt hơi hơi rơi xuống, hơi xưởng cổ áo lộ ra tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, mang theo cấm dục hệ dụ hoặc. Yến Hòa hô hấp một đốn, nhiệt khí xông thẳng trán. Tay chặt chẽ bắt lấy ghế dựa, cưỡng bách tính làm chính mình ánh mắt chuyển qua nơi khác, trong đầu lại như cũ là như vậy một bộ cảnh xuân. Cẩn thận một chút, trên mặt đất có ru. Mục Hề thanh thanh gió mát thanh âm rất êm hay. Mà Yến Hòa chỉ xem tới được nàng no đủ ánh nhuận môi lúc đóng lúc mở, dù hoặc đến cực điểm. Hảo tưởng. Hảo tưởng thân một chút. Yến Hòa bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, hắn luôn luôn thanh lành ánh mắt giờ phút này có chút hoảng loạn cùng né tránh. Hắn lắp bắp nói, ta đi, tính tiền. Nói, dãy ruồi nhảy xuống Mục Hề ôm ấp, nhưng bởi vì sốt ruột không lại lần nữa chú ý dưới chân, lại lưu một chút. Non mềm lại tràn ngập hương thơm xúc cảm từ hắn cánh môi đánh út lại, Yến Hòa trừng lớn đôi mắt, vừa mở miệng, tế hoạt xúc cảm lại lần nữa kích thích hắn. Nho nhỏ tiểu tỷ tỷ, hắn thân ngươi. 999 nói lắp, càng thêm làm nó nói lắp ở phía sau. Mục Hề chỉ cảm thấy này xúc cảm không tồi, vì thế một tay moi chủ Yến Hòa gầy nhưng rắn chắc eo, một tay cắm vào hắn mềm mại đầu tóc. Nàng môi ở hắn trên môi tinh tế vớt ve. Thực thuần, rồi lại thực gái mỗi động tác, Mục Hề không có thâm nhập một bước. Mama, Mục Hề hồng nhuận môi chuyển qua hắn trên mặt, xúc cảm tương đương hảo. Yến Hòa sợ ngây người, hắn thực hoảng loạn, muốn dây rùa lại bị Mục Hề moi gắt gao, không động đậy đạt được hảo. Một hồi lâu Mục Hề mới buông ra hắn, nàng non mềm tay vớt ve môi, gần một cái trước mắt, nàng buông chính mình tay, một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ngươi vì cái gì hôn ta? Yến Hòa trắng nón mặt giờ phút này ửng đỏ một mảnh, đôi mắt đều mang theo mị sắc hồng, tương đương mê người. A, ký chủ, ngươi cư nhiên đùa giỡn nhiệm vụ mục tiêu. 999 cảm thấy chính mình tam quan đều phải làm vỡ nát, đây là nó lần đầu tiên kêu Mục Hề vì ký chủ. Mục Hề mặt ngoài như cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Yến Hòa. Cái gì là thân? Nội tâm thực hoảng, nhưng là Mục Hề cảm thấy chính mình muốn chấn định. Có câu nói là như thế này nói, mặt ngoài ổn trọng như núi, nội tâm hoảng như cẩu. Tiểu tỷ tỷ ngươi vừa rồi chính là hôn nhân ra nhiệm vụ mục tiêu. 999 hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình tiểu tỷ tỷ tựa hồ SG vì phụ, không chỉ có như thế, đối nam nữ việc bạch không thể lại bạch, hoàn toàn giống như là không có tình căn cái loại này người. Hắn miệng xúc cảm thực hảo. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là ở chơi lưu manh ngươi có biết hay không? Không biết. Tiến Hòa thấy Mục Hề liền như vậy nhìn hắn, nội tâm hoảng thật sự, cơ hồ là chạy chối chết rời đi. Không bao lâu Mục Hề di động liền vang lên. Tiến Hòa, ta đi về trước xem kịch bản. Nhiệm vụ mục tiêu chạy. Ai làm ngươi chơi lưu manh, tiểu tỷ tỷ ngươi thao tác quá tao. Chương 8 mạnh nhất người đại diện 8. Từ Yến Hòa bị Mục Hề đùa giỡn lúc sau, trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn tránh nàng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Yến Hòa báo cái vũ đạo ban, mỗi ngày ngâm mình ở vũ đạo phòng học. Mục Hề cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đương nàng ngồi ở trong công ty tống cổ thời gian thời điểm, vẫn luôn trốn tránh nàng Yến Hòa đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Hắn thanh âm nào thấp thấp, hữu khí vô lực nói, "Hề Hề, thực xin lỗi, biên giới ta lạc tuyển." Mục Hề nghe ra hắn áp lực cùng nhàn nhạt thủy khuất, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đập vào bàn làm việc thượng, nói, "Ân, ta đã biết." Nói xong liền cắt đứt điện thoại. "Đem biên giới đạo diễn số điện thoại cho ta." Mục Hề khoanh tay trước ngực, một bộ đại lao bộ dáng đối trợ lý nói. Trợ lý tiểu cô nương thức ốc, đem số điện thoại giao cho Mục Hề. Mục Hề nhìn lướt qua, đánh qua đi. "Đế Trạch nam chủ là ai?" Mục Hề hỏi trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Điện thoại kia đầu đạo diễn phi thường ngậm bực, này ai như vậy không có lễ phép, không biết gọi điện thoại trước báo cáo chính mình là ai sao. Đạo diễn mặc niệm chính mình đại nhân có đại lượng vài tiếng, sau đó mới mỉm cười nói, xin hỏi ngươi là ai? Quân Mục Hề. Mục Hề giữa mày có chút không kiên nhẫn, một chút đều không dứt khoát, hỏi hỏi hỏi hỏi cái gì hỏi. Quả nhiên vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo. 10 phút nội ánh sáng mặt trời khách sạn thấy. Đạo diễn hung hăng nhíu mày, thực không thích Mục Hề loại này khẩu khí, trực tiếp treo điện thoại. Mục Hề nhìn đô đô đô điện thoại, mặt vô biểu tình buông di động. Quải nang điện thoại, ân, đi bắt người. Nghĩ như vậy Mục Hề móc ra chìa khóa xe, đối trợ lý tiểu cô nương nói, tra một tra biên giới đạo diễn cụ thể vị trí, 10 phút nội chia ta. Nhìn Mục Hề đi xa bóng dáng, trợ lý tiểu cô nương thiếu chút nữa không hò hét, nhà mình Mục Hề tỷ khi nào như vậy sấm rền gió cuốn. Hào khí phách, hào xoái. 10 phút, ân, muốn chạy nhanh. Trống trải vũ đạo trong phòng học, to như vậy trước gương ngồi một cái thon dài người, hắn nhỏ vụn đầu tóc hạ, tinh xảo mặt lộ ra nhẹ nhàng nhợt nhạt thủy khuất cùng khủng hoảng. Nhéo di động tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt vẫn luôn khóa ở trên di động. Hề Hề sẽ sinh khí sao? Hắn cô phụ nàng kỳ vọng. Nếu Hề Hề sinh khí hắn nên làm như thế nào? Không có đáp án. Yến Hòa hai chân gập lên, đầu chôn ở hai chân chi gian, lẳng lặng ngồi. So sánh rồi dám Yến Hòa, Mục Hề liền dứt khoát quá nhiều. Nàng mở ra phong cách xe thể thao đi Đế Đô khách sạn, vừa xuống xe đóng cửa lại, đi vào khách sạn. Đế Đô khách sạn là kinh thành số 1 khách sạn, tưởng tiến Đế Đô khách sạn, phi hảo môn không thể nhập. Mục Hề làm quân thị tập đoàn Thiên Kim, tự nhiên là có tư cách này. Quân tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Trước đài tiểu thư bảo trì mỉm cười nói. Không có việc gì. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhấc chân liền đi. Nhiệm vụ, tiểu tỷ tỷ thỉnh ngươi trở thành Đế Đô khách sạn cổ đông. Mục Hề dừng lại bước chân, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Vì cái gì? Tiểu tỷ tỷ ta cảm thấy ngươi phải đối nhiệm vụ mục tiêu hảo yêu cầu rất nhiều tiền, Đế Đô khách sạn liền không tồi, mỗi ngày hốt bạc. Nguyên chủ tiền nhiều. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn độc lập tự mình cố gắng. Mục Hề lùi về phía sau vài bước, đi đến trước đài trước, dùng tay gõ gõ mặt bàn, nói, cho ngươi ra lão tổng gọi điện thoại. Trước đài tiểu thư phi thường đốc. Vì cái gì phải cho lão tổng gọi điện thoại? Quân tiểu thư muốn làm cái gì? Mục Hề gặp người bất động, lại gõ gõ. Trước đài tiểu thư bảo trì mỉm cười nói, quân tiểu thư, nếu ngài có chuyện gì nói ta có thể giúp ngươi liên hệ giám đốc. Mục Hề như cũng là mặt vô biểu tình, nói, cho ngươi ra lão tổng gọi điện thoại. Cuối cùng trước đài tiểu thư không có biện pháp, nàng một cái nho nhỏ trước đài, căn bản liên hệ không đến lão tổng, chỉ có thể liên hệ giám đốc. Giám đốc liên hệ tổng giám đốc. Cuối cùng mới liên hệ thượng đế đều khách sạn lão tổng. Đế Đô khách sạn lão tổng là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, đương hắn nhận được điện thoại thời điểm phi thường kinh ngạc, mà Mục Hề trực tiếp ở trong điện thoại mặt nói, ta muốn trở thành Đế Đô khách sạn cổ đông. Nói chuyện tốn đến không được. Đế Đô khách sạn lão tổng trước tiên không phản ứng lại đây, này nhà ai tiểu nha đầu như vậy tốn? Ngươi ở đâu? Ngươi là nhà ai tiểu nha đầu? Muốn làm cái gì? Già nua thanh âm từ di động kia đầu truyền đến. Quân gia Mục Hề, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Lão gia tử lẩm bẩm tự nói, không đợi hắn nói chuyện đối phương cũng đã treo điện thoại. Quân gia nha đầu khi nào trở nên như vậy túm? Lão gia tử nghi hoặc. Mục Hề treo điện thoại được đến Đế Đô khách sạn lão tổng địa chỉ, sau đó đi nhanh chiều thang máy đi đến. Lầu 3 số 5 phòng, Mục Hề đứng ở ngoài cửa, gõ gõ môn, không quá một phút môn liền khai. Ngươi là ai? Chúng ta không kêu người phục vụ. Mở cửa chính là một cái gầy yếu nam nhân, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Mục Hề cũng không cảm thấy trước mắt cái này khí chất lỗi lạc nữ tử là người phục vụ. Mục Hề mặc kệ mặt khác, trực tiếp tế đi vào. Ai ai ai, ngươi làm cái gì? Ai cho phép ngươi trực tiếp tiến vào, ngươi có hay không lễ phép? Nam nhân đuổi theo đi nhíu mày nói. Lời này vừa mới nói xong, một cái khí chất trầm ổn trung niên nam nhân đứng lên, ngữ khí kinh ngạc, quân Mục Hề. Không đợi hắn dò hỏi cái gì, một bên tử cấp Dương Vũ gấp đồ ăn Bạch Lệ lập tức ngẩng đầu, thật mạnh buông chiếc đũa, lạnh giọng nói, quân Mục Hề ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ai cho phép ngươi lại đây? Dương Vũ thấy vậy, nhẹ nhàng kéo kéo Bạch Lệ góc áo, nhu nhu nói, Lệ, hẳn là Hề Hề tưởng ngươi mang lại đây, ngươi liền không cần sinh nàng khí lạc. Bạch Lệ trong mắt tràn đầy chán ghét, ghét bỏ nói, ghê tởm. Mục Hề ánh mắt cũng chưa cấp hai người, thẳng tắp đối trung niên nam nhân nói, đế trạch người sắm vai là ai? Biên giới đạo diễn mồ hôi lạnh róc rách, trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp chạy tới. Hắn ra vẻ chấn định nói, quân tiểu thư, tiến hòa không thích hợp. Ta hỏi ngươi đế trạch người sắm vai là ai? Nghe không hiểu tiếng người. Tiểu tỷ tỷ thỉnh ôn nhu. Bạo lực tiểu tỷ tỷ, ôm chặt chính mình tiểu cánh tay, anh. Trung niên nam nhân bị Mục Hề vắng lặng ánh mắt xem cả người run lên. Bạch Lệ thấy như vậy một màn, liền cảm thấy cho chính mình mất mặt, lập tức vô án dựng lên, cả giận nói, quân Mục Hề ngươi ở hồ nháo cái gì? Ai cho phép ngươi loại này khẩu khí nói chuyện? Mục Hề ánh mắt sâu kín nhìn qua, đột nhiên đi tới, một xả khăn trải bàn, trên bàn ăn toàn bộ bình len ken rơi xuống. Mọi người bị hoảng sợ. Cô nương này thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, người sao liền như vậy thô lỗ đâu? Quân Mục Hề. Bạch Lệ trên trán gân xanh thằng nhảy, hận không thể trực tiếp đem Mục Hề cấp kéo đi ra ngoài. Phanh. Mục Hề một chân đem cái bàn đá phiên, lạnh lùng nói, xảo cái gì xảo, không muốn chết liền câm miệng. Hào hung. Hung ba ba. Ta hỏi lại một lần, đế trạch người sắm vai là ai? Lần này tử đều cấp doáng ốc, ai biết một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài tử sẽ như vậy bạo lực. Là ta. Rất nhỏ thanh âm đột nhiên truyền đến. Mục Hề ánh mắt dừng ở người nói chuyện trên người, chỉ thấy hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, xinh có vài phần tư sắc, nhưng khí chất không được. Vâng vâng dạ dạ, cùng đế trạch quốc sư khí chất hoàn toàn bất đồng. Mục Hề lại là một chân đá đến trên bàn, lãnh đạm nói, nguyên tác giả đâu? Bạch Tổng mua đức biên giới bản quyền. Nguyên bản đế trạch người sắm vai đã định rồi, chính là Yến Hòa, ai biết Bạch Tổng không đồng ý, cho hắn gây áp lực, bức bách hắn thay đổi người, còn mua đức biên giới toàn bộ bản quyền, hắn cũng là không có cách nào. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đế trạch người sắm vai là ai? Tiểu tỷ tỷ ngươi quá bạo lực. Nếu nói nhiệm vụ mục tiêu đích sắc với không tới cái kia nhân vật đâu. Ta muốn che chở người, cần thiết là tốt nhất, liền tính với không tới. Dung tiên tạp cũng muốn cho ta tạp ra tới. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên cảm thấy ngươi hảo xoáy nga. Chương 9 mạnh nhất người đại diện 9. Đế trạch sớm định ra nghệ sĩ chính là hắn. Mục Hề thứ lạp một tiếng kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Đối mặt hung ba ba Mục Hề, đạo diễn mồ hôi trên trán vẫn luôn ở tích, rất sợ Mục Hề lại làm ra sự tình gì tới. Đạo diễn đỉnh cường đại áp lực, căng ra đầu nói, sớm định ra là Yến Hòa. Khoanh tay trước ngực Mục Hề lại hỏi, vì cái gì sửa lại? Đột nhiên thay đổi người cho nàng thêm rất nhiều phiền toái có biết hay không? Đạo diễn đỉnh mấy phương áp lực, là Bạch Tổng nói muốn thay đổi người, không đổi người liền triệt tư. Hắn cũng là không có biện pháp, nếu Bạch Lệ triệt tư, biên giới liền chụp không được. Mục Hề nhìn lướt qua Bạch Lệ, lạnh như băng nói, hắn đầu tư nhiều ít. 3.000 vạn. Đạo diễn đã cảm nhận được đến từ Bạch Lệ hung tợn ánh mắt. Trong lòng một mảnh thê lương, nghĩ thầm này diễn là tới không được, sao liền gặp gỡ như vậy cái sốt ruột sự. Năm nay là vận số năm nay không may mắn. 3.000 vạn ngươi liền thay đổi ta nhiệm vụ mục tiêu. Sinh khí, tưởng lộng chết. Tiểu tỷ tỷ xã hội chủ nghĩa giá trị quan, phú cường dân chủ tự do. Mục Hề, mặt vô biểu tình cầm lấy điện thoại, một câu đơn giản công đạo một chút, cấp biên giới đoàn phim rót vốn 3.000 vạn. Cắt đứt điện thoại lúc sau nhìn về phía đạo diễn, mặt vô biểu tình lại cho người ta hung ba ba cảm giác. Hiện tại đế trạch người sắm vai là Yến Hòa. Đạo diễn một bức, phục hồi tinh thần lại biểu tình phức tạp gật đầu. Sự tình còn không có như vậy phức tạp, rốt cuộc quan tuyên còn không có ra tới, thay đổi người rất đơn giản. Thời buổi này một cái người đại diện đều như vậy tốn như vậy có tiền. Hắn làm đạo diễn nhiều năm như vậy sao liền nghèo như vậy. Có người thoải mái tự nhiên có người không thoải mái. Mục Hề vừa mới đứng dậy phải đi, phía sau liền truyền đến Dương Vũ ác liệt thanh âm, quân Mục Hề ngươi đây là mang vốn vào đoàn. Mắt thấy sự tình không ổn, Dương Vũ cũng bất chấp chính mình nhân thiết, chạy nhanh nói. Nga! Nhẹ nhàng bâng cơ. Ngươi phía trước không phải cũng là mang vốn vào đoàn sao? Ta sao liền không được? Bạch Lệ khí bất quá, nuốt không dưới khẩu khí này, quân Mục Hề khi nào đối chính mình như vậy thái độ? Dương đạo, ta rót vốn 4.000 vạn, nam chủ cần thiết là Lý Lâm. Bạch Lệ gắt gao nhìn Mục Hề, hắn cũng không tin một cái hào môn thiên kim còn có thể cùng hắn cái này bạch ra người cầm quyền so tài lực. Mục Hề tựa như xem người chết ánh mắt dừng ở Bạch Lệ trên người, cân nhắc muốn hay không dứt khoát lộng chết, đơn giản sáng tỏ. Tiểu tỷ tỷ, làm rất sẽ dẫn tới nhiệm vụ thất bại Nga. Mục Hề hít sâu khí, bình phục cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, 5.000 vạn, 5.500 vạn. Bạch Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, chính là không nhận thua. 6.000 vạn. Mục Hề nhìn đến đối phương miệng giật giật, vội vàng nói, 6.500 vạn. Quân Mục Hề ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Bạch Lệ bước đi lại đây, ánh mắt sắc bén, như trong đêm đen cô lang, rất có uy áp. 7.000 vạn, thấu cái số nguyên. Mục Hề không phản ứng Bạch Lệ, lo chính mình nói. Bạch Lệ tức giận đến cả người phát run, 7.000 vạn với hắn mà nói là không tính cái gì, nhưng là đầu tư một bộ kịch, hơn nữa vẫn là không biết có thể hay không hỏa lên kịch, hắn cảm thấy không đáng. Lúc này Bạch Lệ cùng Dương Vũ cảm tình còn không có như vậy thầm, tự nhiên cũng làm không đến vung tiền như rắc cách làm. Đạo diễn thấy vậy, nơi nào còn không rõ. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm cái này ác nhân, Yến Hòa biểu hiện là hắn trước mắt nhất vừa lòng lựa chọn, có như vậy kết quả hắn lại vừa lòng bất quá, vì thế đầy mặt tươi cười, đối Mục Hề nói, kia phiền toái quân tiểu thư báo cho Yến Hòa ngày mai khởi động máy nghi thức. Mục Hề gật gật đầu, đứng dậy liền đi, căn bản liền không để ý Bạch Lệ cùng Dương Vũ hai người. Bạch Lệ thấy đóng lại cửa phòng, một chân đá vào ghế trên, vớt quá một bên áo khoác, đi nhanh rời đi. Dương Vũ chạy nhanh đuổi theo đi, nàng cũng không thể ném Bạch Lệ này cây đại thụ. Một hồi trò khơi hài, nhất đến lợi cư nhiên là biên giới đạo diễn, đây là mọi người bao gồm chính hắn cũng chưa nghĩ đến sự. Đương Yến Hòa nhận được một hề điện thoại thời điểm phi thường ngoài ý muốn, hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có chuyển cơ. Yến Hòa ngồi dưới đất, nhìn trong gương sinh chi lan ngọc thụ người, hắn nhẹ nhàng cắn môi. Trong lòng cảm xúc thực phức tạp. Chuyện này, cùng nàng có quan hệ đi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Yến Hòa đều cảm thấy chính mình giống như sống ở trong mộng giống nhau, tình mộng chính mình muốn đối mặt như cũ là tàn khốc hiện thực. Nàng vì cái gì đột nhiên muốn ký hợp đồng hắn? Hết thể đều tới quá mức đột nhiên, không có chút nào dự triệu. Yến Hòa không cho rằng chính mình may mắn như vậy có thể gặp được một cái bá nhạc. Ta sẽ không làm người thất vọng. Hắn thanh âm khô khốc, cái mũi có chút phiếm toan. Nga. Mục Hề lên tiếng, cắt đứt điện thoại, sau đó kéo ra cửa xe lên xe. Trắng non thon dài tay đánh vào tay lái thượng, Mục Hề có chút bực bội. Vì cái gì nhất định phải trở thành đế đô khách sạn cổ đông? Thực phiên thoái. 999 lập tức xông ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi liền hoa 7.000 vạn, còn không biết tiền tầm quan trọng sao? Chính là ta lấy cái gì đồ vật đi trở thành đế đô khách sạn cổ đông? 999 vui sướng khi người gặp họa, vậy không liên quan chuyện của ta. Em đi. Tường lộng chết ngươi. Ôm chặt chính mình tiểu cánh tay, ta không ra đi, xem ngươi như thế nào lộng chết ta, nga hoác hoác hoác. Bực bội Mục Hề đánh tay lái, chiều mục đích địa mà đi. Đế đô khách sạn lão tổng là Phong lão gia tử, này cư trú địa phương vừa lúc là Mục Hề cha mẹ trụ biệt thự trong đàn mặt, Mục Hề vào biệt thự đàn không có về nhà, mà là thẳng đến Phong lão gia tử ra đi. Xuống xe lúc sau một cái ăn mặc chính trang nam nhân đứng ở cạnh cửa thượng, bám vào người được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, nói: Ta là nơi này quảng gia, xin hỏi người đến là quân tiểu thư sao? Mục Hề mặt vô biểu tình ngạch đầu. Quân tiểu thư bên trong thỉnh, lão gia nhà ta đã chờ lâu ngày. Hắn hơi hơi sườn khai thân thể, lấy thỉnh tư thế thỉnh Mục Hề đi vào. Mục Hề tự nhiên là không chút khách khí, khí chàng mở rộng ra, như đại lao tuần tra giống nhau. Cho ta điều lấy Phong lão gia tử tư liệu. 999 phi thường nhanh nhẹn bắt đầu điều lấy tư liệu, sau đó nhanh chóng chuyển vào Mục Hề trong đầu. Xem đi. Bùn hệ thống vẫn là một cái hảo hệ thống, đừng quá cảm tạ ta. Mục Hề, đứa nhỏ này là đang nằm mơ đi. Phong gia biệt thự chủ Lâm Viên kiến trúc, cho nên tiến vào nơi này cho người ta cảm giác tương đương hảo, làm người trước mắt cảm giác mới mẻ. Mục Hề phi thường thích cái này biệt thự, cho nàng cảm giác phảng phất về tới nàng nguyên lai vị diện. Quân tiểu thư, bên này thỉnh. Lao ra nhà ta liền ở bên trong. Mục Hề bước đi đi vào, không đi bao lâu liền thấy một cái màu đỏ thêu thùa đường trang lao ra tử ngồi ở cái đệm thượng, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Quản gia đi lên trước, nhẹ giọng nói, lao ra, quân tiểu thư tới. Chơi cờ phong lão gia tử rơi xuống ghế dựa, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hề, ánh mắt dâu không được kinh ngạc, cười ha hả nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới quân gia nha đầu thật sự sẽ đến. Vốn tưởng rằng chỉ là nói nói. Ngươi nhận thức ta. Mục Hề đi lên trước, không khách khí ngồi ở đối diện, ngự khí như cũ là lạnh như băng. Phong lão gia tử cười ha hả nói, ngươi nha đầu này phỏng chừng là không nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Ôm quá. Tường lộng chết. Chương 10 mạnh nhất người đại diện 10. Ngồi. Phong lão gia tử nâng lên tay ý bảo Mục Hề ngồi xuống. Mục Hề cũng chút nào không ngượng ngùng ngồi ở Phong lão gia tử đối diện, động tác sạch sẽ lưu loát. Phong lão gia tử thấy vậy, ánh mắt sáng lên, vui tươi hớn hở nói, quân gia nhưng thật ra ra một gốc cây hạt giống tốt. Mục Hề không nói gì, đôi tay giao điệp ở trên đùi, con ngươi thanh lãnh, trống vắng không tiếng động. Thấy vậy, Phong lão gia tử âm thầm gật đầu, đem đề tài chuyển tới chính đề thượng, quân nha đầu cũng biết Đế Đô khách sạn cổ phần là cái gì khái niệm. Điều kiện. Mục Hề nở nang môi đỏ hơi nhấp, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lão nhân ta không có mong ước gì. Hắn không thiếu tiền, con cháu mãn đường, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Mục Hề. Thanh lanh ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, sau đó thân thể hơi khom, thon dài khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, nói, thật sự không chỗ nào cầu. Phong lão gia tử cười, sang sảng cười, quân nha đầu, như vậy đại quân thị tập đoàn về sau đều là của ngươi. Ngươi còn muốn lao nhân một cái nho nhỏ Đế Đô khách sạn cổ phần làm cái gì? Mục Hề. Cảm mạo linh muốn. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Ta muốn Đế Đô khách sạn 15% cổ phần, điều kiện làm ngươi nhìn thấy thê tử của ngươi. Phong lão gia tử trọng tình, đây là mọi người đều biết, năm đó Phong lão gia tử cùng này thê tử dữ dội ân ái, đáng tiếc thai bay vạ gió, hắn thê tử lại một lần thai nạn xe cộ chung qua đời. Nhiều năm như vậy, Phong lão gia tử từ tuổi trẻ đến từ từ ra đi. Bên người vẫn luôn không ai, có thể thấy được hắn đối chính mình thê tử ái có bao nhiêu thâm. Đây cũng là cảm mạo linh cấp Mục Hề tư liệu. Thứ hai, Mục Hề tại đây gian trong phòng phát hiện cố hồn đồ vật, chỉ là nhìn dáng vẻ Phong lão gia tử là hoàn toàn không biết. Giờ phút này Phong lão gia tử trên mặt đã không có gì tươi cười, hắn trở nên thập phần nghiêm túc. Đế Đô khách sạn người cầm quyền, kia cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, dọa hư tiểu cô nương uy nghiêm vẫn phải có. Nhưng là Mục Hề liền ngồi ở nơi đó đổ sộ bất động. Quân nha đầu, ta không hy vọng ngươi lấy chuyện này tới nói giỡn. Nếu không phải xem ở quân gia Phong gia hai nhà giao tình thượng, có lẽ hắn đã đem người đuổi ra đi. Nàng liền ngồi ở ngươi bên cạnh. Nếu ta làm ngươi nhìn đến nàng, 15% cổ phần liền cho ta như thế nào? Cảm mạo linh cái kia nhị hóa, liền sẽ cho nàng tìm sự tình. Phong lão gia tử nghe xong lời này thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó lập tức quay đầu. Đương nhiên, cái gì đều nhìn không tới, nhưng là giờ phút này hắn là thất thố. Su Nhi. Thấp thấp nỉ non, già nua lại không vẩn đục đôi mắt bại lộ hắn sở hữu tưởng niệm cùng với thâm tình. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nếu ngươi thật sự có thể làm ta tái kiến Su Nhi, 15% cổ phần cho ngươi liền cho ngươi, nhưng nếu ngươi làm không được, Phong gia phụ gia tình cảm như vậy đứt gãy. Phong lão gia tử cảm thấy chính mình đã điên cuồng, nhưng là vì Su Nhi, điên cuồng lại như thế nào? Mục Hề nâng lên tay, thon dài trắng non ngón tay ẩn chứa một tia quần quận lực lượng thần bí. Ngón tay ở Phong lão gia tử trước mắt một màn. Phong lão gia tử lại mở mắt liền thấy ăn mặc tố sắc sần sám tuổi trẻ nữ tử ngồi ở hắn thân nàng biên, nàng trên mặt là quen thuộc ôn nhu ý cười. Su Nhi, Su Nhi thật là ngươi sao? Phong lão gia tử tưởng đụng vào nữ tử, lại không dám đi chạm vào, sợ hãi chỉ là một giấc mộng. Mục Hề, đột nhiên muốn làm người tốt. Nàng im lặng lấy ra một quả rực rỡ lung linh hạt châu, ném tới Phong lão gia tử trong lòng ngực, nói, hiện tại ngươi chạm vào được đến nàng. Mặt khác thủ tục chạy nhanh làm. Hạt châu tùy thân mang theo nhưng cố hồn, thân thể của ngươi cũng sẽ không đã chịu xâm hại. Nói xong liền đứng dậy, không bao giờ xem một người một quỷ nị nị vai vai. Trên xe, tiểu tỷ tỷ ngươi thật là không đi tầm thường lộ. Lộng chết nó cũng chưa nghĩ đến Mục Hề sẽ lựa chọn như vậy phương pháp, thật là kỳ ba. Có hiệu quả là được. Ken ken ken, tiểu tỷ tỷ thỉnh đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề đầy mặt tối tăm. Nhiệm vụ mục tiêu thật là an phận không được bao lâu. Mục Hề thon dài mạnh tay trọng đánh một chút tay lái, đang đằng sát khí khởi động xe. 999. Sát khí hào trọng, hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể không giết nhiệm vụ mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu rất đẹp. Cũng thực phiền thoái. Tiểu tỷ tỷ niệm nhiệm vụ mục tiêu thỉnh thế mỹ nhan, thủ hạ lưu tình A. Mục Hề nhìn người càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng thêm âm trầm. nhiệm vụ mục tiêu đang làm cái gì. Xuống xe lúc sau, Mục Hề đem tay cắm ở túi quần, khí chàng mở rộng ra, có một loại thân cao 1m7, khí chàng 2m7 hảo giác. Do người chen chúc số đẩy, tế đều chen không vào, Mục Hề móc ra một chồng mao ra ra giải đi ra ngoài, nói câu ai tiền rớt. Nhưng là không ấn lẽ thường ra bài, không ai đi nhặt tiền. Mục Hề. 999, tiểu tỷ tỷ sẽ không sắp tức chết rồi đi. Mục Hề sắc thật thực khí, nhưng là trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Nàng vòng qua đám người, quả nhiên thấy một cái nói. Yến Hòa hôm nay ăn mặc thiển sắc vận động y dì, khi toái tóc ngắn hạ tựa như lưu ly con ngươi toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi, bởi vì, hắn trên cổ trống một phen dao gọt hoa quả, thân thể cũng bị một cái đại hán khống chế được. Đối diện là một đám không dám động cảnh sát. Sao lại thế này? Mục Hề bộ mặt biểu tình, lạnh như băng dò hỏi bên người một cái khẩn trương hề hề muội tử. Kia muội tử quay đầu liền thấy một trương tuyệt mỹ mặt, nhưng là khí chàng thật là đáng sợ. Người nọ muốn cướp bóc một cái A-di, nhưng là kia A-di hẳn là đặc biệt hoảng loạn, cho nên tạo thành hỗn loạn, này vốn dĩ chính là thương thành, người nhiều liền càng thêm hỗn loạn. Cái kia đặc biệt đẹp tiểu ca ca chính là vì cứu cái kia A-di bị bắt cóc. Nói tới đây liền làm giận, nếu không phải cái kia A-di, tiểu ca ca căn bản sẽ không bị bắt cóc, tiểu ca ca thân thủ nhưng hảo. Tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ mục tiêu là người tốt. Chính mình tìm. Ngao ngao ngao, tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ mục tiêu bị thương, mau cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn. Mục Hề ánh mắt dừng ở bị hiếp bức Yến Hòa trên người, hắn còn không có chú ý tới nàng. Trắng nón như thiên nga duyên dáng cổ lộ ra một mặt chói mắt thường đỏ, dao gọt hoa quả cắt qua da thịt. Đừng xúc động, đừng xúc động, ngươi muốn cái gì chúng ta lập tức đi chuẩn bị, đừng thương tổn con tin. Cảnh sát vừa thấy đến Yến Hòa bị thương, lập tức nói. Đại hán vội va nói, cấp lao tử chuẩn bị một chiếc mini bus cùng 20 vạn tiền mặt, bằng không lão tử lộng chết hắn. Ngao. Liên ở tất cả mọi người khẩn trương hề hề thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, không có người chú ý tới Mục Hề động tác. Nàng nâng lên thon dài bánh bạch chân dài, lập tức đá hướng đại hán, cùng lúc đó cánh tay vương, đem Yến Hòa kéo qua tới, ôm vào trong ngực. Hề hề Yến Hòa kinh hồn chưa định, thủy quang liễm diễm con ngươi nhìn chằm chằm vào Mục Hề. Mục Hề không để ý đến hắn, ôm người đi đến đại hán trước mặt, lại lần nữa nâng lên chân, một đá, đạp lên nhân thân thượng, trước mắt lạnh lạnh, đằng đằng sát khí, ngươi dám động hắn. Nguyên bản sạch sẽ sàn nhà gạch mặt trên chảy xuôi máu tươi. Đại hán cánh tay hoa khai thật dài khẩu tử, máu tươi đầm địa. Cảnh sát, hảo hung tàn. Chính là hảo xoái. Mọi người, tiểu tỷ tỷ hảo xoái A. Xoái tạc. Nữ vương công, nhuyễn manh chịu. Rốt cuộc là cảnh sát, thực mau lấy lại tinh thần, chạy nhanh tiếp đón người tiến lên. Nhìn đại hán còn bị Mục Hề đạp lên trên mặt đất, cảnh sát có điểm phương, quá hung tàn. Vị này nữ sĩ, có không phiền toái ngải cao nâng quý chân, chúng ta yêu cầu đem hắn mang về cục cảnh sát. Đương nhiên cũng phiền toái vị này đi một chút cục cảnh sát. Mọi người, vị này cảnh sát thúc thúc cũng hảo đáng yêu. Chương 11 mạnh nhất người đại diện 11. Lại đây. Sáng ngời ngắn gọn sofa một góc ngồi một cái mảnh khảnh thiếu niên, hắn rũ đầu, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Yến Hòa có điểm không dám qua đi, từ hôm nay nhìn thấy Mục Hề bắt đầu, nàng sắc mặt liền không trong quá. Hung ba ba, quá hung, Yến Hòa tỏ vẻ chính mình thực túng. Giây tiếp theo, Yến Hòa dựa gần Mục Hề ngồi ở. Thật cẩn thận ngẩng đầu, thanh tuyến thanh lãnh rồi lại có chút yếu thế, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Lời nói còn chưa nói xong, cảm truyền đến hơi lạnh mịn nhắn xúc cảm, Yến Hòa bỗng nhiên mở to hai mắt, rực rỡ lung linh con ngươi đồng tử phóng đại. Mục Hề nâng lên hắn hàm dưới, mặt khác một bàn tay lau một chút hắn miệng vết thương. Hề hề, hề hề yên tâm, một chút tiểu miệng vết thương sẽ không có tổn thương. Yến Hòa cho rằng đối phương là lo lắng hắn sẽ phá tướng, trong lòng trào ra một loại không thoải mái cảm xúc. Hắn phân không rõ, chỉ có thể nói như vậy. Đi tẩy tẩy. Mục Hề buông tay, khoanh tay trước ngực ngồi ở trên sofa. A. Nga. Yến Hòa lập tức đứng dậy đi toilet, đương hắn rửa sạch miệng vết thương thời điểm, phát hiện tế bạch trên cổ trơn bóng như lúc ban đầu, căn bản không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hắn nhớ tới vừa rồi Mục Hề động tác cứng lại, sáng như sao trời con ngươi hiện lên nghi hoặc. Nàng rốt cuộc là người nào? Yến Hòa phi thường xác định chính mình là bị thương. Chính là này cổ chân bóng như lúc ban đầu, chỉ có thể thuyết minh là bởi vì Mục Hề vừa rồi động tác. Nàng có được phi người lực lượng. Yến Hòa mím môi, dùng khăn lông khô xoa xoa, sau khi ra ngoài tìm được băng keo cá nhân, dán ở chính mình nguyên lai miệng vết thương thượng. Mục Hề thấy vậy cũng chưa nói cái gì. Không tiếp ngươi điện thoại, ta liền không tiếp ngươi điện thoại. Mục Hề mặt vô biểu tình tiếp điện thoại. Mục Hề tỷ, công ty yêu cầu ngài ngày mai tới giải quyết Yến Hòa vi ước kế tiếp công tác. Trợ lý đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Bao nhiêu tiền? Mục Hề nhìn lướt qua đặc biệt ngoan Yến Hòa. Yến Hòa không phải cái gì đại minh tinh, mấy năm nay cũng không có cấp công ty mang đến rất cao ích lợi, tiền vi phạm hợp đồng hẳn là sẽ không cao hơn 50 vạn. Ân. Phát ra một cái âm tiết, Mục Hề trực tiếp treo điện thoại, sau đó nhanh chóng cấp Bạch Lệ tài khoản đánh 50 vạn qua đi, cũng ghi chú rõ Yến Hòa tiền vi phạm hợp đồng. Mục Hề không biết Tinh Vũ truyền thông công cộng tài khoản, liền đánh vào Bạch Lệ tư nhân tài khoản thượng. Yến Hòa do dự bất an nhìn Mục Hề xử lý sự tình, mở miệng, còn không có ăn cơm đi, ta đi làm điểm ăn. Nói xong cũng mặc kệ đối phương nói hay không lời nói, lập tức chui vào phòng bếp. Mục Hề. Ăn cơm xong lúc sau, Mục Hề lấy ra di động bắt đầu soát Weibo, nàng cùng Yến Hòa đều lên hot search. Đẹp nhất tiểu ca ca cùng nhất công tiểu tỷ tỷ. Đẹp nhất tiểu ca ca anh dũng cứu người. Đẹp nhất tiểu ca ca. Sử thượng nhất công khí tiểu tỷ tỷ. Người lên hot search. Yến Hòa mới vừa tẩy xong chén vừa ra tới liền nghe được lời này, hơi chút vừa động đầu góc liền biết là chuyện như thế nào. Hắn lấy ra di động vừa thấy lúc sau, cười cười nói, Hề Hề cũng lên hot search. Mục Hề đối này cũng không để ý. Một cái đẹp nhất tiểu ca ca tên tuổi lập tức khiến cho nguyên bản chỉ có linh tinh mười mấy vạn nhan giá trị phấn hủy bổ cọ cọ tăng tới mấy chục vạn. Tục ngữ nói người hỏa thị phi nhiều, rất nhiều liền có người nhảy ra nói Yến Hòa là tự đạo tự diễn, loè thiên hạ tranh thủ chú ý. Hiện tại nhân vi hồng thật là sự tình gì đều làm được ra tới. Con hát lầm quốc không phải không có đạo lý, có tiền người chính là ghê gớm, cảnh sát đều thỉnh động. Vừa thấy chính là diễn trò, cũng liền các ngươi này đó không đầu góc tin tưởng. Một câu không đầu góc lập tức khiến cho vô số vong hưu bất mãn, có người chứng kiến lập tức nhảy ra. Ta lúc ấy liền ở hiện trường, kia hỗn loạn, căn bản không phải diễn trò, các ngươi này đó bình xịt không cần vì phun mà phun. Ta liền ở hiện trường, ta có thể bảo đảm không phải diễn trò, có chút người chính là tranh, toan. Thậm chí còn có người lay ra Yến Hòa ra thế, lập tức liền bắt đầu phản bác những cái đó hát tử. Đẹp nhất tiểu ca ca sinh ra bần hàn, nào có tiền diễn trò. Những người này cũng là đầu góc quát. Có chút người chính là không thể gặp người khác hảo. Việc này không qua đi bao lâu, lập tức liền có người tuân ra biên giới Yến Hòa mang vốn vào đoàn, cướp đoạt Lý Lâm nam chủ một góc, tức khắc làm Lý Lâm fans không vui, lập tức chạy đến Yến Hòa ấy bù hạ bắt đầu mắng chửi người, cũng tiện đà làm Yến Hòa fans sói mòn không ít. Lý Lâm ấy bù không bao lâu đổi mới, vô cùng đơn giản một câu, giới giải trí chính là như vậy, ta không có việc gì, nguyện đại gia hết thể mạnh khỏe. Phi thường đơn giản một câu, lại không thể nghi ngờ chứng thực trên mạng lời đồn đãi. Lý Lâm cũng là có chút danh tiếng nghệ sĩ, cùng Yến Hòa hoàn toàn bất đồng, ở như vậy thế công hạ, Yến Hòa những cái đó số lượng không nhiều lắm chân ái phấn chống đỡ không được, khí khóc. Hòa Hòa không bị khuất, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi phải kiên cường. Mọi việc như thế nói không ở số ít. Yến Hòa ngay từ đầu là có chút khổ sở, nhưng là nhìn thấy này đó đáng yêu fans, trong lòng lại có chút ấm áp, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hề, ngoan ngoan nói, Hề Hề, ta có thể phát một cái lời bộ sao. Mục Hề không phản ứng hắn. Yến Hòa quyền cho là đối phương cam chịu, lập tức động khởi tay tới. Yến Hòa V, thanh giả tự thanh, cảm tạ đại gia tín nhiệm. Yến Hòa ấy bù vừa đổi mới, lập tức liền có người ở dưới nhắn lại, đại đa số đều là chút mặt trái, đương nhiên bên trong cũng hỗn loạn không ít tốt nhắn lại. Không ít người bắt đầu kêu gào Yến Hòa lăn ra giới giải trí, thậm chí chạy đến Tinh Vũ giải trí phía chính phủ ấy bù phía dưới nhắn lại. Sự tình náo đến có điểm đại, Tinh Vũ giải trí lập tức tuyên bố ấy bù, Yến Hòa đã không phải bổn công ty nghệ sĩ. Hắn làm những chuyện như vậy bổn công ty khái không phụ trách, mặt khác, về Yến Hòa cường đoạt bổn công ty nghệ sĩ Lý Lâm nhân vật một chuyện, bổn công ty sẽ truy cứu rốt cuộc. Yến Hòa. Nay ấy bù không thể nghi ngờ là thật chủ ý, không ít vong hữu lại lần nữa sôi trào, đem Yến Hòa đoạt giác mang vốn vào đoàn sự kiện đẩy đến cao trào. Tân nhiệm vụ, thỉnh tiểu tỷ tỷ ở 2 ngày trong vòng giải quyết Yến Hòa đoạt giác, mang vốn vào đoàn sự kiện. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, rút thăm trúng thưởng không hạn chế vị diện, nói cách khác ngài có khả năng đạt được phi thuyền vũ trụ, cũng có khả năng đạt được tiên đan linh dược. Cũng không có cái gì dùng. Tiểu tỷ tỷ quá lợi hại nó có biện pháp nào? Nó cũng thực tuyệt vọng a. Thỉnh tiểu tỷ tỷ lập tức hành động. Mục Hề nhìn lướt qua đang xem kịch bản Yến Hòa, lăng là không nhúc nhích. Tiểu tỷ tỷ thỉnh xem ở nhiệm vụ mục tiêu lớn lên phi thường đẹp phân đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Yến Hòa là lớn lên không tồi. Hảo hảo ở nhà ngốc. Bỏ xuống một câu lời nói Mục Hề ra cửa. Yến Hòa, có điểm phương. Cho ta ước biên giới nguyên tác giả. Mục Hề đầu tiên là cấp trợ lý gọi điện thoại, sau đó lại cấp đạo diễn gọi điện thoại. Nay đạo diễn cũng rất là thượng nói, tỏ vẻ chính mình biết như thế nào làm, lập tức ở ấy bù thượng vì Yến Hòa làm sáng tỏ, lời mở đầu sau ngữ đem sự tình công đạo rõ ràng. Vì thế, Mục Hề đem đạo diễn toàn bộ đoàn phim đánh dấu quân thị tập đoàn danh nghĩa, Bạch Lệ lại muốn động thủ cũng muốn ước lượng. Ai cũng không nghĩ tới sự tình còn có xoay ngược lại, hơn nữa nhân gia đạo diễn trên tay còn có chứng cứ, này phía trước phía sau không ít người đã dao động, bắt đầu bảo trì quan vọng trạng thái. Chương 12 mạnh nhất người đại diện 12. Ưu nhã độc đáo quán cà phê, Mục Hề kiểu chân bắt chéo, tư thái vui mừng, một tay bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, tiện đà liền buông không tính toán uống lên. Quân tiểu thư, ngươi tìm ta là vì biên giới nam chủ một góc sự tình đi. Biên giới nguyên tác giả ngồi ở Mục Hề đối diện, pha mang cảm xúc hóa nói chuyện. Lời này nói xong cũng không chờ Mục Hề mở miệng, liền bắt đầu kể khổ. Ta vốn dĩ liền vừa ý Yến Hòa, ai biết Tinh Vũ truyền thông đột nhiên nhúng tay, cường mua bản quyền, kia Lý Lâm quả thực nửa điểm so ra kém Yến Hòa khí chất. Tức chết ta. Ngươi có thể không bán. Mục Hề một trận thấy huyết, nói ra căn bản vấn đề. Đối phương cấp ra giá trên trời, còn mang theo một nửa uy hiếp, nói nếu ta bản quyền không bán, hắn khiến cho này bộ diễn chụp không thành. Làm tác giả, khẳng định hy vọng chính mình thư đại bán, có thể ảnh sửa cũng là khả ngộ bất khả cầu. Có như vậy gặp gỡ, nàng tự nhiên không nghĩ buông tha, này cũng không thể quái nàng, nàng là cái tục nhân, cầu tài. Hiện tại bản quyền ở Tinh Vũ truyền thông. Ân, cho nên ta chỉ có thể vì ngươi làm sáng tỏ đoạt giác một chuyện, bản quyền sự tình ta không giúp được. Mục Hề vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Phía trước nàng đổi nhân vật thời điểm Bạch Lệ không có gì hành động, bản quyền nơi tay hắn muốn thế nào, không động tác là mặt sau tính toán phóng đại chiêu. Phanh. Mục Hề một cái tắt chụp đến trên bàn, đằng đằng sát khí. Muốn ám toán nàng. Làm sáng tỏ, 10 vạn chi phiếu. Mục Hề đem viết tốt chi phiếu đẩy đến nguyên tác giả trước mặt. Nga. Nguyên tác giả hoảng sợ, thiếu chút nữa không thật sự nhảy dựng lên. Nhưng là Mục Hề không nghĩ tới nàng chân trước đi ra quán cà phê, sau lưng trên mạng liền tuân ra nàng ở quán cà phê hối lộ nguyên tác giả sự tình. Ảnh chụp rõ ràng, còn tới 2 chương thuộc về Mục Hề cùng nguyên tác giả mặt bộ đặc tả. Dựa. Mục Hề một tá tay lái, đằng đằng sát khí. Tiểu tỷ tỷ, giới cái, ta có thể nói cho ngươi, vừa rồi Dương Vũ vừa rồi ở quán cà phê. Vừa rồi không nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Tiểu tỷ tỷ, thỉnh ngươi bình tĩnh. 999 nhìn đến Mục Hề đẩy ra cửa xe, đằng đằng sát khí chiều quán cà phê đi đến, dọa thiếu chút nữa linh kiện tiêu hủy. Mục Hề đầy mặt sát khí đem quán cà phê trong ngoài tìm biến, lăng là không tìm được Dương Vũ, tức giận đến Mục Hề lại đạp một chút ghế dựa, khí lạnh bốn phía hướng chính mình xe đi đến. Mặt sau nguyên tác giả làm sáng tỏ không chỉ có không có đạt tới hiệu quả, ngược lại này hành. Nhưng mà theo sát, Quân Thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty lập tức tuân ra bom, hoan nghênh Yến Hòa tiểu ca ca gia nhập. Này đơn giản một câu chứng thực Yến Hòa bị ký hợp đồng đến Quân Thị tập đoàn sự tình còn không có kết thúc, bom ở phía sau, một cái ghi âm bị tuân ra, đúng là Mục Hề cùng nguyên tác giả đàm phán, phía trước phía sau, không có đinh điểm thay đổi, trên mạng hướng gió là biến đổi lại biến. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ta còn là có điểm dùng, thì như ghi âm. Đúng vậy, lần này ghi âm là 999 làm ra tới. Ngày hôm sau, theo sát, lúc ấy thử kính ở đây tất cả mọi người ra tới tỏ thái độ, bao gồm lúc ấy vài vị thử kính nghệ sĩ. Ngươi nói mấy cái có thể hối lộ, kia nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là giới giải trí một vài tuyến minh tinh, sao có thể toàn bộ đều đi hối lộ, lần này vô hình giữa liền vì Yến Hòa làm sáng tỏ. Không có người biết, cho dù là chuyện này người khởi xướng cũng không rõ ràng lắm, còn thật sự là Mục Hề ở hối lộ người, chỉ là này hối lộ phương thức có chút không giống nhau. Theo sau trên mạng tuân ra lời đồn đãi khởi nguyên IP địa chỉ, thế nhưng là Lý Lâm bản nhân, cái này làm cho người mở rộng tầm mắt, tức khác trên mạng một mảnh tiếng mắng, không ít người cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Vũ tỷ, làm sao bây giờ? Người muốn giúp ta a? Lý Lâm vẻ mặt đưa đám, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Dương Vũ sắc mặt cũng không quá đẹp, chuyện này nàng không có trực tiếp động thủ, nhưng lại là nhậm này phát triển. Quân Mục Hề rốt cuộc sao lại thế này? Khi nào trở nên lợi hại như vậy? Người trước an tĩnh một lát, ta sẽ an bài người giúp ngươi tẩy trắng, trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần lại gây chuyện. Dương Vũ xoa xoa giữa mày, đặc biệt phiền lòng. Dương Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt đưa đám Lý Lâm, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến này người trong tương lai sẽ trở thành quốc nội ảnh đế, chính là nhớ tới kiếp trước phát sinh sự tình. Nàng khẽ cắn môi, Lý Lâm cần thiết bảo hạ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi muốn hiện tại rút thăm chúng thường sao? Ân. 999 phi thường cao hứng, điện tử giao diện thượng xuất hiện một cái hộp nhỏ, Mục Hề nhẹ nhàng điểm một chút, cái hộp nhỏ bay nhanh lay động. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoạch đạt được chú nhan đan một quả, mặc kệ người nào, ăn này cái chú nhan đan đều có thể vĩnh viễn bảo trì nhan giá trị đỉnh trạng thái, hơn nữa dùng sau không có tác dụng phụ. Mục Hề lấy ra đan dược, nhìn lướt qua, nhàn nhạt phun ra hai chữ, dâu ria. Đại chịu đả kích. Mục Hề mua một ly trà sữa, sau đó đem đan dược ném vào trà sữa, sau đó đóng gói hảo một đường trở về đi. Yến Hòa vẫn luôn đều có chú ý trên mạng biến hóa, gần 2 ngày thời gian, trên mạng hướng gió là biến đổi lại biến, hắn biết đây đều là Mục Hề công lao, hắn không biết như thế nào báo đáp nàng, chỉ nghĩ nỗ lực kiếm tiền. Uống lên. Mục Hề đem trà sữa nhét vào Yến Hòa trong tay. Lại làm hắn uống trà sữa. Yến Hòa cũng không cự tuyệt, ngoan ngoan uống lên lên, một bên uống một bên nói, ta hậu thiên liền phải tiến đoàn phim. Chờ một chút. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Bản quyền còn không có lấy về tới, không biết Bạch Lệ sẽ ra cái gì chuyện xấu. Tiểu tỷ tỷ ta đã vì ngươi điều ra Tinh Vũ truyền thông minh tinh hạng nhất sở hữu Hắc Liêu, tin tưởng ngươi sẽ dùng đến. Ân. Nay trà sữa mùi vị thật thơm, lần đầu tiên uống đến tốt như vậy uống trà sữa, giống như còn có một cổ thần kỳ mùi hương. Yến Hòa chưa đã thèm. Đương nhiên, bên trong chính là có chú nhan đan, đại sư xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Dâu ria. Chắc tâm. Tiểu tỷ tỷ rốt cuộc cái gì lai lịch? Ẩm. Đúng rồi, Hề Hề buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Thanh lanh tiếng nói mang theo rất nhỏ nhuyễn manh, hơn nữa hắn ăn mặc vô hại ở nhà phục, càng có nãi cẩu hơi thở. Tùy tiện. Mục Hề đối ăn chính là một chút đều không chọn. Trong nhà không nguyên liệu nấu ăn, chúng ta đi ra ngoài mua điểm. Mục Hề chạy một ngày, tỏ vẻ chính mình phi thường mệt, cũng không nghĩ ra đi. Vì thế Yến Hòa chính mình đến phụ cận siêu thị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Bạch Lệ gần nhất không như thế nào cùng Mục Hề đối nghịch, nhưng thật là nghẹn đại chiêu, tính toán ở biên giới bắt đầu quay thời điểm dùng bản quyền nói chuyện, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình vừa mới mở ra máy tính liền thấy tới một phong điều kiện, mở ra vừa thấy thế nhưng là chính mình công ty minh tinh hạng nhất Hắc Liêu, này đó Hắc Liêu dành mạch đánh dấu thời gian địa điểm thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Lệ lại xem phát kiện người, mặt đều khí tái rồi, lập tức làm bí thư đem này đó nghệ sĩ mang lại đây. Vừa hỏi dưới, ấp úng, Bạch Lệ trong lòng cách một chút, biết gà. Muốn nói này đó Hắc Liêu là giả, tuy rằng phiền thoái chút, nhưng còn có thể xử lý, nhưng bại liền thua ở này đó Hắc Liêu vẫn là thật sự. Mà hắn hiện tại lại ở vào không thể mặc kệ trạng thái. Bạch Lệ hít sâu một chút, gọi Mục Hề điện thoại. Chương 13 mạnh nhất người đại diện 13. Bạch Lệ liền bắt vài lần cũng chưa thông. Lúc này mới ý thức được đối phương khả năng đem hắn kéo đen. Vì thế hắn dùng bí thư di động đi đánh, vẫn như cũ là không có chuyển được. Dựa. Quân Mục Hề. Bạch Lệ hận à, một hồi lâu hắn mới nhớ tới, lập tức cấp Mục Hề đã phát một cái bưu kiện qua đi. Thu được hồi âm lúc sau Bạch Lệ mới gọi điện thoại qua đi, chuyển được lúc sau, khẩu khí như cũ không như vậy hảo. Quân Mục Hề ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì ngươi không biết? Bạch Lệ hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy chính mình mau khí tạc. Trước mắt âm ngoan, Quân Mục Hề ngươi nếu là lại hồ nháo, chúng ta liền giải trừ hôn ước. Vốn tưởng rằng lúc này đây uy hiếp còn sẽ hiệu quả, lại không nghĩ Mục Hề nói thẳng, ân. Vô cùng đơn giản một chữ đem Bạch Lệ lửa giận điểm tới rồi đỉnh núi, ta ở Đế Đô quán cà phê chờ ngươi, chúng ta gặp mặt liêu. Hảo. Cảm giác tay ngứa, muốn đánh người, đưa tới cửa không đánh Bạch không đánh. Mục Hề viết cái ghi chú giấy dán ở trên bàn, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Đế Đô quán cà phê là Đế Đô tập đoàn kỳ hạ ăn uống ngành sản xuất chi nhất, hiện tại thủ tục xong xuôi cũng có Mục Hề cổ phần ở bên trong. Mục Hề đến thời điểm Bạch Lệ đã uống lên một ly cà phê, nhưng mà tuấn mỹ phi phàm trên mặt nôn nóng không giảm. Cái này khí vận tử thật sự không được, này một phương vị diện quản lý giả cùng thiên đạo như thế nào tuyển khí vận tử, quá thủy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết có vị diện quản lý giả? Tiểu tỷ tỷ biết đến thật nhiều, cái gì lai lịch? Hàng ngày hoài nghi nhà mình ký chủ tiểu tỷ tỷ lai lịch. Cảm giác chính mình một không cẩn thận trói định một cái đại lao. Vì cái gì không biết. Tiểu tỷ tỷ vô cùng cường đại, miệng còn nghiêm. Quân Mục Hề, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Bạch Lệ thấy Mục Hề ngồi xuống, lập tức nói chuyện. Nàng khoanh tay trước ngực, một chân gác ở mặt khác một chân mặt trên, có vẻ có vài phần cà lơ phất phơ, nhiên, khí chất là vô cùng tôn quý. Ngươi liền nhất định phải ta cùng đối nghịch. Bạch Lệ sắc mặt tâm trầm, cơ hồ ở bạo nộ bên cạnh. Tấn nói chút vô nghĩa. Biên giới bản quyền. Mục Hề đã không muốn cùng hắn vô nghĩa. Ngươi biết ta xài bao nhiêu tiền mua tới bản quyền, ngươi đi lên liền phải, ai cho ngươi tự tin. Bạch Lệ cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, đặc biệt tưởng lộng chết Mục Hề. Chính mình cho chính mình. Ngươi là coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm liền phải cùng ta cái này vị hôn phu đối nghịch, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao. Bạch Lệ trên trán gân xanh thẳng nhảy, thon dài tay gắt gao túng chặt, Mục Hề tưởng nếu không phải bởi vì công chúng trường hợp Bạch Lệ khả năng sẽ đánh nàng. Ta vì chính mình nghệ sĩ tranh thủ tài nguyên có sai sao? Ngươi cùng ta kia sau lưng thọc đao khuê mật lăn ở trên một cái giường, ngươi hỏi ta có phải hay không muốn cùng ngươi đối nghịch? ngươi như thế nào không hỏi xem đã chết Quân Mục Hề? Hơn nữa ta vì chính mình nhiệm vụ mục tiêu tranh thủ tài nguyên có sai? Có sai. Tiểu tỷ tỷ không có làm sai, làm sai chính là hắn, là hắn. Chạy nhanh vuốt mông ngựa. Ân. Thời buổi này phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Bạch Lệ tức giận đến trụ bàn dựng lên, trên bàn cà phê giải ra cái ly, theo Bạch Lệ động tác còn quơ quơ. Hào hung, hắn đây là ở làm ta sợ. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu tỷ tỷ ngươi này mặt vô biểu tình, có nửa điểm bị làm sợ bộ dáng sao? Quân Mục Hề, ngươi ở như vậy đi xuống, chúng ta giải trừ hôn ước, Bạch gia không cần ngươi như vậy đương gia chủ mẫu. Ngươi nói có đạo lý, cho nên bản quyền ngươi rốt cuộc có cho hay không, không cho nói, lắc lắc di động, thực hiển nhiên, Bạch Lệ nếu không cho, này Hắc Liêu liền sẽ thổi quét toàn bộ Internet. Bạch Lệ khi à, chính là hắn cái gì đều làm không được, ngẫm lại chính mình công ty, một cái không biết có thể hay không hỏa tiểu thuyết bản quyền, cùng như vậy nhiều mình tinh hạng nhất so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Hảo. Cho ngươi, chỉ mong ngươi không cần hối hận. Đem Hắc Liêu toàn bộ tiêu hủy. Mục Hề thập phần đạm nhiên từ trong bao lấy ra hợp đồng, Bạch Lệ thấy vậy nơi nào còn không biết đối phương là có bị mà đến, hắn tức giận đến thiếu chút nữa không đem giấy chọc lạ, nhanh chóng ký hợp đồng. Mục Hề làm cho Bạch Lệ mặt đem điện thoại Hắc Liêu tiêu hủy, bất quá Mục Hề trong nội tâm là phun tảo, này thật là khí vận tử. Ta có thể tìm ra lần đầu tiên chẳng lẽ tìm không thấy lần thứ hai. Hào xuẩn. Mục Hề vừa mới đứng dậy, phía sau liền truyền đến một thanh âm, hề hề. Bạch Liên Hoa. Mục Hề xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình đi ngang qua nhau. Dương Vũ sao lại làm nàng cứ như vậy rời đi, lập tức đem người ngăn cản xuống dưới, mặt mang mỉm cười nói, hề hề, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi hôm nay tìm Lệ như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng, chúng ta hảo cùng nhau ăn một bữa cơm. Lệ, các ngươi đây là nháo mâu thuẫn sao? Lệ ngươi cũng là, hề hề là chúng ta giữa tuổi nhỏ nhất, chúng ta đến nhiều đảm đương. Dương Vũ gom lại bên thai toái phát, thành thủ quyển chuyển khí chất chút xuống mà ra. Bạch Lệ nguyên bản là thực tức giận, nhưng là đối mặt Dương Vũ, không biết như thế nào, cái này khí liền tiêu không ít. Ta cùng nàng đã giải trừ hôn ước. Bạch Lệ nhưng không muốn cùng Mục Hề lá mặt lá trái, hắn là Tinh Vũ truyền thông CEO, Bạch Thị tập đoàn thái tử gia, từ nhỏ liền hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn liền không hài lòng quá, trừ bỏ việc hôn nhân này. Dương Vũ vừa nghe, trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là ôn ôn nhu nhu. Dùng làm nũng ngự khí khuyên, Lệ, hôn nhân đại sự sao lại có thể nói giải trừ liền giải trừ, huống chi này vẫn là các ngươi cha mẹ đời trước định ra hôn ước. Hai người các ngươi nếu có cái gì mâu thuẫn, ta hôm nay liền làm người điều giải, biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào. Vũ Nhi, việc này ta sẽ cùng ta ba mẹ nói. So sánh trước kia canh xuông quả thủy quân Mục Hề, hiện tại cao lãnh cường đại Mục Hề, Bạch Lệ vẫn là thích Dương Vũ loại này vũ mị khả nhân loại hình. Các ngươi nói xong sao? Mục Hề lạnh băng hai tròng mắt vắng lặng không tiếng động, lại cho người ta cường đại lực các bách. Cha nam tiện nữ, trời sinh một đôi. Nói xong, tránh đi Dương Vũ liền đi. Dương Vũ lập tức một bộ sốt ruột bộ dáng muốn đuổi theo Mục Hề, nhưng mà phía sau Bạch Lệ lại không kiên nhẫn kéo lại Dương Vũ, không vui nói, Vũ Nhi, ta cùng nàng không có khả năng trước kia không có, hiện tại không có, về sau càng sẽ không có. Vũ Nhi ta biết ngươi là một fan hảo tâm, chính là nàng sẽ không lý giải, nếu nàng giống như trước như vậy nghe lời. Có lẽ ta còn có thể phóng nàng một con ngựa, nhưng là nàng hiện tại nơi trốn cùng ta đối nghịch, ngươi cảm thấy ta còn có thể buông tha nàng. Dương Vũ nhíu nhíu mày, rúc vào Bạch Lệ trong lòng ngực, thương tâm nói, Lệ, ta không phải thánh mẫu, ở ngươi cùng hề hề chi gian, ta lựa chọn ngươi, nhưng nàng tốt xấu cũng là ta nhiều năm khuê mật, ta không nghĩ thấy các ngươi giết hại lẫn nhau. Nhà đầu đốc. Bạch Lệ thở dài, yêu thương vuốt ve Dương Vũ đầu tóc. Hai người đều cho rằng Mục Hề đã rời đi. Lại không biết nàng đi vào quán cà phê văn phòng, tìm được người phụ trách ở phòng điều khiển nhìn vừa ra cho hay. Mục Hề trong lòng cười lạnh, trên mặt lại như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình. Quân tiểu thư, ngươi tính toán làm cái gì? Người phụ trách mồ hôi lạnh đầm địa nhìn bên người tuổi này không đại khí chàng nghiền áp mọi người đại mỹ nữ. Điều ra cái này theo dõi, quay đầu lại phát ta hồng thư. Người phụ trách lập tức làm người đi làm, nhìn theo cái này vừa mới tiền nhiệm cổ đông rời đi. Chương 14 mạnh nhất người đại diện 14. Tiến hòa vào đoàn phim, trong khoảng thời gian này Mục Hề mê thượng làm mỹ thực, bên ngoài sự tình cơ hồ không như thế nào đi quản, hôm nay Mục Hề đột nhiên tiếp cái điện thoại. Hề hề a, ngươi đã lâu không đã trở lại, ngươi. Ba ba tưởng ngươi. Đánh chết không nói là chính mình tưởng quân mẫu. Mục Hề nghĩ nghĩ cốt truyện phát triển, vì thế nói, ân. Điện thoại kia đầu quân mẫu quân phụ tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhà mình ngoan ngoan ngoãn ngoãn khuê nữ khi nào nói chuyện là cái này ngữ khí. Quân gia ở kinh thành hào môn trung tuy rằng không tính là đỉnh cấp hào môn, cũng coi như là thượng đẳng cái loại này, biệt thự chiếm địa diện tích cũng thập phần đại. Mục Hề đánh xe trở về thời điểm, dọc theo đường đi đã chịu cẩn thận tỉ mỉ đãi ngộ. Nguyên chủ ở quân gia thật là cái tiểu công chúa, đáng tiếc. Mục Hề trở lại quân gia thời điểm, quân phụ quân mẫu cao hứng hỏng rồi, nhưng là quân phụ biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cha mẹ hai người cao hứng cùng Mục Hề nói chuyện, nhưng toàn quá trình trên cơ bản đều là bọn họ đang nói, Mục Hề đang nghe. Hề hề, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Quân mẫu rốt cuộc phát hiện vấn đề, chính mình nữ nhi từ tiến ra liền không cười quá, là bị cái gì ủy khuất sao? Là Bạch Lệ kia tiểu tử sao? Quân mẫu nghĩ nghĩ, gần nhất Bạch Lệ gọi điện thoại lại đây có nói giải trừ hôn ước sự tình, bọn họ thực không cao hứng, hai nhà trưởng bối định ra hôn ước, nhà hắn nữ nhi cũng chưa nói cái gì, một cái tiểu tử thúi liền một ngày nhảy nhót. Hôn ước giải trừ, mặt khác ta tưởng tiếp nhận quân thị tập đoàn. Này xem như Mục Hề đi vào quân gia nói dài nhất một câu. Hề hề không thích nói giải trừ liền giải trừ, tự nhiên có rất tốt thanh niên. Đến nỗi công ty, hề hề có nắm chắc sao? Quân phụ cảm thấy Mục Hề còn có điểm tuổi trẻ, rốt cuộc là tổ tiên truyền xuống tới công ty, không thể qua loa. Mục Hề gật đầu, một mặt. Quân phụ thấy vậy, đau lòng hỏng rồi, cảm thấy nhà mình khuê nữ nhi bị ủy khuất, lập tức nói, hảo hảo hảo, còn không phải là một cái công ty sao? Chỉ cần ngoan nữ nhi muốn, bầu trời ngôi sao ba ba đều nghĩ cách đi trích. Quân phụ nói xong, lập tức gọi điện thoại làm người đi làm, rất nhiều đồ vật kỳ thật đã sớm làm tốt, bọn họ vốn dĩ liền tính toán đem công ty giao cho Mục Hề, chỉ là không tính toán là hiện tại mà thôi. Khuê nữ nhi muốn lưu lại ăn một bữa cơm sao? Mục Hề nghĩ nghĩ gật gật đầu. Mục Hề là ở cảm mạo linh tiếng cảnh báo chung cơm nước xong, đơn giản tới nói chính là nhiệm vụ mục tiêu lại ra vấn đề. Đi phía trước quân phụ lôi kéo nhà mình khuê nữ nhi nói, ngày mai đi công ty mở họp, ta tuyên bố một chút thì tốt rồi. Hảo. Nói xong xoay người liền đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho quân phụ, nói, hốn nước ấm, một so 5 tỷ lệ, uống lên, không thể nhiều uống, một giọt đủ rồi. Người cùng, mụ mụ đều phải uống. Nói xong liền đi rồi. Tiểu tỷ tỷ đó là cái gì? Cảm mạo linh tỏ vẻ phi thường tò mò. Bình thường thủy mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Mục Hề không thích nói dối, kia thật là bình thường thủy, chẳng qua nàng hướng bên trong bỏ thêm điểm đồ vật. Bọn họ uống lên lúc sau sẽ cường thân kiện thể mà thôi. Nàng không thích nhiễu loạn một phương trật tự, vạn sự vạn vật thuận theo tự nhiên. Yến Hòa Nha, mau cho chúng ta bóng trắng sau kính ly rượu. Biên giới đạo diễn thấy này dương cung bạt kiếm không khí, là một cái đều không nghĩ đắc tội, chỉ có thể ở trong đó làm người điều giải. Xin lỗi, ta không uống rượu. Trước kia là không có biện pháp, cũng cảm thấy không sao cả, hiện tại có một hề ở, Yến Hòa không nghĩ lây dính. Ngồi ở Yến Hòa đối diện chính là một cái dáng người cao gầy diện mạo lãnh diễm nữ nhân, nàng có màu rượu đỏ cuộn sóng đại quấn, tóc dài thẳng rũ vòng eo, khí chất lỗi lạc. Khói trắng hẹp dài mắt đào hoa hơi trọn, tinh tế trắng non tay khẽ cốc có chân dài, môi đỏ hơi câu, vũ mị thanh tuyến lưu chuyển mà ra, Yến Hòa là không cho ta cái này mặt mũi. Yến Hòa, bạch tiền bối rượu ngươi không tiếp sao? Người nói chuyện là Lý Lâm, vốn dĩ không ở này đoàn phim, nhưng Dương Vũ nghĩ mọi cách, cấp Lý Lâm lộng cái vai phụ đương đương. Vốn là nam chủ nhân vật, đột nhiên bị đoạt, hơn nữa sự tình phía sau, Lý Lâm hận cực kỳ Yến Hòa, hiện tại thấy có cơ hội nơi nào nguyện ý buông tha hắn. Yến Hòa thanh lãnh vô song trên mặt nhiễm vài phần không vui, bổn thanh lãnh tiếng nói cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, ta nói rồi ta không uống rượu. Yến Hòa, ngươi cho rằng chính mình tiếp cái nam chủ nhân vật liền phải một bước lên trời sao? Bạch tiền bối là chúng ta tiền bối, ngươi hiện tại không cho tiền bối mặt mũi, là tưởng chơi đại bài sao? Lý Lâm sắc mặt kéo xuống dưới, không tính đặc biệt đẹp trong ánh mắt thoáng hiện một mạt ác độc quang. Thật là như vậy sao? Ta cũng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, đừng ngươi đi ra ngoài nói ta khó xử một tân nhân. Khói trắng lanh diễm giữa mày cũng có vài phần không vui. Đương Yến Hòa tiến vào đoàn phim nàng liền chú ý tới hắn, giới giải trí không thiếu mỹ nhân, nhưng mỹ đến Yến Hòa như vậy, đúng là hiếm thấy, trước mắt tới xem khói trắng còn không có thấy quá so Yến Hòa còn mỹ người. Chính là nàng cái này lấy mỹ mạo xương ảnh hậu ở hắn dung nhan trước mặt đều phải tự biết xấu hổ. Người nam nhân này, nàng khói trắng coi trọng. Ta không uống rượu, nói vậy bóng trắng sau cũng sẽ không nói ta cái này tân nhân không tôn tiền bối đi. Yến Hòa tinh xảo đến mức tận cùng đôi mắt giật giật, nhỏ bé gợi cả môi giật mình, đứng dậy nói, đạo diễn, ta mệt mỏi, liền đi về trước. Lý Lâm thấy vậy còn muốn nói cái gì, nhưng là bị đạo diễn một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn qua đi. Lý Lâm nhưng không nghĩ Yến Hòa không chỉnh đến còn đắc tội đạo diễn, vì thế cười mỉa một tiếng ngậm miệng. Nếu mệt mỏi, ta gọi người đưa ngươi trở về đi. Đạo diễn cũng không dám đắc tội Yến Hòa, người khác không biết, hắn biết đúng là bởi vì Yến Hòa, quân Mục Hề mới rót vốn vài ngàn vạn, đắc tội không nổi. Khói trắng gợi lên môi đỏ một chút, trắng non tay giật giật màu rượu đỏ tóc, nói, ta cũng mệt mỏi, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Yến Hòa mím môi, nội tâm là cự tuyệt, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng có một số việc có một có nhị không thể có tam. Sắc trời không tìm, bóng trắng sau vẫn là sớm chút nghỉ ngơi hảo. Yến Hòa quyết định vẫn là đắc tội, ảnh hậu nhiệt độ không cần phải nói, hắn cảm thấy muốn tị hiểm. Khói trắng cười một chút, cũng không để ý, đứng dậy vớt lên phía sau tiểu hầu phục, hướng Yến Hòa trước mặt đi, nói, ngươi ở đâu? Không bằng ta tìm người đưa Yến Hòa đi. Đạo diễn lại cắm một chân. Mọi người đều uống xong rượu, không thể say rượu lái xe nha đạo diễn. Nói xong, khói trắng dẫn đầu đi ra ngoài. Yến Hòa tự nhiên sẽ không lưu lại, vẫn như cũ đi ra ngoài. Ra cửa Yến Hòa liền thấy ăn mặc màu đỏ tiểu váy khói trắng rửa vào trên cửa, một đôi mắt đảo hoa mị nhãn như tơ, cười nói, nếu ngươi cùng Lý Lâm giống nhau, ta sẽ cho ngươi muốn. Ta không phải hắn. Yến Hòa rũ mắt, tinh xảo môi giật giật, nói, bóng trắng sau là công chúng nhân vật, có một số việc vẫn là tị hiểm hảo. Ngươi là ở dạy ta như thế nào làm. Khói trắng xoay người, đến gần Yến Hòa, ngươi có hay không nghĩ tới nếu đắc tội ta, ta có thể cho ngươi ở giới giải trí hôn không đi xuống. Mảnh khảnh ngón tay sắp gặp phải Yến Hòa như ngọc tựa sứ cằm, hắn lập tức quay đầu, né tránh một bố, giữa mày tất cả đều là chán ghét. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, khói trắng cũng là cao ngạo người, nàng nơi nào có thể không tức giận, duỗi tay liền chiều Yến Hòa chụp tới. Chương 15 mạnh nhất người đại diện 15. Đen nhánh màn đêm hạ, ánh đèn lộng lẫy, một đạo chói mắt ánh đèn hoàng hoa một nam một nữ mắt. Khói trắng ngạnh sinh sinh ngừng động tác, mà Yến Hòa vẫn là theo bản năng tránh đi, hai người trực tiếp sai khai. Ánh đèn qua đi, Yến Hòa thấy trên xe xuống dưới tuyệt mỹ nữ tử, tức khắc một cái giật mình, phi thường hoảng loạn, thanh lanh trong ánh mắt tất cả đều là khủng hoảng, lập tức chạy đi, cùng khói trắng khoảng cách 5 mét xa. Khói trắng? Hoảng cái gì hoảng? Mục Hề xuống xe liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng, tức khắc méo miệng. Nhiệm vụ mục tiêu không phải không có việc gì sao? Tiểu tỷ tỷ a, ngươi nhìn kỹ xem, người kia là khói trắng, nguyên cốt chuyện bị nhiệm vụ mục tiêu giết chết cái kia. Mục Hề ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, lắc đầu. Không có nhiệm vụ mục tiêu lớn lên đẹp. Hề hề. Yến Hòa đi nhanh chiều Mục Hề đi đến. Không có việc gì. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Yến Hòa nói. Yến Hòa, ta có thể có chuyện gì? Ở Mục Hề xuất hiện thời gian, khói trắng dâng lên một loại nguy cơ cảm, nàng dẫm lên giày cao gót đã đi tới, nói, ngươi là ai? Nói còn hướng Yến Hòa bên người nhích lại gần, làm đến Yến Hòa lại lánh tránh. Thấy vậy, Mục Hề trực tiếp duỗi tay đem Yến Hòa ôm vào trong ngực. Bóng trắng sau quý nhân hay quên sự. Nói xong liền ôm người rời đi. Khói trắng lúc này mới nhớ tới, cau mày nói, quân Mục Hề. Khói trắng là Tinh Vũ truyền thông ảnh hậu, tự nhiên gặp qua quân Mục Hề. Nhưng là quân Mục Hề cũng không phải là Mục Hề như vậy, khí chất cũng không có như vậy cường khí thế, khói trắng là không thế nào nhớ rõ trụ đối phương. Ngươi là Yến Hòa người đại diện. Không ai trả lời khói trắng, hôm nay một ngày sự tình, khói trắng khí thực, nhưng là đối mặt quân Mục Hề nàng nhiều ít có chút kiên kỵ. Yên tĩnh trên xe, Mục Hề không khởi động xe, Yến Hòa cũng không dám nói chuyện, mặc danh chột dạ, tuy rằng chính mình gì sự cũng chưa làm. Về sau cách xa nàng điểm, thanh lanh tiếng nói đột nhiên vang lên, Yến Hòa có chút ngốc lăng. Theo bản năng mở miệng, ai? Mục Hề không nói gì, đột nhiên xoay người, để sát vào Yến Hòa, cẩn thận đoan trang Yến Hòa. Ta đã biết. Yến Hòa nuốt xuống một ngụm nước bọt, trái tim nhảy cực kỳ lợi hại, đôi mắt hoảng loạn nơi nơi xem, tay cũng không biết hướng nào phóng. Người tim đập rất lợi hại. Mục Hề vươn tay, phúc ở ngực hắn mặt trên, nghiêm trang nói. Yến Hòa hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bị Mục Hề bàn tay bao trùm chỗ như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau, năng người thực, nhưng là hắn lại luyến tiếc bắt tay cho nàng lấy ra. Trắng non tinh xảo mặt nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, lỗ thai cũng nhiễm màu đỏ. Hề hề, ngươi có phải hay không trái tim không tốt? Nhảy lợi hại như vậy, nhiệm vụ mục tiêu có phải hay không có bệnh tim, vị diện này chữa bệnh kỹ thuật không cao lắm a. Ký chủ tiểu tỷ tỷ thật là cảm tình ngu ngốc, cảm giác hảo mất mặt, về sau ngàn vạn không thể nói người này là nhà mình ký chủ, thật sự mất mặt. Yến Hòa sửng sốt, đột nhiên có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đem nàng tay cầm khai, nói, không có, trái tim ta không thành vấn đề. Không thành vấn đề nhảy nhanh như vậy, Mục Hề tỏ vẻ có điểm hoài nghi. Tiểu tỷ tỷ, có hay không nghe nói qua như vậy một câu, xuân tâm manh động như nai con chạy loạn. Cảm mạo linh uyển chuyển nhắc nhở mặt chủ tịch. Mục Hề nháy mắt đã hiểu, ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói, ngươi thích ta. Yến Hòa mặt nháy mắt bạo hồng, ta không biết làm sao. Cảm mạo linh thực lo lắng Mục Hề sẽ ngự ra kinh người, nhưng giống như hết thảy đều là hắn dư thừa ý tưởng. Mục Hề cấp Yến Hòa chuẩn bị cho tốt đai an toàn. Sau đó liền ngồi trở về. Kế tiếp nhật tử, Mục Hề mỗi ngày đều đi theo Yến Hòa đi đoàn phim, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu quan tâm Yến Hòa, chủ yếu là cảm mạo Linh làm ầm ĩ lợi hại. Quân thị tập đoàn sự tình đã toàn bộ lạc định, Mục Hề hiện tại cũng là một cái phú bà. Biên giới đoàn phim có Mục Hề đầu tư tài chính phương diện không có sung túc, đoàn phim điều kiện là một chút đều không kém. Ngươi thực để ý Quân tiểu thư. Khói trắng ăn mặc đơn giản hào phóng cổ phong váy dài tay cầm tiểu quạt đi tới, dựa gần Yến Hòa ngồi xuống. Yến Hòa thấy vậy, phi thường tự giác hướng bên cạnh ngồi ngồi, nói, ngươi không để bụng chính mình người đại diện. Mục Hề thượng vê đút cờ lại đây liền thấy có người tới gần chính mình nhiệm vụ mục tiêu, tức khắc trên người khí lạnh vèo vèo hướng bên ngoài phóng. Khói trắng, ta có như vậy nhận người ngại. Ngươi thích Quân Mục Hề. Những lời này khói trắng là trần thuật ngữ khí, vô dụng hỏi lại ngữ khí, ngươi sợ là không biết Quân Mục Hề thân thế bối cảnh đi. Quân Mục Hề là quân thị tập đoàn Thiên Kim, về sau tìm nói cũng chỉ sẽ tìm môn đăng hộ đối, nàng là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi không bằng theo ta, Quân Mục Hề có thể cho ngươi ta đều có thể cho ngươi. Khói trắng nói những lời này thời điểm nói phi thường nhỏ giọng, chỉ có bọn họ hai cái nghe được bộ dáng, đương nhiên Mục Hề không phải người bình thường, nàng thính lực cường đại thực. Yến Hòa là không rõ ràng lắm Mục Hề thân phận, Tinh Vũ truyền thông biết Mục Hề thân thế người không mấy cái. Hiện tại đột nhiên vừa nghe Khói trắng nói, trong lòng đau xót. Đột nhiên cảm thấy hắn thật sự một chút đều không hiểu biết Mục Hề. Thế nào? Suy xét. Khói trắng nghiêng đầu, tới gần Yến Hòa. Yến Hòa đột nhiên đứng lên, cùng khói trắng bảo trì khoảng cách, lại một lần cự tuyệt khói trắng. Cùng lúc đó, một đạo thanh lanh nữ âm đột nhiên truyền đến, không cần suy xét. Khói trắng sợ tới mức một cái giật mình, lập tức nhảy đánh lên, hình tượng toàn hủy hoại. Yến Hòa thình lình cũng dọa một chút, hắn mím môi, phi thường may mắn chính mình vừa rồi không cùng khói trắng dựa gần. Quân Mục Hề. Khói trắng vô vô ngực, mắt đẹp trừng mắt Quân Mục Hề. Ngươi lại trừng mắt ta, ngày mai liền phải lên hot seat. Khói trắng, liền ngươi ra châu. Mục Hề xoáy khí 10 phần đi tới, trực tiếp ngồi ở Yến Hòa nguyên lai vị trí thượng, đối hắn vươn tay, nói, lại đây. Yến Hòa đối Mục Hề nói là tuyệt đối thuận theo, không nói hai lời liền đã đi tới, ngoan ngoan thực. Khói trắng vừa thấy, kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Yến Hòa nhìn trên tay trà sữa, phi thường vô ngữ, rồi lại cảm giác được cấm lòng. Bất quá, nàng đôi tay không phải cắm ở túi quần sao. Trà sữa từ đâu ra? Yến Hòa nghi hoặc. Khói trắng thấy vậy, đôi mắt nhíu lại, cười nói, này đại trời nóng uống cái gì trà sữa? Ta người đại diện đi mua ướp lạnh đồ uống đâu, ta đã làm hắn nhiều mang điểm. Yến Hòa ấu trĩ rồi lại đáng yêu cắn ống hút, trắng như tuyết thon dài khớp xương rõ ràng tay phùng ấm hồ hồ trà sữa nói, ta thích. Có tật xấu. Này đại trời nóng uống trà sữa. Mục Hề không biết lại từ nơi nào móc ra một ly băng coca. Vui dạo dược uống. Yến Hòa. Khói trắng. Trở về thời điểm, Yến Hòa do dự luôn mãi, vẫn là hỏi xuất khẩu, Hề Hề là quân thị tập đoàn Thiên Kim. Không phải, ta là quân thị tập đoàn chủ tịch. Ân, không tật xấu. Yến Hòa, người trong lòng quá ưu tú làm sao bây giờ? Hắn do dự nửa ngày, ở Mục Hề sắp không kiên nhẫn thời điểm nói, Hề Hề thích cái dạng gì nam hải tử. Này nhưng đem Mục Hề hỏi ở, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không biết. Chương 16 mạnh nhất người đại diện 16. Không biết. Nghe xong lời này Yến Hòa là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là Mục Hề không có thích người, ưu nàng không thích chính mình. Cảm mạo linh giác đến nhiệm vụ mục tiêu lời này hỏi không tốt lắm, vì cái gì? Ký chủ nhà nó căn bản chính là cảm tình ngu ngốc, cái gì là thích cũng không biết. Yến Hòa là cái sẽ tự mình điều tiết người, hắn nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại hắn ít nhất có thể cùng nàng thân mật tiếp xúc mà sẽ không bị phản cảm, không phải hấp dẫn sao? Như vậy tưởng tượng Yến Hòa tinh xảo mặt nháy mắt trong. Ta cho ngươi an bài cái trợ lý. Mục Hề ngâm lại gần nhất sự tình tương đối nhiều, vì thế đôi Yến Hòa nói. Yến Hòa nao nao, giọng nói hơi khàn, nói, hảo. Vừa mới trong tâm tình lập tức thấp xuống. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu tâm tình cực hạn hạ xuống, cảnh cáo, cảnh cáo. Ta chỉ lo bảo hộ hắn, còn quản hắn tâm tình. Tiểu tỷ tỷ, vạn nhất hắn có bệnh trầm cảm làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn khai đạo hắn. Không nghĩ quản. Mục Hề mặt tâm trầm, gõ một chút tay lái, ở Yến Hòa kinh ngạc dưới ánh mắt quay đầu, hung ba ba hỏi, vì cái gì không cao hứng? Yến Hòa ngông, hắn biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Vì cái gì muốn an bài trợ lý? Hề Hề là không nghĩ mang ta sao? Nói lời này thời điểm, Yến Hòa ngữ khí có điểm ủy khuất. Không phải. Phiền toái. Đó là vì cái gì? Tâm tình hào điểm, nhưng là vẫn là tưởng nàng đi theo chính mình, thời thời khắc khắc đều chú ý đều ở hắn nơi này. Tưởng bá chiếm nàng toàn bộ ánh mắt. Công ty sự tình tương đối nhiều. Yến Hòa lúc này mới nhớ tới người mình thích không chỉ là hắn người đại diện, vẫn là một cái to như vậy công ty chủ tịch, sự tình khẳng định phi thường nhiều. Yến Hòa nhấp nhấp miệng, trong lòng vẫn là có điểm không cao hứng, nhưng là có không hy vọng làm Mục Hề cảm thấy chính mình vô cớ gây rối, vì thế khô cằn nói, hảo đi. Mục Hề thấy hắn vẫn là nào tháp tháp bộ dáng, lại không biết là bởi vì cái gì, trong lòng bực bội lại không nghĩ quản. Nhiều cười cười. Như vậy đẹp vì cái gì không cười. Cười rộ lên mới đẹp. Yến Hòa nghe vậy, tức khắc sửng sốt, trong lòng ấm áp, còn có điểm ngọt ngào, hắn cong cong khỏe miệng, một mặt kinh diễm tươi cười nở rộ mở ra. Yến Hòa sinh vốn dĩ liền kinh diễm tuyệt luân, ngày thường không cười thời điểm quả nhiên là kia cao lãnh chi hoa cấm dục hệ thanh lãnh nam thần, cười mở ra phảng phất băng tuyết tươi cười, vạn hoa nở rộ, càng là làm người khuynh đảo. Mục Hề đem chính mình nguyên lai trợ lý an bài cho Yến Hòa. Kia trợ lý tiểu cô nương đối nguyên chủ là cực hảo, cũng là một cái phi thường có tiến tới tâm tiểu cô nương, hiện tại trở thành Yến Hòa trợ lý cũng là tận tâm tận lực. Nhưng là làm thường cười không nghĩ tới sự tình, không bao lâu tiểu cô nương liền gọi điện thoại lại đây, nói là thuộc về Yến Hòa tài nguyên bị đoạt. Mục Hề tỷ, làm sao bây giờ? Kia Dương Vũ ỷ vào Bạch tổng chống lưng, đoạt Yến Hòa không ít tài nguyên. Tiểu trợ lý thực lo lắng. Hắn gần nhất không phải còn ở trụ biên giới sao? Là ta nhìn mấy cái game show cùng quảng cáo không tồi, tính toán làm Yến Hòa tiếp. Rốt cuộc Yến Hòa biên giới xuất diễn cũng không nhiều ít. Tiểu trợ lý méo miệng, nàng an bài lượng đã rất ít, giống Yến Hòa như vậy nghệ sĩ cái nào không phải vội cùng con quay dường như. Ta đã biết. Mục Hề đồng ý tới cắt đứt điện thoại, sau đó làm người đi điều tra một chút. Quân thị tập đoàn người phi thường có hiệu suất, không bao lâu Mục Hề liền nhận được điện thoại. Một cái đắp nặng tính rất mạnh game show, là rất nhiều nhị tuyến nghệ sĩ chuẩn bị chỉ tuyển. Một cái cờ ít cờ trang phục đại ngôn, là quốc nội nổi danh nhãn hiệu, tiểu trợ lý có thể bắt được cái này tài nguyên, cũng có chút năng lực, còn có một cái chính là về hán phục phục hưng MV. Vô luận là cái nào tài nguyên, đều là đỉnh đỉnh tốt. Cùng lúc đó, đế đô quán cà phê. Một sợi kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính chiếu vào Yến Hòa trên người, hắn như cũng là ăn mặc đơn giản hào phóng màu trắng áo sơ mi, nút tay áo là nạm vàng hắc ngọc, cực hạn tự phụ. Hắc như lông quạ lông mi run rẩy. Thanh lanh tiếng nói lưu chuyển mà ra, Dương tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Dương Vũ giờ phút này không có mặc ngày thường trang phục công sở, mà là lựa chọn tương đối trí thức mỹ lệ váy, thoạt nhìn ưu nhã hào phóng. Nàng duỗi tay gom lại rũ xuống tới tóc đen, nói, là có chút việc, ta nghe nói gần nhất Hề Hề không có mang ngươi. Yến Hòa nghe vậy, rũ mắt, không nói gì. Yến Hòa, biên giới ngươi biểu hiện thực không tồi, về sau chỉ cần tài nguyên hảo, con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Ngươi cũng biết. Giới giải trí là cái đổi mới nhanh chóng địa phương, nếu ngươi không nắm chặt, một hai tháng nói không chừng liền đem ngươi đào thải. Hề Hề hiện tại không có đem tâm tư đặt ở trên người của ngươi, ngươi tưởng cứ như vậy yên lặng đi xuống. Dương Vũ tế bạch tay giao điệp ở trên bàn, ưu nhã cười nói. Nàng kiếp trước là không có nghe nói qua Yến Hòa người này tên, nhưng là không đại biểu người này không phải một nhân tài. Có chút người là thiên tài, nhưng không nhất định trưởng thành lên. Nàng nếu có thể đem Yến Hòa đánh dấu chính mình danh nghĩa, hơn nữa đem người phùng hồng, đối quân Mục Hề cũng là một loại đả kích. Yến Hòa nhấp nhấp trà sữa, nói, Dương tiểu thư là tính toán thêm ta. Có cái gì không thể sao? Hề Hề có thể cho ngươi, ta giống nhau có thể cho ngươi, thậm chí có thể so nàng càng chú ý ngươi, làm ngươi trở thành ảnh đế giống nhau nhân vật. Dương Vũ đối chính mình tự thân năng lực phi thường tự tin. Dương tiểu thư, ta hiện tại ký hợp đồng không phải Tinh Vũ truyền thông, mà là quân thị tập đoàn, Dương tiểu thư nếu muốn thêm ta. Gánh nặng đến khởi tiền vi phạm hợp đồng sao? Yến Hòa tinh xảo mặt mày nhiễm lộng lấy quang, kinh diễm tuyệt luân. Ngươi mới ký hợp đồng quân thị tập đoàn không có bao lâu, tiền vi phạm hợp đồng sẽ không rất nhiều. Đây là nàng hiện tại tính toán thêm Yến Hòa quan trọng nguyên nhân. Yến Hòa dựa vào ghế trên, trong lòng muốn cười, trên mặt lại không chút biểu tình. Trước đó, ta có chuyện muốn hỏi một chút Dương tiểu thư. Ngươi nói. Dương Vũ cho rằng Yến Hòa muốn nói về ký hợp đồng sự tình, đã làm tốt chuẩn bị. Dương tiểu thư. Lúc trước biên giới thử kính, ngươi trong miệng lệ chính là Bạch Tổng. Hắn cùng Hề Hề là cái gì quan hệ? Dương Vũ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, tức khắc hồ nghi nhìn Yến Hòa, đồng nhiên nhớ tới Yến Hòa cùng Mục Hề tay trong tay, sắc mặt lập tức liền không hảo, nhưng là đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng, trong mắt hiện lên một mạt tinh kế. Ân, lệ chính là Bạch Tổng. Bạch Tổng Hòa Hề Hề là vị hôn phu thê, có hôn ước, chuyện này rất ít có người biết. Yến Hòa nghe xong lời này, ánh mắt lập tức trở nên có vài phần ngốc lăng. Có chút hoàng thần, hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trái tim phảng phất bị một con bàn tay to gắt gao túng chặt, đau đến hắn khó có thể hô hấp. Ứng đỏ gợi cả môi gắt gao nhấp, rũ xuống tới thon dài khớp xương rõ ràng tay cũng gắt gao túm. Người cùng Hề Hề quan hệ, giống như không bình thường. Dương Vũ đột nhiên thử nói. Không có, ta chỉ là nàng nghệ sĩ. Đúng vậy, chỉ là nghệ sĩ. Nói ra lời này thời điểm, trái tim phảng phất bị dao nhỏ cắt giống nhau, máu tươi đầm địa. Chỉ là nàng nghệ sĩ. Một khi đã như vậy, vì cái gì không suy xét đổi cái người đại diện. Dương Vũ cười nói. Làm Dương tiểu thư thất vọng rồi, ta đời này chỉ nhận nàng một cái người đại diện. Ai cũng không đổi, ai cũng không đổi. Chương 17 mạnh nhất người đại diện 17. Tiểu tỷ tỷ, Dương Vũ ở đào ngươi góc tường, hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu tâm tình cực hạn thống khổ. Thọc gậy bánh xe. Đại lao giống nhau ngồi ở văn phòng Mục Hề đột nhiên đứng lên, đi đến trong suốt cửa sổ trước đứng yên. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ ký chủ, Dương Vũ tưởng đem nhiệm vụ trước mắt đánh dấu nàng danh nghĩa. Sau lại Dương Vũ nói ngươi cùng khí vận tử là vị hôn phu thê, nhiệm vụ mục tiêu tâm tình số liệu thẳng tắp ngã xuống. Phiền thoái. Thỉnh tiểu tỷ tỷ cứu lại. Cảm mạo linh có điểm hoảng. Phiền thoái. Tiểu tỷ tỷ cái gì đều ngại phiền thoái, ăn cơm ngại không chê phiền thoái. Mục Hề đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, đăng nhập quân thị tập đoàn phía chính phủ với bù, đem giải trừ hôn ước sự tình công bố đi ra ngoài, đến nỗi vì cái gì giải trừ hôn ước. Tình Vũ truyền thông lão tổng xuất quỹ vị hôn thê khuê mật. Nay hủy bù một phát ra tới, tức khắc vong hưu sôi trào. Đây là lại lần nữa xuất hiện phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật tiết mục sao. Dương Vũ trở lại công ty, phát hiện người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ, lúc này mới cảm thấy có chuyện gì không thích hợp. Đương nàng dò hỏi chính mình trợ lý lúc sau, sắc mặt hát xuyên, đem Mục Hề hận đến mức tận cùng. Lập tức, nàng làm xã giao bắt đầu tẩy trắng chính mình, cùng lúc đó ở ấy bồ thượng bắt đầu tố khổ, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có làm như vậy. Vong Hữu ngồi chờ ăn dưa, bởi vì Dương Vũ ở trên mạng hình tượng tương đối hảo, hơn nữa Mục Hề khoảng thời gian trước xuất hiện bóng đêm tiềm quy tắc sự kiện, không ít Vong Hữu có khuynh hướng tin tưởng Dương Vũ, đối Mục Hề bắt đầu loạn mắng. Nhưng mà lúc này Mục Hề căn bản không biết trên mạng sự tình, nàng lái xe đi vào Yến Hòa sở trụ chung cư, xuống xe lúc sau lên lầu, gõ cửa. Động tác không có đinh điểm ướt át bẩn thỉu, xem đến bảo an sửng sốt. Yến Hòa bốn gối ngồi dưới đất, trước mặt bãi mấy bình không chén rượu, nghe được tiếng đập cửa, Yến Hòa xoa xoa hôn trầm trầm đầu, lung lay đi mở cửa. Đương trước mặt hắn đứng người thời điểm, rượu đều cấp dọa tỉnh. Hề hề, nàng như thế nào sẽ đến? Nàng không phải ở quân thị tập đoàn sao? Lại nói tiếp Mục Hề đã có mấy ngày không có tới xem Yến Hòa. Yến Hòa rũ mắt, che giấu chính mình trong mắt hoảng loạn. Uống rượu. Nói chuyện. Mục Hề tê đi vào, thấy loạn loạn phòng khách, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Ân, uống lên điểm. Yến Hòa giống cái làm sai sự tình hài tử giống nhau gục xuống đầu, hữu khí vô lực nói. Ngươi không cần sinh khí, ta biết sai rồi, về sau không uống rượu. Sợ hãi Mục Hề sinh khí, Yến Hòa chạy nhanh nhận sai. Hôm nay Dương Vũ tìm ngươi. Yến Hòa nghe đến đó, đầy bụng ủy khuất lập tức nảy lên trong lòng, thon dài mảnh khảnh thân mình ngồi xổm xuống dưới. Ngồi xổm Mục Hề trước mặt. Hắn ủy khuất giống cái hải tử gật gật đầu. Nàng tưởng thêm ta không đáp ứng. Kia vì cái gì không cao hứng? Mục Hề cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái lao mụ tử, không phải bảo mẫu đã không thể hình dung hiện tại nàng. Tục ngữ nói này uống nhiều quá, còn khống chế đại não, lá gan cũng đại chút, Yến Hòa xác thật như thế. Hắn chậm rãi đứng lên, chiều Mục Hề nhào qua đi, đem nàng đè ở chính mình dưới thân, khống chế ở chính mình cùng sofa chi gian. Nhỏ bé gợi cảm môi dán ở Mục Hề tú mỹ cổ. Nhỏ giọng nói, hề hề, ta thích ngươi a. Mục Hề trừng mắt hắn, tức giận nói, ân. Nếu không phải nàng không chế được chính mình, nhiệm vụ mục tiêu liền ngỏm củ tỏi. Nhiệm vụ mục tiêu đột nhiên tập kích nàng, nàng muốn khiếu nại. Cảm tình ngu ngốc. Hề hề, ta thật sự thích ngươi. Thực xin lỗi, ta không chế không được chính mình. Yến Hòa càng nói càng khổ sở, duỗi tay đem Mục Hề ôm ở chính mình trong lòng ngực, mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Hắn cả người bị bi thương áp lực bao phủ. Đáng thương vô cùng. Ân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ân cái gì ân, ngươi nhưng thật ra an ủi nhiệm vụ mục tiêu a giống lão mụ tử giống nhau tâm mệt. Như thế nào an ủi? Tiểu tỷ tỷ, cùng ta niệm, ta cũng thích ngươi, đừng khổ sở, ta cùng hắn đã giải trừ hôn ước. Cảm mạo linh dùng lửa tình ngữ khí thanh âm và tình cảm phong phú nói. Mục Hề nhấp nhấp miệng, vừa mới há mồm, hơi lạnh mềm mại môi dán đi lên. Mục Hề đầu góc trong nháy mắt chỗ trống, phản ứng lại đây lúc sau đảo khách thành chủ, duỗi tay chế trụ hắn cái hốc. Chiếm cứ chủ quyền. Cuối cùng Yến Hòa thở hổn hển oa ở Mục Hề trong lòng ngực, tay lại vẫn là gắt gao ôm nàng. Hề hề. Ngươi. Thích ta đúng hay không? Yến Hòa như lưu ly giống nhau con ngươi một lần nữa nhiễm sắc thái, diệp diệp rực rỡ, hát như lông quả lông mi run rẩy, tựa như hắn tâm tình giống nhau, tựa như được cánh. Ân, hôn ước đã giải trừ. Tiểu tỷ tỷ vừa ra mã liền biết có hay không. Yêu đương quả nhiên là hai người chuyện này, nó là dư thừa, mặc dù nó không phải người. Mục Hề vẫn là nghi hoặc, nói, cho nên ngươi vì cái gì khổ sở? Cảm mạo Linh đã thốt. Yến Hòa cũng là sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại đây. Bởi vì ta muốn Hề Hề là của ta, nhưng là ngươi đã xem như người khác, ta đoạt bất quá. Cho nên khổ sở. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Yến Hòa nội tâm là cự tuyệt nói như vậy lời nói, nhưng là miệng cùng đầu góc không ở một cái tuyến thượng. Mục Hề duỗi tay đem người ôm, dùng sức, một cái quay cuồng, đem người ấn ở trên sofa, hai người trao đổi vị trí. Mặt mày tinh xảo thiếu niên tựa như một cái tinh linh giống nhau, hơi say hắn bị người ấn ở trên sofa, cấm dục chung nhiều vài phần không nói gì dụ hoặc. Trắng non xương quai xanh nửa lộ, uống rượu, trộm tanh môi khẽ nhếch, hơi hơi thượng trọn đuôi mắt nhiễm màu đỏ, động tình nguyện chuyển bộ dáng, câu nhân đến cực điểm. Mục Hề một cái không nhịn xuống, lại hôn thiếu niên một ngụm, gợi cảm ánh nhuận môi đỏ khắc ở hắn trắng non tinh xảo xương quai xanh thượng. Mục Hề thanh lãnh tiếng nói hơi khàn, ta là ta chính mình, nhưng là, ngươi là của ta. Hề Hề, ta thích. Thích ngươi, ái ngươi. Thích. Rốt cuộc là cái gì? Mục Hề không biết, nàng chỉ biết Yến Hòa cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Vì thế nàng đem Yến Hòa bế lên tới, hai người hoa ở trên một cái giường, đã ngủ. Trăng lên đầu cảnh, ngân huy bao phủ đại địa, u ám trong phòng, Yến Hòa mở sáng như sao trời hai trong mắt. Uống say di chứng chính là đầu góc tương đối đau, hắn xoa xoa đầu, lúc này mới phát giác trên người có người, hắn cả kinh, bừng tỉnh ngủ người. Đừng núp nhích, ngủ. Quen thuộc thanh âm ở Yến Hòa bên thai nổ tung, trong bóng tối hắn mở to hai mắt, nương ánh trăng, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được bên người người. Đó là hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Hảo, ngủ. Yến Hòa ngoan ngoãn ở Mục Hề trong lòng ngực, khép lại kia làm người kinh diễm con ngươi, ban ngày sự tình như thủy triều vào tới. Dơ lên biên độ lạc không xuống dưới, hắn là Hề Hề. Hề Hề thích hắn. Nay liền đủ rồi. Sự tình hôm nay làm hắn minh bạch một việc. Nhà hắn Hề Hề, giống như cảm tình đặc biệt. Giấy trắng ngu ngốc, nếu là như thế này, hắn vì cái gì nỗ lực một phen đâu. Chính cái gọi là gần quan được ban lộc. Hạ quyết tâm lúc sau, Yến Hỏa cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ngủ. Mục Hề là bị đói tỉnh, nàng mở to mắt thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng, đúng là dạng sáng thời điểm. Ở Mục Hề giật giật thân mình thời điểm, Yến Hỏa cũng bừng tỉnh lại đây. Chương 18 mạnh nhất người đại diện 18. Trên mạng dư luận còn ở lên men, lúc này một cái hủy bộ đại V đột nhiên phát ra một cái tin nóng. Kinh! Quân thị tập đoàn Thiên Kim chân đạp hai chỉ giường, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Này miêu tả thập phần xuất sắc, không chỉ có như thế, trật tự có căn có theo, hơn nữa còn cẩn thận xứng với đồ. Hình ảnh vừa lúc là biên giới thử kính ngày đó, Mục Hề cùng Yến Hỏa tay trong tay. Còn có Mục Hề ở ánh sáng mặt trời khách sạn cùng Yến Hòa ôm nhau mà hôn ảnh chụp. Này một cái hồi bù, nghiễm nhiên đem dư luận đẩy hướng một cái càng cao phong. Mục Hề ở giới giải trí có nhất định lực ảnh hưởng, hiện tại tuy rằng không đạt được toàn vong hắc, cũng là rất nhiều người kêu đánh tồn tại, mà Mục Hề làm quân thị tập đoàn chủ tịch, người ngoài cho rằng chỉ là thiên kim, đối quân thị tập đoàn thị trường chứng khoán cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho nên Mục Hề bồi Yến Hòa đi dạo phố, đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại, là công ty người đánh tới. Chuyện gì? Mục Hề tiểu tỷ tỷ thanh âm thực lãnh, nói chuyện dứt khoát lưu loát, giữa mày thanh lãnh cử người lấy ngàn dặm ở ngoài. Trang phục cửa hàng thu ngân viên. Cái này tiểu tỷ tỷ người lớn lên đẹp như vậy, sao liền như vậy lãnh đâu? Chủ tịch, ngài xem ấy bộ đi, hiện tại thị trường chứng khoán hạ ngã, tình huống có điểm nghiêm trọng. Mang theo khẩu trang cùng kính dâm Yến Hòa ôn nhu ngồi ở một bên, nắm Mục Hề tay, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Thu ngân viên, như vậy ngoan bạn trai thật không hảo tìm. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Yến Hòa cào cào Mục Hề lòng bàn tay, ngoan ngoãn nói. Mục Hề cắt đứt điện thoại, mở ra hủy bù quét một vòng, nói, không nghiêm trọng. Vị diện này còn không có nàng không thể giải quyết vấn đề. Ngay sau đó Mục Hề lại gọi điện thoại, sự tình phía trước phía sau công đạo phi thường rõ ràng, lời nói lại chỉ có một hai câu. Thức mau, hủy bù thượng có đại V tài khoản phát ra hủy bù. Tinh Vũ truyền thông CEO Bạch Lệ, quân Mục Hề vị hôn phu ngoại tình khuê mật thật chủ y. Một đoạn ghi âm. Vừa lúc là Yến Hòa thử kính biên giới Mục Hề ở trong vê đút cờ lục xuống dưới. Gần là một đoạn ghi âm, liền cũng đủ làm Dương Vũ nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Vong hữu lại lần nữa tới cái đại xoay ngược lại, bọn họ quả nhiên ngồi xổm dưa ăn. Này ghi âm đánh Dương Vũ cùng Bạch Lệ một cái trở tay không kịp, Bạch Lệ mặt âm trầm ngồi ở văn phòng, trong lòng đối Dương Vũ có chút bất mãn. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Dương Vũ nói những lời này còn bị bắt được nhược điểm. Nhưng là làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là quân phụ đột nhiên đánh lại đây một chiếc điện thoại. Bạch Lệ cùng quân Mục Hề vốn dĩ liền có nhất định thương nghiệp liên hôn, lần này rõ ràng là Bạch Lệ làm không đạo nghĩa, như vậy sinh ý thượng khẳng định muốn có hại một ít. Không bao lâu Bạch Phụ lại gọi điện thoại lại đây đổ ập xuống một đốn mắng, tức khắc làm Bạch Lệ hận cực kỳ Mục Hề. nhưng là không đợi hắn muốn trả thù Mục Hề thời điểm, thị trường chứng khoán liền truyền đến hạ ngã tin tức, Bạch Phụ lại gọi điện thoại một đồn mắng, mệnh lệnh hắn lập tức giải quyết, bằng không liền bãi miễn hắn Tinh Vũ truyền thông CEO vị trí. Bang! Sang Quý di động bị Bạch Lệ hung hăng ngã trên mặt đất, màn hình lóe hai hạ, lập tức tối sầm xuống dưới. Quân Mục Hề! Tiện nhân này, hắn nhất định phải nàng thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Đem ngươi di động lấy lại đây. Bạch Lệ đầy người lệ khí đối cách đó không xa bí thư nói. Mỹ nữ bí thư có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là co rúm lại đây, thật cẩn thận nói, tổng tài. Bạch Lệ tức giận lấy quá mỹ nữ bí thư di động, nhanh chóng bắt thông Dương Vũ điện thoại, khẩu khí không tính là tốt nói, ngươi hiện tại ở địa phương nào, lập tức cho ta đến văn phòng tới. Dương Vũ trong khoảng thời gian này vẫn luôn không làm sao dám ra cửa, nàng hoài nghi Mục Hề là trọng sinh, này một đời quỹ đạo sớm đã lệch khỏi quỹ đạo. Vừa nghe đến Bạch Lệ nói như vậy, nàng lập tức nắm chặt di động, sửa sang lại hảo cảm xúc nhu nhu nhược nhược nói, tốt lệ, ta lập tức lại đây. Bạch Lệ nghe thấy Dương Vũ nhu nhu thanh âm, này hỏa khí lập tức tiêu không ít, không thể không nói thiên đạo ba ba kéo tơ hồng uy lực phi thường cường đại. Bạch Lệ ngồi xuống, lập tức bắt đầu tự hỏi chuyện này nên như thế nào đi xử lý. Không bao lâu Dương Vũ toàn bộ võ trang tới công ty, vừa tiến vào văn phòng nàng gỡ xuống khẩu trang cùng kính dâm, nhu nhu nhược nhược tới gần Bạch Lệ, ủy khuất nói, lệ, thực xin lỗi, chuyện này là ta sai, liên lụy ngươi. Bạch Lệ hỏa khí lập tức lại tiêu không ít, đem người ôm đến trong lòng ngực, nhíu mày nói, chuyện này không thể trách ngươi, đều là Quân Mục Hề cái kia tiện nhân. Vũ Nhi, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể vãn hồi cục diện. Dương Vũ nhẹ nhàng nắm Bạch Lệ quần áo, dựa vào trên người hắn nói, lệ, ngươi nói, chỉ cần ta có, chỉ cần ta làm được đến ta đều có thể làm đến. Bạch Lệ thon dài tay vướt ve Dương Vũ đầu tóc, ngữ khí phóng nhu, nói, chúng ta hiện tại chỉ có công khai, chúng ta hai cái đã sớm lưỡng tình tương duyệt, hôn ước bất quá là thế hệ trước định ra mà thôi. Dương Vũ con ngươi sáng lên, kiềm chế nội tâm mừng như điên nói, đều nghe ngươi. Bạch Lệ trước mắt ôn nhu, hai người bên thai cỏ sắt trong chốc lát, liền rời đi công ty. Nhưng là bọn họ hai người cũng chưa nghĩ đến công ty bên ngoài mai phục một hề người, bọn họ chụp hảo chút ảnh chụp, lại ở ấy bù càng thêm một phen hỏa. Tức khắc vô số vong hưu bắt đầu mắng Bạch Lệ cùng Dương Vũ. Chỉ có Dương Vũ fans còn ở kiên trì. Ngày hôm sau, Tinh Vũ truyền thông phía chính phủ lấy bộ đổi mới, chúc mừng ta công ty CEO Bạch Lệ tiên sinh cùng Dương Vũ tiểu thư chính thức kết giao, hai người đem ở 20 nguyệt 20 ngày đính hôn, hai người lưỡng tình tương duyệt, khổ nại thế hệ trước định ra hôn ước chỉ có thể ám độ trần thương, hy vọng quảng đại vong hữu có thể lý giải, có thể chúc phúc. Này một đợt lấy bộ được đến không ít người lý giải, nhưng cũng có đại bộ phận người kiên trì mình thấy, cũng không mua chướng. Mặc kệ nói như thế nào, ở có hôn ước trong lúc, Bạch Lệ ngoại tình là sự thật, ngoại tình đối tượng là vị hôn thê khuê mật cũng là sự thật. Tinh Vũ truyền thông thị trường chứng khoán ngã xuống không ít, mượn cơ hội này, Mục Hề bắt đầu xuống tay chen ép. Bạch Phụ miệng thượng tương đối hung, nhưng rốt cuộc vẫn là bảo hộ chính mình hài tử, Bạch Thị tập đoàn ở giúp Tinh Vũ truyền thông. Bất quá Bạch Phụ đối Dương Vũ cái này con dâu là phi thường không mừng, đối Bạch Lệ cách làm cũng phi thường không hài lòng, mãnh liệt yêu cầu hai người chia tay. Thiên đạo ba ba dắt tơ hồng nào có dễ dàng như vậy tách ra. Như vậy cách làm sẽ chỉ làm Bạch Lệ càng thêm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mục Hề ngồi ở biên giới đoàn phim ghế nhỏ thượng, chờ Yến Hỏa cuối cùng một chút xuất diễn. Trắng non móng vuốt ôm băng coca, trong đầu đột nhiên vang lên cảm mạo linh thanh âm. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Khí vận tử khí vận suy yếu, khí vận tử khí vận suy yếu. Cảm mạo linh thanh âm tương đương lạnh băng, không hề cảm tình, cùng bình thường nó không có một chút giống nhau địa phương. Tiểu tỷ tỷ, khí vận tử khí vận bị suy yếu. Tiểu tỷ tỷ thiên đạo hy vọng ngài có thể một lần nữa nâng đỡ khí vận tử. Cảm mạo linh thanh âm lại khôi phục. Vừa rồi là ngươi chủ hệ thống. Mục Hề bẹp một chút miệng, tùy tay đem chai nhựa ném vào thùng rác bên trong, mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, thỉnh tiểu tỷ tỷ đáp ứng. Thiên đạo sự tình, ta vì cái gì muốn nhúng tay. Lại nói, thiên đạo luân hồi, qua không bao lâu liền sẽ xuất hiện tân khí vận tử, không cần lo lắng. Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ chủ tuyến. Nâng đỡ hoặc là bồi dưỡng khí vận tử, hoàn thành lúc sau gia tăng 20% bổn vị diện trị số. Chương 19 mạnh nhất người đại diện 19. Các ngươi rất nhiều lo chuyện bao đồng, có biết hay không? Tiểu tỷ tỷ, lời này liền không đúng rồi, khí vận tử khí vận là bởi vì ngươi bị suy yếu, ngươi không nên gánh khởi trách nhiệm sao? Cảm mạo linh một giây biến đứng đắn. Tục ngữ nói xoáy không hai giây, nói chính là 999, nó trước một giây dùng để đứng đắn, sau một giây dùng để khẩn cầu. Tiểu tỷ tỷ, ký chủ đại nhân, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Xem tình huống. Không dám nói nữa, vừa rồi đều là hướng chủ hệ thống mượn tới lá gan, khóc chít chít. Hề hề, ta kết thúc. thiếu niên nghịch ánh mặt trời đi tới, dáng người thon dài, đĩnh bạt như tùng. Ân. Ngồi ở trên ghế Mộc Hề lập tức đứng lên, duỗi tay nắm thiếu niên thon dài khớp xương rõ ràng tay đi ra ngoài. Hề hề, ngày mai toàn tan hát đóng máy, có cái đóng máy yến, ngươi tới sao? Thiếu niên mặt mày nhếch cười, tràn đầy chờ mong hỏi. Đối mặt như vậy yến hòa, Mộc Hề có điểm cự tuyệt không được, tuy rằng trong lòng tràn đầy phun tảo, nhưng vẫn là gật đầu. Hai người đầu tiên là đi ăn cơm, sau đó Mộc Hề liền mang theo Yến Hòa đi mua. Cảm Mạo Linh, tiểu tỷ tỷ cũng chạy thoát không được nữ sinh mua a. Quả nhiên nó yêu cầu được đến Đế Đô khách sạn cổ đông quyết định vô cùng chính xác. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhất cử nhất động bị người chụp tới rồi. Cảm Mạo Linh cũng không quên chính mình là ai hệ thống, chạy nhanh đánh báo cáo. Chính đóng gói quần áo Mộc Hề động tác hơi hơi một đốn, sau đó thầm nghĩ, ân. Tiểu tỷ tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi Nga, bị chụp đến khả năng sẽ xuyên ra cái gì thài tiếng Nga. Ân, đã biết. Từ Yến Hòa cự tuyệt kính dâm khẩu trang liền biết sẽ có như vậy vừa ra. Tiểu tỷ tỷ ngươi đã sớm biết sẽ bị chụp, chẳng lẽ là nhiệm vụ mục tiêu cố ý? Ân. Nhiệm vụ mục tiêu học hư. Mộc Hề quay đầu, đối Yến Hòa nói, vừa lòng. Yến Hòa bị Mộc Hề như vậy nhìn, trong lòng cách một chút, đột nhiên có điểm hoảng. Hắn rôi tay che khuất chính mình như lưu quang nguyện chuyển đôi mắt, bất quá là một cái trước mắt, liễm đi sở hữu hoảng loạn, thay một mặt cười nhạt, ngoan ngoan nói, chỉ cần là Hề Hề mua, ta đều thích. Mộc Hề bình tĩnh nhìn Yến Hòa liếc mắt một cái, lại cũng không tiếp tục nói cái gì. Đi theo phía sau Yến Hòa thật dài thở ra một hơi. Hề Hề là đã biết sao. Yến Hòa cau mày, cảm thấy chính mình làm thiên ý hề vô phùng, không có khả năng bị biết nha. Bất quá nếu đã biết, cũng không thấy đến chính là chuyện xấu, ít nhất. Nàng cái gì cũng chưa nói, cam chịu. Nghĩ đến đây, Yến Hòa vốn dĩ kinh diễm mặt nở rộ ra tươi cười, ngọt thực, đầu quả tim phảng phất là lau mật. Ngày hôm sau sáng sớm, vậy bộ thượng liền truyền ra Yến Hòa cùng Mộc Hề đi dạo phố mua quần áo sự tình, Mộc Hề nơi trốn giữ gìn, cùng với bá đạo hành vi, đều thập phần bác người trong mắt. Mà hôm nay Bạch Lệ cùng Dương Vũ vốn dĩ tâm tình đều không tồi, bởi vì Bạch Phụ đã đáp ứng bọn họ đính hôn, ai biết sáng sớm nhìn đến tin tức này tức khắc hảo tâm tình tan thành mây khói. Dương Vũ đôi tay đặt ở chính mình trên cằm, đột nhiên cười lạnh, rõ ràng là tiềm quy tắc còn như vậy đắc ý. Tay nàng đặt ở bàn phím thượng, thực mau biên tập ra một thiên văn chương. Quân đại người đại diện thế nhưng bao dưỡng chính mình nghệ sĩ, tiềm quy tắc như thế rõ ràng. Biên tập hảo lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, không có lập tức chia truyền thông. Biên rồi giống như đóng máy, ở hắn bá ra lúc sau, từ chỗ cao rơi vào địa ngục không phải càng tốt sao. Nàng sẽ làm Yến Hòa biết không lựa chọn chính mình bi ai. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Vũ tâm tình hảo không ít. Sau giờ ngọ ánh mắt tương đối cường, Mộc Hề hoa ở tóc đẹp cửa hàng, lăng là không nghĩ đi ra ngoài. Nàng ăn mặc màu đen điệu thấp rồi lại đại khí. Tiên khí phiêu phiêu lễ phục dạ hội, không hề hình tượng hoa ở trên sofa, tiêu chuẩn cắt ưu nằm, nhưng mà liền tính là như vậy cũng như xuất khiếu bảo kiếm, làm những cái đó kinh diễm mặt nàng nam nhân trốn bước. Yến Hòa ngồi xổm sofa trước, bất đắc dĩ cười cười, không bồi ta đi sao. Nhiệt! Lại ngồi xổm một lát. Hề Hề nói tốt, Hề Hề không thể tư lợi bội ước Nga. Yến Hòa chắc chắn Mộc Hề sẽ không nuốt lời, hắn liền ngồi xổm nơi này thoạt nhìn giống cái đại hình quyển, ngoan ngoãn nhan giá trị rồi lại bạo biểu. Mộc Hề biểu tình một túc, lập tức đứng lên, tức khắc khí chàng 2m8. Đi thôi. Đại lao không thể nuốt lời, không thể thất tín với người, đặc biệt vẫn là nàng nhiệm vụ mục tiêu. Ngồi trên xe lúc sau, Mộc Hề mới giống lại sống lại đây, bất quá lần này không phải Mộc Hề lái xe, mà là Yến Hòa. Yến Hòa thấy Mộc Hề nằm ở nơi đó, mỹ diễm tuyệt luân, tâm tư vừa động, túi người qua đi, nhẹ nhàng nói, Hề Hề nhắm mắt lại được không? Mộc Hề không những không nghe lời, ngược lại mở to hai mắt nhìn. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Yến Hòa một cái không nhịn cười lên tiếng, cũng đúng là bởi vì như vậy, không khí đột nhiên sinh động lên, hắn lấy hết can đảm, ở nàng giữa mày nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, phi thường quý trọng, thả trân trọng. Thấy như vậy Mộc Hề, Yến Hòa đột nhiên nói, Hề Hề, ta thích ngươi, tuy rằng ta hiện tại cái gì đều không có, nhưng là ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ta sẽ nỗ lực cho ngươi trên thế giới tốt nhất, cho nên, ngươi có thể cùng ta kết giao sao? Có chút nói năng lộn xộn, Yến Hòa cũng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại cả người căng chặt, hô hấp cứng lại, phi thường khẩn trương. Tiểu tỷ tỷ đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cảm Mạo Linh mau kích động khóc, nhiệm vụ mục tiêu thái thái thái thái lợi hại, dám như vậy đối tiểu tỷ tỷ nói chuyện, nó cũng không dám, nhiệm vụ mục tiêu có tiền đồ, phi thường có tiền đồ. Ân. Mục Hề hoàn toàn không ý thức được chính mình đáp ứng rồi cái gì. Nàng sinh hoạt vị diện cùng cái này không giống nhau, tuy rằng có chút hiểu biết hiện đại vị diện, nhưng rốt cuộc hiểu biết không như vậy toàn diện. Nàng căn bản không biết kết giao hai chữ đại biểu cái gì. Yến Hòa một kích động, lập tức ôm chặt lấy Mục Hề, cao hứng không kềm chế được, "Hề hề, ta rất cao hứng, rất cao hứng. Bị chính mình thích người sở thích, thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Lại không đi liền tới không kịp." Mục Hề hoàn toàn cấp có ghét đến đối phương vì cái gì như vậy cao hứng, bất quá đối nàng tới nói Yến Hòa cao hứng mới hảo, miễn cho cảm mạo linh luôn kêu to. Yến Hòa nghe vậy, có chút ưu oán chính mình tân tấn bạn gái là cái không khí phá hư vương, nhưng còn là phi thường sủng nịch ở nàng môi đỏ thượng rơi xuống một hôn, sau đó giúp nàng cột kỹ đai an toàn, dọc theo đường đi Yến Hòa tâm tình đều cao hứng đến không được. Hai người cọ tới cọ lui tới không tính sớm cũng không tính quá muộn. Hai người đều là thiên nhân chi tư, vừa ra chàng liền đạt được vô số người ánh mắt, này trong đó tự nhiên không có thiếu Lý Lâm cùng Dương Vũ. Yến Hòa cùng đạo diễn chào hỏi liền dính Mục Hề tránh ở một bên, không bao lâu, Mục Hề liền thu được tân nhiệm vụ nhắc nhở. Nàng xoa xoa giữa mày, đối Yến Hòa nói, ta tìm hạ đạo diễn, chính ngươi đi chơi. Yến Hòa. Dương Vũ mắt thấy Yến Hòa lạc đơn, lập tức buông trong tay cốc coi chân dài, dẫm lên giày cao gót đã đi tới. Yến Hòa vừa thấy Dương Vũ lượn lờ phinh phinh đi tới, phi thường không thích nàng, đứng dậy đã muốn đi. Yến Hòa. Dương Vũ lập tức ngăn cản hắn, nói, ta có chút việc tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Yến Hòa liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, hai chúng ta không có gì hảo thuyết. Dương Vũ cũng không thèm để ý Yến Hòa này thái độ, nàng khoanh tay trước ngực, cao ngạo nói, ngươi cùng một hệ sự tình ta đều đã biết, cùng với bị tiềm quy tắc, không bằng đi theo ta, ta có thể đem ngươi phủng thượng ảnh đế vị trí. Ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Chương 20 mạnh nhất người đại diện 20. Yến Hòa kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, ngươi từ đâu ra tự tin so hề hề cường. Hắn cùng hề hề ở bên nhau đơn giản là tình chi cho phép, nếu hắn không thích hề hề, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng ở bên nhau, nàng với hắn tới nói cũng chỉ là ân nhân mà thôi. Hắn thoạt nhìn rất giống vì tài nguyên ủy thân với người người. Dương Vũ cũng không biết Yến Hòa suy nghĩ cái gì, nàng cao ngạo nhìn Yến Hòa, nói, ta tự nhiên so nàng cường. Nàng biết được tương lai, lão công cũng là Bạch Thị tập đoàn người thừa kế, nhận lấy bao quát tương lai ảnh đế ảnh hậu, còn có mấy cái tương lai minh tinh hạng nhất, nàng tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Tuy rằng hiện tại cùng nàng trong ấn tượng quỹ đạo có chút chết đi, nhưng là vận mệnh nào dễ dàng như vậy thay đổi, nàng tin tưởng chính mình. Vô luận ngươi nói bao nhiêu lần, ta đời này chỉ cùng quân Mục Hề, trừ phi nàng không cần ta. Nói xong tránh đi Dương Vũ liền đi rồi. Ở Yến Hòa rời khỏi sau, Dương Vũ trong mắt một mảnh khói mù. Vậy đừng trách nàng thủ hạ vô tình. Mục Hề ở cùng đạo diễn trò chuyện liền nghe được cảm mạo linh nhắc nhở, nàng dừng một chút, nội tâm tất cả đều là phun tào, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Đương nhiên đừng nhìn không ra, rốt cuộc ngày thường Mục Hề liền mặt vô biểu tình. Cứ như vậy quyết định. Mục Hề lạnh lùng ném xuống những lời này xoay người liền đi. Nhìn thấy Yến Hòa thời điểm, Mục Hề từ trên xuống dưới đánh giá một chút, phát hiện không có gì vấn đề mới buông tâm. Làm sao vậy? Yến Hòa có chút nghi hoặc nói. Mục Hề lắc đầu. Mắt thấy Dương Vũ vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong một góc, Mục Hề đối Yến Hòa nói, ta đã đầu tư Thịnh Đường Đường cái điện ảnh, ngươi đi tìm một chút đạo diễn. Yến Hòa. Hề hề thật là danh tác. Hắn bật cười, nhéo nàng mềm mại tay, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, hề hề, ta này có tính không là bị ngươi bao dưỡng. Muốn cái gì tài nguyên có cái gì tài nguyên. Mục Hề đem dừng ở Dương Vũ trên người ánh mắt thu hồi tới, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, bao dưỡng là có ý tứ gì. Yến Hòa. Hề hề có thể bài đù một chút. Hắn cũng không biết như thế nào giải thích, dở khóc dở cười. Xoa bóp đối phương tay nhỏ, Yến Hòa nói, ta đây đi qua. Chờ Yến Hòa rời khỏi sau, Mục Hề phi thường nghe lời mở ra bài đủ, nhìn lướt qua liền đóng. Nội tâm phun tảo Yến Hòa thật là thiên chân, tiền tài này đó tục vật như thế nào có thể làm hắn như thế nào. Dương Vũ ngồi ở trong một góc tính toán như thế nào trả thù Mục Hề cùng Yến Hòa, không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền thấy bị tính toán người đã đứng ở chính mình trước mặt. Nàng cả kinh, lập tức liễm đi trong mắt âm ngoan cùng tính kế, giơ lên một mặt gương mặt tươi cười, nói, hề hề, ngươi cũng tới rồi. Đừng lại tìm Yến Hòa, bằng không. Lộng chết ngươi. Mục Hề nói lời này thanh âm phi thường bình thản, nhưng là vắng lặng ánh mắt dừng ở Dương Vũ trên người phảng phất là đang xem một cái người chết. Dương Vũ một đôi thượng như vậy đôi mắt, lập tức cả người cứng đờ, sở hưu nói nghẹn ở yết hầu chỗ, phun không ra. Thẳng đến nàng thấy Mục Hề rời đi, cả người đều máu phảng phất mới bắt đầu một lần nữa lưu động, mà nàng cũng giống từ nước đá vớt lên giống nhau. Từ nội tâm, Dương Vũ cảm thấy Mục Hề là thật sự thực đáng sợ, là khi nào trở nên đáng sợ. Chính là bóng đêm ngày đó buổi tối bắt đầu. Nếu gần là trọng sinh, biến hóa cũng không có khả năng lớn như vậy, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Thon dài trắng non tay gắt gao nắm lễ phục dạ hội, trong mắt trừ bỏ sợ hãi chính là oán độc, nàng không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới, nàng còn có lệ, thua không được. Mục Hề cũng không biết này đó, nếu biết đến lời nói cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường, trên thế giới này liền không có nàng làm không được sự. Ăn cơm thời điểm, Khói Trắng ghen ghét nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó bưng lên rượu kính hướng Yến Hòa, nói, đế trạch quốc sư, không biết bổn cung hay không may mắn có thể hướng ngươi kính ly rượu đâu. Hôm nay lúc sau liền không có đế trạch quốc sư. Ngồi ở một bên Dương Vũ phi thường cao hứng, thập phần thức thời cấp Yến Hòa đảo thượng rượu, phiến âm phong lân quang, bóng trắng sau mặt mũi, ai có thể không cho. Yến Hòa, ngươi nói có phải hay không? Trước mắt bao người, Khói Trắng cùng Dương Vũ nói như thế phía chính phủ, về tình về lý, Yến Hòa đều hẳn là tiếp được, bằng không ngày mai này họ sẽ ợp lại phải bị Yến Hòa bao quát. Yến Hòa nhấp nhấp miệng, nghĩ này vẫn là trốn không xong, hắn không nghĩ cấp Mục Hề trọc phiền toái. Hắn nhìn thoáng qua Mục Hề, đứng lên, vươn tinh xảo thon dài tay, bưng lên chén lĩnh rượu. Khói Trắng mặt mày nhếch cười, đắc ý chi ý bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà, thực mau nàng biểu tình liền cương ở trên mặt. Trương Dương rồi lại lạnh lùng Mục Hề đứng lên, vươn đồng dạng trắng nón lại rất dễ dàng phân biệt ra là nữ tử tay, đoạt Yến Hòa chén rượu. Quân đại người đại diện là có ý tứ gì? Khói Trắng lập tức không cao hứng, nàng kính rượu một cái hai cái đều phải đánh nàng mặt. Dương Vũ nhấp miệng mà cười, cũng phụ hòa nói, hề hề vì Yến Hòa hảo là chuyện tốt, chính là này về sau vẫn là muốn uống rượu, hề hề không có khả năng cả đời đều thế Yến Hòa chắn rượu không phải. Nói nữa, đây chính là bóng trăng sau, Yến Hòa tiền bối kính rượu, làm vãn bối không nên uống sao. Hề hề, Yến Hòa nhíu mày, không nghĩ làm Mục Hề uống rượu, hắn tình nguyện chính mình uống. Nữ hài tử, uống cái gì rượu? Mục Hề cũng mặc kệ này đó, nàng uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn, thanh tuyến bằng thẳng, lại cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác, hắn nói không uống liền không uống, hắn không muốn làm sự tình, không ai có thể buộc hắn. Mọi người cảm giác cả người một cái run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề sẽ có như vậy cường đại khí tràng, sở hữu nói toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng, chính là nói không ra. Yến Hòa hốc mắt nóng lên, trong lòng ấm áp, ngón tay cũng không tự chủ được cuộn tròn một chút. Hiện tại hắn, hảo muốn ôm ôm nàng, thân thân nàng. Ngay sau đó Yến Hòa liền phát hiện luôn luôn bình tĩnh tự giữ Mục Hề, trong trẻo đôi mắt có một lát hoảng hốt, mặc danh làm Yến Hòa cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng là uống say đi. Đạo diễn, hề hề uống say chúng ta đi về trước. Nói, Yến Hòa nâng dậy Mục Hề liền đi ra ngoài. Nhưng là Mục Hề không nghĩ đi, ai có thể mang đi nàng. Chỉ thấy ăn mặc màu đen lễ phục dạ hội cao quý nữ tử thật mạnh chụp một chút cái bàn, sợ tới mức biến thành chim cút đạo diễn một cái giật mình, Khói Trắng Dương Vũ cả người run lên. Nữ tử cúi người, nở nang môi đỏ hơi nhấp, trong mắt lạnh lẽo mười phần, cả người thoạt nhìn hung ba ba. Ta lại nói cho ngươi một lần, đừng nhúc nhích Tiến Hòa, bằng không lộng chết ngươi. Uy hiếp ngữ khí làm người không rét mà run, bởi vì lúc này thế nhưng không có người hoài nghi Mục Hề không dám làm như vậy. Hề hề, chúng ta về nhà. Yến Hòa đảo qua trước kia thanh lãnh, mặt mày nhếch cười, ngự khí thanh lãnh rồi lại mang theo sủng lịch. Cảnh cáo Dương Vũ cùng Khói Trắng, Mục Hề lúc này mới đẩy ra ghế dựa, tay đắp ở Yến Hòa trên tay. Đen nhánh màn đêm hạ, ánh đèn lộng lẫy. Nàng là như vậy hảo, tựa như trong bóng đêm một bó quang, chiếu tiến hắn tâm. Trở về thời điểm, Mục Hề không thể lái xe, nhiệm vụ này tự nhiên lại dừng ở Yến Hòa trên người. Yến Hòa kỹ thuật lái xe thực hảo, bất quá là ngắn ngủn hơn 10 phút, hai cái liền về tới chung cư. Mục Hề đi đường thực ổn, ánh mắt thanh lãnh, thoạt nhìn căn bản không giống như là uống say bộ dáng, nhưng là Yến Hòa liền biết đối phương là uống say. Mục Hề đi ở phía trước vào nhà, ở Yến Hòa vào nhà nháy mắt đem người ấn ở trên tường, Yến Hòa xen vào vách tường cùng Mục Hề chi gian, tiêu chuẩn tường đông. Chương 21 mạnh nhất người đại diện 21. Trong bóng tối, trừ bỏ ngoài cửa sổ đèn nghe ông cùng ánh trăng không có mặt khác có thể thắp sáng này một phương nho nhỏ thiên địa. Nương mỏng manh quang, Yến Hòa mơ hồ có thể thấy Mục Hề tinh xảo điệt lệ hình dáng, cùng với kia đã có chút ngông lung mắt đào hoa. Hề hề, ngươi muốn làm gì? Mới vừa nói xong, trước mặt người mặt đống nhiên phóng đại, Yến Hòa cảm giác trên môi phủ lên mềm mại quy đạn ngôi. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó nhớ tới bọn họ đã xác nhận quan hệ, lập tức bình phục tâm tình, đem người ôm vào trong ngực, đáp lại qua đi. Trong nhà độ ấm kịch liệt thăng ôn, Yến Hòa no đủ trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, không có được đến Mục Hề cho phép. Hắn còn ở kiên trì, mặc dù phi thường khó chịu. Hề hề, có thể chứ? Yến Hòa cắn môi, ôm quần áo bất chỉnh Mục Hề hỏi. Thanh âm hơi khàn, có một loại khác gợi cảm, liêu nhân. Mục Hề là vâng theo bản tâm người, nàng dùng động tác trả lời Yến Hòa. Ôn nhu ánh mắt chiếu vào trên giường tuấn nam mỹ nữ trên má, phảng phất là nhảy lên tinh linh an tĩnh xuống dưới. Yến Hòa mở mắt ra thấy chính là Mục Hề an tĩnh ngủ nhan, như vậy cực có lực đánh vào. Hắn rón ra rón rén lên. Cấp Mục Hề niết hảo chăn, sau đó mới rửa mặt một chút chui vào phòng bếp. Mà Mục Hề là bị cảm mạo linh đánh thức, mở mắt ra Mục Hề duỗi tay chắn một chút ánh mắt, lúc này mới phát giác chính mình cả người vô lực, thậm chí đau nhức thực. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhân sinh lịch trình lần đầu tiên đại viên mãn. Cảm mạo linh oán niệm rồi lại tinh thần mười phân quát. Mục Hề xoa xoa eo nhỏ, suy nghĩ dần dần thu hồi. Đột nhiên, nàng một phen sốc lên tràn, trên giường kia một mặt đỏ tươi nhảy vào trong mắt. Mục Hề sắc mặt có trong nháy mắt ra nẻ, nàng không nghĩ tới uống xong rượu lúc sau chính mình thế nhưng làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Mục Hề nhấp nhấp môi, nhớ tới quy tắc của thế giới này, quyết định hôm nay hồi quân ra một chuyến. Bỏ dậy, nàng bộ một kiện đơn giản áo ngủ sau đó đi tắm rửa một cái. Chờ Mục Hề ra tới thời điểm Yến Hòa đã làm tốt cơm sáng, là đặc sệt cháo cùng trứng gà. Hề hề, trong chốc lát ngủ tiếp một lát đi. Yến Hòa cấp Mục Hề lột cái trứng gà, vẻ mặt ôn nhu đưa cho nàng. Ngươi sổ hộ khẩu ở bên cạnh ngươi sao? Nhiệm vụ mục tiêu đã là nàng người, nàng không thể không phụ trách. Yến Hòa nghe vậy, sửng sốt, ngay sau đó chính là mừng như điên. Sổ hộ khẩu ở quê quán. Ân. Mục Hề ứng thanh liền không có bên dưới. Yến Hòa đầu tiên là mừng như điên, hiện tại bình tĩnh lại có chút mất mát, hoài nghi vừa rồi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Cơm nước xong, Yến Hòa ma lưu đem chén rửa sạch. Mục Hề nhìn hạ cổ, yên lặng từ phòng để quần áo tìm kiện tương đối bảo thủ quần áo. Để mặt mục, nhưng không chịu nổi thiên sinh lệ chất. Đổi thân quần áo, ra cửa. Yến Hòa vừa nghe, có chút do dự, lo lắng Mục Hề thân thể, do dự nói, hề hề ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì hôm nào lại nói. Thay quần áo. Yến Hòa câm miệng, ma lưu đổi hảo quần áo. Ngươi lái xe, đi ngươi quê quán lấy sổ hộ khẩu. Yến Hòa nắm tay lái tay hơi hơi buộc chặt, cổ họng lăn lộn một chút, hắn hỏi, kia sổ hộ khẩu. Làm cái gì? Có thể trở thành nam nữ bằng hữu đã là hắn vọng tưởng, liền tính kia một bước, hắn cũng là làm tốt lâu dài chiến chuẩn bị. Đăng ký kết hôn. Nàng thoạt nhìn rất giống cái loại này nhắc tới quần không nhận người người. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Đều không cần nói nhọc lòng, cảm giác vị diện này quả thực quá đơn giản. Yến Hòa nguyên bản sáng như sao trời con ngươi nháy mắt nở rộ ra ánh sáng, hắn giơ lên tươi cười, không hề thật cẩn thận đi xác định, mà là phi thường dứt khoát khởi động xe. Yến Hòa quê quán khoảng cách thủ đô cũng không xa, cho nên hai người đánh xe đi trước 2 giờ liền đến. Dựa gần thủ đô, này liền xem như lại nghèo cũng nghèo không đến chạy đi đâu, chẳng qua cùng chân chính kẻ có tiền so sánh với vẫn là có cách biệt một trời, chỉ có thể xem như khá giả nhà. Yến Hòa cũng không lo lắng Mục Hề sẽ ghét bỏ chính mình ra, rốt cuộc lúc trước chính mình chính là như vậy nghèo túng. Trong thôn đột nhiên tới một chiếc đỉnh cấp siêu xe, khiến cho trong thôn không ít người chú ý, Yến Hòa cũng bình tĩnh cùng những người đó chào hỏi. Liền tính như thế, hắn cũng không vắng vẻ Mục Hề, lại cũng không có yêu cầu Mục Hề cùng bọn họ chào hỏi. Yến Hòa, đây là ngươi bạn gái sao? Thoạt nhìn thật xinh đẹp. Chính là lãnh điểm, banh cái mặt. Không phải, hiện tại là vị hôn thê. Yến Hòa đẹp trong ánh mắt đựng đầy ý cười, khí chất xa cách có lễ. Yến Hòa hiện tại có tiền đồ, không tồi không tồi. Yến Hòa cao hứng, nhuận miệng cười, thúc thúc thầm thầm, ta đi về trước. Nói, nắm Mục Hề rời đi. Hai người quải cái cong liền thấy một đống nhà lầu, không lớn, có 3 tầng. Ước chừng hơn 40 tuổi phụ nhân ở sân nhặt rau, bộ dáng tú Mỹ. Mẹ, ta đã trở về. Yến Hòa đẹp trong ánh mắt có nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Phụ nhân ngẩng đầu, thình lình thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nhi tử, lập tức cao hứng chạy chậm lại đây, cười nói, tiểu Hòa đã trở lại, mau làm mụ mụ nhìn xem. Nói liền phải đi kéo Yến Hòa. Mục Hề mắt chớp lông mày động, bay nhanh đem người kéo đến chính mình bên cạnh. Phụ nhân lúc này mới chú ý tới chính mình nhi tử bên người còn đứng một người, thấy nàng lớn lên so minh tinh còn xinh đẹp, rất là kinh ngạc. Lại xem hai người động tác, trong lòng nghi hoặc dần dần dâng lên. Yến Hòa cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ làm như vậy, lập tức giải thích nói, hề hề, đây là ta mụ mụ. Mụ mụ ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Mục Hề, là ta người đại diện, cũng là vị hôn thê của ta. Phụ nhân vừa nghe, lập tức trở nên co quắp lên, tay đều có chút không biết hướng nào phóng. Hoan trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, xấu hổ cười nói, nguyên lai là hề hề, chúng ta đi vào nói. Mục Hề bất động thanh sắc buông ra Yến Hòa tay, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Tiểu Hòa cũng là, không có trước tiên nói cho ta một tiếng, ta cũng chưa gì chuẩn bị. Nói như vậy, phụ nhân càng thêm quá Yến Hòa. Mục Hề nhưng thật ra nghĩ tới mặt khác sự tình, chuẩn bị. Nàng giống như không mang cái gì lễ vật. Nghĩ, Mục Hề móc ra một cái bình sứ, đưa tới phụ nhân trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Lễ vật. Một giọt hỗn hợp một chén nước, không thể nhiều uống. Phụ nhân một ngốc, không quá minh bạch. Đây là thứ gì? Yến mẫu nhìn Mục Hề trắng nón bàn tay thượng tinh xảo cổ xưa bình sứ, nửa ngày không phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây lúc sau vội vàng tiếp được, cười nói, ta đây liền cảm ơn hề hề. Tuy rằng là cái nhìn tương đối khó coi đồ vật, nhưng là nhân ra tiểu cô nương một phen tâm ý, không thể không cần. Yến Mẫu cân nhắc chính mình vừa rồi thất thần có hay không làm nhân ra tiểu cô nương nghĩ nhiều. Nhưng mà Yến Mẫu không biết, đương nàng uống xong thứ này thời điểm, toàn thân ốm đau trong nháy mắt biến mất, không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác thân thể chưa bao giờ từng có phong phú. Sau này vài thập niên, nàng vô bệnh vô đau, sống thọ và chết tại nhà. Mục Hề cùng Yến Hòa là ăn cơm trưa, mới nói ra chính đề. Yến Mẫu đưa ra hai bên cha mẹ gặp mặt, Mục Hề tuy rằng cảm thấy phiền phức đảo cũng khóc lý giải, vì thế đương Yến Phụ Yến Mẫu ngồi trên xe thời điểm còn có chút hoàng thần, không nghĩ tới này hai bên cha mẹ đều còn không có thấy, này liền tính toán lãnh chứng. Nàng nhi tử rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, được như vậy cái đại mỹ nữ. Chương 22 mạnh nhất người đại diện 22. Yến Hòa vốn định mang chính mình cha mẹ đi khai khách sạn, rốt cuộc ở thủ đô hắn không có thuộc về chính mình phòng ở, không có khả năng làm cha mẹ đi theo hắn trụ, trong nhà còn ở Mục Hề, không phải thực phương tiện. Nhưng là Mục Hề là trực tiếp đem xe khai tiến vừa ra ưu nhã độc đáo tiểu khu, tuy rằng không rõ, Yến Hòa lại không dám nói cái gì. Đưa Mục Hề đem xe đình hảo lúc sau, từ trong xe nhảy ra một chuỗi chìa khóa cùng gác cổng tạp, đưa cho Yến Hòa. Yến Hòa không rõ nhìn Mục Hề. Ngươi. Đơn giản hai chữ làm Yến Hòa minh bạch. Mục Hề tặng hắn một bộ phòng ở thon dài trắng non, tay chặt chẽ nắm lấy chìa khóa cùng gác cổng tạm, hắn giơ lên một nụ cười, nói, cảm ơn hề hề, ta đưa ba mẹ đi lên, ngươi cùng nhau sao? Ta không đi. Đại Nhật Thiên, bên ngoài chạy gì chạy, nhiệt đến hoảng. Yến Phụ Yến Mẫu đảo không phải thực để ý cái này, chỉ là cảm thấy cái này tiểu cô nương quái quái, lại không thế nào nói chuyện, cũng không cười, tóm lại không lớn bình thường. Hảo, vậy ngươi chờ ta. Nói xong xuống xe. Đi cho chính mình cha mẹ mở cửa xe. Yến Hòa cũng là lần đầu tiên tới nơi này, có điểm không lớn rõ ràng, hỏi một chút lúc sau mới tìm được chỗ ngồi. Vốn tưởng rằng còn cần đặt mua chút cái gì, nào biết đâu rằng mở cửa gì cũng không thiếu, trong lòng phi thường cảm động, cũng hạ quyết tâm đời này phải cho Mục Hề tốt nhất. Ở Yến Hòa mới vừa đi ra cửa thời điểm, Yến Phụ kéo lại Yến Hòa, hỏi, ngươi thật sự cùng cái kia tiểu cô nương ở kết giao. Thấy thế nào đều không giống như là bình thường luyến ái. Đảo có điểm giống trên mạng nói cái loại này quan hệ. Yến Phụ cũng không phải không tin chính mình nhi tử, nhưng này hiện tượng đều cho thấy hai người quan hệ không bình thường. Là thật sự ba, quá đoạn thời gian các ngươi sẽ biết. Vậy ngươi không sợ nàng ba không cho các ngươi ở bên nhau, rốt cuộc cách xa rất lớn. Điểm này Yến Phụ phi thường rõ ràng, kia tiểu cô nương vừa thấy chính là phi phú tức quý. Mặc kệ như thế nào, đời này ta nhận định nàng. Nàng con ở dưới chờ ta, ba mẹ các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xuống. Yến Phụ Yến Mẫu nhìn rời đi nhi tử, có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì phòng ở các phương diện đầy đủ hết, kỳ thật ở tới trên đường Mục Hề liền cấp trợ lý tiểu cô nương gọi điện thoại, làm nàng nhanh lên ăn bài, chỉ cần có tiền rất nhiều chuyện liền mau thực. Mà Mục Hề cũng cấp quân phụ quân mẫu gọi điện thoại, nhanh chóng xong xuôi nói rõ ràng. Ở hải ngoại nghỉ phép quân phụ quân mẫu vừa nghe đến nữ nhi tính toán kết hôn sự tình, lập tức mua vé máy bay trở về đuổi, cùng lúc đó Yến Phụ Yến Mẫu cũng bắt đầu tuyển lễ vật. Các loại thu thập chính mình. Hai bên cha mẹ gặp mặt như thế nào có thể không điểm lễ vật. Mà Yến Hòa cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Mục Hề đi chọn lựa nhẫn cưới, lại không nghĩ rằng gặp Bạch Lệ cùng Dương Vũ, lại nói tiếp, hai người kia đính hôn cũng liền ở mấy ngày, tuyển nhẫn cưới cũng bình thường. Nhiều ngày không thấy Bạch Lệ, mất đi đại bộ phận khí vận hắn thoạt nhìn không như vậy khí phách hăng hái, giống như là Minh Châu phủ bụi trần. Dương Vũ gần nhất nhưng thật ra mặt mày hường hào, sự nghiệp thượng không như vậy xuôi gió xuôi nước, nhưng là cảm tình thượng còn là phi thường đắc ý. Hê hê. Thật không nghĩ tới ở chỗ này thấy ngươi. Dương Vũ kéo Bạch Lệ, vẻ mặt ôn nhu. Bạch Lệ mắt lộ ra chán ghét, nhìn lướt qua Yến Hòa, chào phúng nói, quân Mục Hề, ngươi ánh mắt thật là càng ngày càng không được, cư nhiên coi trọng cái con hát. Đương nhiên, Bạch Lệ không thể phủ nhận Yến Hòa lớn lên là thật sự đẹp, nhưng hắn không cho rằng nam nhân lớn lên đẹp quan trọng nhất. Mục Hề xem cũng chưa xem hai người, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ kệ thủy tinh đài, đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, đem tốt nhất nhẫn cưới lấy ra tới. Hề hề, ngươi thật sự cùng Yến Hòa ở bên nhau. Hai người các ngươi không phải. Cái loại này quan hệ đi. Nàng nhưng không cho rằng quân Mục Hề sẽ gả cho một cái môn không đăng hộ không đối người. Mục Hề tiếp nhận nhân viên hướng dẫn mua sắm trong tay hộp, mở ra lúc sau đưa cho Yến Hòa, nói, thích sao? Hề hề thích sao? Yến Hòa nội tâm tràn đầy ngọt ngào, đối Bạch Lệ hai người căn bản không bỏ trong lòng. Còn có thể. Nhẫn cưới đơn giản, lại không mất hào phóng, mới nhìn này nhẫn cưới, lộng lẫy mà mỹ lệ. Sau đó liền sẽ bị nhãn treo thượng giá cả sở khiếp sợ. 9.999 vạn nguyên, kém một nguyên 100 triệu, này có thể nói là trấn điếm chi bảo. Vị tiểu thư này, này Bạch Giao Minh Châu, là ta cửa hàng trấn điếm chi bảo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ưu nha nói. Này nhẫn cưới cũng không thể trực tiếp lấy ra, hộp mở ra lúc sau bên trong còn có một cái thủy tinh hộp, bên ngoài giới chi lực hẳn là mở không ra. Bao thượng, nói, Mục Hề móc ra hát tạp, đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm. Chờ hạ. Dương Vũ vội vàng mở miệng, nàng ra thế là không bằng quân Mục Hề, nhưng là Bạch Lệ so được với. Lệ, ta cảm thấy này nhẫn cưới liền phi thường không tồi, không bằng chúng ta tuyển này khoản. Bạch Lệ sắc mặt âm trầm nhìn nhẫn cưới, nói, cho ta bao lên, ta mua. Bạch Lệ làm như vậy, cũng không biết là cùng Mục Hề giang thượng, vẫn là thật sự nguyện ý cấp Dương Vũ mua. Dương Vũ cũng mặc kệ này đó, nàng chỉ cho rằng Bạch Lệ là vì nàng. Lúc này Châu Đáo cửa hàng giám đốc cũng chạy tới, hắn nghe nói trấn điếm chi bảo bị đem ra. Ngươi làm cái gì? Bạch Giao Minh Châu là có thể tùy tiện lấy ra tới sao? Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi bồi đến khởi sao? Giám đốc bụng to tức giận đến không ngừng trên dưới phập phồng, đậu xanh trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Cơ hồ thành kính đem nhẫn cưới đoạt lấy tới, bảo bối dường như vỗ vỗ, nhắc mãi, còn hảo không có việc gì, bằng không ta này mạng già đều không có. Này nhẫn cưới ta mua, xoát tạp. Bạch Lệ đưa ra hát tạp. Bạch Tổng, đây là chúng ta trước coi trọng. Tiến Hòa tuy rằng đau lòng tiền, nhưng là hắn không nghĩ làm nhà hắn hề hề mất mặt. Các ngươi không trả tiền. Dương Vũ nói. Bạch Lệ khinh thường nhìn thoáng qua Yến Hòa, đối Mục Hề chào phung nói, quân Mục Hề, ngươi nhìn xem chính mình coi trọng chính là cái gì ngoạn ý nhi. Nhẫn cưới đều phải ngươi bỏ tiền. Lời này đối hiện tại Yến Hòa tới nói lực sát thương cực đại, hắn sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy có chút nan kham. Mục Hề lập tức đem người ôm vào trong ngực, vắng lặng đôi mắt như lưới đao sắc bén, ta vui. Ngươi tính cái thứ gì? Cảm thấy chân có điểm ngứa, đã lâu không đá người. Thiên sinh, là vị tiểu thư này trước coi trọng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm như cũ mặt mang ưu nhã tươi cười. Các ngươi thật sự muốn mua? Giám đốc chấn định xuống dưới, hỏi. Cấp vị tiểu thư này soát tạp đi. Có thể làm được lớn như vậy châu đáo cửa hàng giám đốc, cũng không phải ngu xuẩn, hắn chỉ là nhát gan, không đại biểu người rất kém cỏi, có một số việc hắn vẫn là phân rõ ràng. Lệ. Dương Vũ sốt ruột túm Bạch Lệ là ống tay áo, nàng nhưng không nghĩ thấp Mục Hề một đầu. Nhưng mà Bạch Lệ sẽ không vì một cái nhẫn cưới thêm tiền. Rốt cuộc này không phải mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sự tình, mà là 100 triệu, trên tay hắn có thể di động dùng tài chính nhưng không nhiều như vậy, hắn cùng Dương Vũ hôn sự Bạch đời bố tới liền không hài lòng, hiện tại không thể cành mẹ đẻ cành con. Dương Vũ dù cho sinh khí, nhưng có một số việc vẫn là sách đến thanh. Giao dịch hoàn thành lúc sau giám đốc cung cung kính kính phủng thượng một quả bạc chất chìa khóa, đây là nước sôi tinh hộp chìa khóa, ngài thu hảo. Mua nhẫn cưới lúc sau hai người lại đi chụp ảnh cưới, dù sao Mục Hề có thể cho Yến Hòa đều cho. Nàng tự nhận là kính đến trách nhiệm của chính mình. Rồi sau đó quân phụ quân mẫu cùng Yến phụ Yến mẫu cũng gặp mặt, quân phụ quân mẫu không phải cổ hủ người, bọn họ không thiếu tiền, đời này sở cầu bất quá là chính mình nữ nhi cả đời hạnh phúc, đối phương có hay không tiền cũng không quan trọng, nói nữa Yến Hòa vẫn là cái tiềm lực cổ, cho nên quân phụ quân mẫu không có ý kiến. Trưa hôm đó, Mục Hề cùng Yến Hòa liền đi lãnh chứng, nhưng là này hôn lễ vẫn là không làm, bởi vì Yến Hòa tưởng cấp Mục Hề tốt nhất hôn lễ, hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực. Chương 23 mạnh nhất người đại diện 23. Biên giới cuối cùng định đường, bá ra thời gian liền tại Hạ Chu. Yến Hòa trong khoảng thời gian này đều ở công tác, game show, đại ngôn trang phục, còn có chính là hán phục phục hưng MV quay chủ, này đó đều bị Mục Hề cầm xuống dưới. Mà liên ở sở hữu gió êm sóng lặng thời điểm, đột nhiên một cái đại hào hế bồ tuân ra Mục Hề cùng Yến Hòa tồn tại tiềm quy tắc quan hệ, không chỉ có như thế, còn phơi ra hai người thân mật ảnh chụp. Yến Hòa thế nhưng là cái dạng này người, Bạch thích hắn. Quá ghê tởm, vì tài nguyên liền làm ra chuyện như vậy, quá lệnh người thất vọng rồi. Hiện tại giới giải trí rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy nghệ sĩ cũng có thể hỏa. Yến Hòa cả đời hắc không giải thích. Cái này Yến Hòa là ai a? Liên tiếp lên đầu đề, là lăng xê sao? Quá ghê tởm, bại hoại người qua đường duyên. Biên giới làm như vậy ghê tởm người diễn, thật sự đạp hư tiểu thuyết, kiên quyết không xem, kiên quyết chống lại. Đại sóng thủy quân như thủy triều vào tới, nháy mắt bá chiếm đầu đề. Nhiệm vụ mục tiêu thật là hàng ngày chiêu hắc. Mục Hề ngồi ở xoay tròn làm công ghế, thon dài trắng non trên tay cầm một chi màu đen bút máy, màu đen cùng màu trắng cực hạn đánh sâu vào. Mục Hề là nhận được trợ lý tiểu cô nương điện thoại mới biết được trên mạng sự tình, Mục Hề không thế nào chú ý hồi bù. Cảm mạo Linh tra một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy gian lận không được. Cảm mạo Linh tỏ vẻ không nghĩ tiếp sống. Mục Hề. Cảm mạo Linh lợi hại. Tuy rằng cảm mạo Linh cuối cùng cũng không có hỗ trợ, nhưng là quân thị tập đoàn vẫn là thực mau tra ra tuyên bố tin tức FT địa chỉ, cùng với phía sau màn làm chủ. Dương Vũ cùng Bạch Lệ trong lòng buồn bực, ngày hôm sau chính là bọn họ hôn lễ, lại không nghĩ bị một cái bọn họ đều không bỏ ở trong mắt người đoạt nhiệt độ, Dương Vũ tức giận đến run rẩy không thôi. Vì thế Dương Vũ lập tức mua thủy quân bắt đầu tuyên bố chính mình ngày hôm sau thịnh thế hôn lễ. Trên mạng liền lại bắt đầu thảo luận Dương Vũ ngày hôm sau cùng Tinh Vũ truyền thông tổng tài thịnh thế hôn lễ, mà một người khác tựa hồ cũng không cam lòng, tiếp tục mua thủy quân. Trên mạng bắt đầu địa vị ngang nhau. Nhưng cũng là bởi vì hai người kia đều không cam lòng, trên mạng không ít người thông minh bắt đầu phản ứng lại đây, nhận thấy được không thích hợp, chậm rãi đối Yến Hòa thái độ cũng hảo chút. Cái này Yến Hòa là chiêu hắc thể chất sao? Khoảng thời gian trước liền nói nhân ra vì tài nguyên lựa chọn tiềm quy tắc, sau lại nói đến ai khác mang vốn vào đoàn, lại nói hắn cùng chính mình người đại diện kết giao, phía trước phía sau mới nhiều ít tiền, này Yến Hòa rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Trên lầu 1, ta tổng cảm thấy sự tình không thích hợp à, này Yến Hòa lúc trước anh dũng cứu người thời điểm ta liền ở hiện trường, hắn cũng không giống cái loại này tâm thuật bất chính người, hơn nữa hắn người đại diện tiểu tỷ tỷ thật sự nhưng xoái. Ta tình nguyện tin tưởng hai người là thật sự ở kết giao. Hơn nữa liền tính tiềm quy tắc, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta muốn đi tiềm quy tắc, nhân ra còn không cần ta đâu. Có chút người chính là toan, tranh tinh. Phanh này mẹ nó ai a? Trước máy tính khói trắng lập tức đưa điện thoại di động quăng ngã ở. Việc này vừa mới lên men không bao lâu, Yến Hòa hủy bồ liền đổi mới. Người đại diện phu nhân, sau này quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Phu thượng giấy hôn thú một chương. Quân Mục Hề. Giây tiếp theo, Mục Hề liền thu được một cái tin nhắn. Yến Hòa, ta công bố, Hề Hề sẽ không trách ta đi. Mục Hề nhìn lướt qua, đánh hai chữ, sẽ không. Tiết mục hậu trường, Yến Hòa ăn mặc tiết mục tổ chuẩn bị quần áo, giữa ngồi ở ghế trên, ôm di động si ngốc nhìn, ngây ngô cười, hoàn toàn không có ngày thường thanh lãnh. Trên mạng hướng gió lại lần nữa tới cái đại xoay ngược lại, sở hữu vong hữu đều không có nghĩ đến sự tình cuối cùng đi hướng sẽ là như thế này. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Mục Hề cùng Yến Hòa chỉ là bình thường kết giao. Rốt cuộc một cái hiện tại là quân thị tập đoàn chủ tịch, một cái chỉ là 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, này 8 gậy tre đều đánh không. Đều nói nhân ra là không chính đáng ra thịt giao dịch, kết quả nhân ra là có chứng điều khiển, vả mặt đi. Tiểu ca ca đợt thao tác này quá tao, vả mặt tới quá nhanh, thiếu chút nữa lóe ta eo. Cho nên theo ta một người chú ý tới, Yến Hòa tiểu ca ca đây là gả nhập hào môn sao. Trên lầu chân tướng, phi, các ngươi những người này liền sẽ liếm người. Nhân gia hiện tại không chỉ là quân thị tập đoàn Thiên Kim, vẫn là chủ tịch, một cái 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, bất quá chơi chơi mà thôi. Nhưng mà giống loại này mặt trái ngôn luận vẫn là cực nhỏ, sự tình đều hướng tới thực tốt phương hướng xuất phát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào hắc màu xám bàn làm việc thượng, Mục Hề nhìn trên máy tính đồ vật, cầm lấy điện thoại, làm người công bố sở điều tra đến tin tức. Hơn nữa hạ lệnh phong sát khói trắng. Này một loạt động tác đi xuống. Mục Hề mới biết được này khói trắng thế nhưng là Bạch Lệ đường ngội, có câu nói rất đúng, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này, không giả. Đồng thời bởi vì những việc này, làm Yến Hòa trướng không ít fans, hơn nữa kéo biên giới, lập tức làm biên giới lửa lớn, ngay cả mấy cái tiểu diễn viên đều phát hỏa một phen. Mục Hề làm việc sấm rền gió cuốn, cấp Bạch thị tập đoàn tới không nhỏ đả kích, ngay cả Bạch Lệ cùng Dương Vũ hôn sự đều hoãn lại một đoạn thời gian. Thiên đạo chói định CP nào có như vậy hảo hủy đi. Cuối cùng hai người vẫn là kết hôn đầu một ngày Mục Hề còn đã chịu thiệp mời. Đi sao? Hề hề. Yến Hòa nhìn lướt qua Mục Hề trên tay thiệp mời. Không có hứng thú. Nói chuyện lúc sau, Mục Hề đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, nếu ngươi muốn đi nói, liền đi. Yến Hòa, hắn khi nào nói muốn đi? Hắn cùng Bạch Lệ Dương Vũ lại không thân. Mau đi thay quần áo. Yến Hòa, chính mình phu nhân nói cần thiết nghe, nói cách khác phải quỳ ván giặt đồ. Hề hề. Bọn họ kết hôn nhật tử vào ngày mai. Yến Hòa quay đầu sâu kín nói. Ân. Đại lao muốn băng trụ, không thể lộ ra dấu vết, để cho người khác biết nàng là sai lầm. Cùng Mục Hề ở chung lâu như vậy, Yến Hòa tự nhiên biết Mục Hề là tình huống như thế nào, chỉ là hắn không nói, như vậy nàng, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đáng yêu, một loại tương phản manh, đây là người khác đều nhìn không tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Dựa theo tiểu tỷ tỷ kia tính cách, căn bản sẽ không lựa chọn. Cảm mạo linh tự nhận là chính mình còn là phi thường hiểu biết Mục Hề. Quan ngươi chuyện gì? Tiểu tỷ tỷ quá hung, ủy khuất. Nhưng mà cảm mạo linh nhìn đến Mục Hề nhanh chóng gọi mấy cái điện thoại lúc sau, nháy mắt đã hiểu Mục Hề đánh cái gì chủ ý. Tiểu tỷ tỷ ngươi cư nhiên học được vả mặt. Mục Hề tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình gần nhất nhìn buồn tiểu thuyết, nhân ra vả mặt tình tiết tương đối sảng, vì thế muốn thử xem. Ngày hôm sau, Mục Hề chậm gì gì ăn bữa sáng, sau đó cùng Yến Hòa cùng nhau thu thập hảo mới xuất phát. Dương Vũ vốn tưởng rằng Mục Hề là sẽ không tới, liền tính Mục Hề không tới, Dương Vũ tâm tình cũng tương đương hảo, kiếp trước nay thân, nàng việc muốn làm nhất chính là trở thành gả cho Bạch Lệ, hiện giờ, nàng thật sự phải gả cho hắn. Nàng ăn mặc trắng tinh cao quý váy cưới, đầu đội tinh mỹ vương miện, tay kéo đồng dạng ăn mặc thủ công định chế tây trang Bạch Lệ, bước ưu nhã bước chân, giống như là kiêu ngạo công chúa. Liên ở hai người tuyên bố lời thề thời điểm, người chung quanh đột nhiên chuyển đến kinh hô. Chương 24 mạnh nhất người đại diện 24, xong. Dương Vũ cùng Bạch Lệ nhíu mày, quay đầu liền thấy thân xuyên màu đỏ trương dương lễ phục dạ hội Mục Hề tay vãn màu đen thủ công định chế Âu phục Yến Hòa đi vào lễ đường. Dương Vũ sắc mặt khó coi một cái trước mắt, rồi sau đó lập tức giơ lên tươi đẹp tươi cười, đối Mục Hề nói, hề hề, hoan nên tới tham gia ta hôn lễ. Ta liền nói ta cho ngươi đã phát hôn gián, ngươi như thế nào sẽ không có tới. Nguyên lai là muộn. Lời này lời nói ngoại đều ở chỉ trích Mục Hề đã tới chậm. Cái này vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nguyên lai quân thị tập đoàn liền có nhất định lực ảnh hưởng, huống chi là Mục Hề tiếp nhận lúc sau quân thị tập đoàn, càng là hết sức quan trọng. Không ít người biết vài người chi gian đơn đoán, đều cảm thấy hiện tại Dương Vũ giống cái cao ngạo khổng tước, ở Diêu Võ Dương Oai, khi dễ nhân ra nguyên lai chính quy vị hôn thê. Bất quá ở bọn họ xem ra là xem diễn, càng cảm thấy đến Mục Hề sẽ không có hại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Mục Hề biểu hiện bọn họ đều xem ở trong mắt. Bọn họ bậc cha chú đối cái này nhân tài mới xuất hiện đều là tán thưởng có thêm, kia Bạch Lệ cũng là mắt mù mới có thể bỏ quên Minh Châu tuyển cái mắt cá. Mục Hề tay vạn Yến Hòa đi đến một vị trí ngồi hạ, căn bản không có để ý tới Dương Vũ, Dương Vũ kia kêu một cái xấu hổ. Vũ Mị trong mắt hiện lên đoán độc, tiếp theo lại là tươi cười đầy mặt, nói, hề hề sẽ chúc phúc ta đi. Ồn ào! Người tính cái thứ gì? Cũng xứng ta chúc phúc. Nàng chúc phúc nàng nhưng không nhất định gánh vác đến khởi, hơn nữa nàng chúc phúc người nhất định là một phương vị diện bá chủ, nàng tính cái gì ngoạn ý nhi. Trường hợp một lần xấu hổ. Bạch Lệ mặt tâm trầm, đem Dương Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi một chút, sau đó đối với Mục Hề nói, quân Mục Hề, ngươi không cần quá phận. Quân Tổng, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Bạch Phụ sắc mặt cũng không quá đẹp nói, nhưng là so sánh hiện tại Bạch Lệ, Bạch Phụ càng minh bạch Mục Hề khủng bố chỗ. Hắn không thể làm người này trưởng thành lên, nếu có thể, hắn tưởng chọn dùng phi thường thủ đoạn trừ bỏ nàng. Chúng ta không cần gặp nhau. Mục Hề như cũng là một đinh điểm mặt mũi đều không lưu. Giáo phụ thấy vậy, lập tức làm người điều giải nói, Bạch tiên sinh, không cần lầm giờ lành. Tiếp tục đi. Bạch Lệ mặt âm trầm nói. Dương Vũ dù cho sắc mặt không quá đẹp, nhưng là nàng tưởng tượng đến chính mình có thể gả cho tâm tâm niệm niệm người. Hơn nữa vẫn là nàng từ quân Mục Hề trong tay đoạt lấy tới. Nàng trong lòng không khỏi lại nhảy nhót lên. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngươi sau này quãng đời còn lại, nguyện ý nắm bên cạnh ngươi vị này nữ sĩ tay, vô luận bần cùng phú quý, thuận cảnh cùng nghịch cảnh, khỏe mạnh cùng bệnh tật, vĩnh viễn không rời không bỏ sao? Bạch Lệ kiềm chế nội tâm nhảy lên, nhìn bên người kiều mị người, nói, ta nguyện ý. Giáo phụ lại nhìn về phía Dương Vũ nói, Dương nữ sĩ, xin hỏi ngươi sau này quãng đời còn lại, nguyện ý nắm bên người vị này nam sĩ tay, vô luận bần cùng phú quý, thuận cảnh cùng nghịch cảnh, khỏe mạnh cùng bệnh tật, vĩnh viễn không rời không bỏ sao? Dương Vũ mặt mày nhếch cười, gấp không chờ nổi nói, ta nguyện ý. Dương Vũ nói vừa ra, Bạch Lệ cùng Bạch Phụ di động đồng thời vang lên, hai người không hẹn mà cùng nhíu nhíu mi, nhưng là cũng chưa quản, rốt cuộc hiện tại hôn lễ mới là đại sự. Nhưng là hai người di động đang không ngừng vang, mọi người đều cảm giác kỳ quái, mà Bạch Phụ cũng là trải qua quá mưa gió người, thực mau nhận thấy được không đúng, lập tức cầm lấy điện thoại. Vừa thấy là công ty khẩn cấp điện thoại, trong lòng lập tức trầm đi xuống. Hắn chuyển được điện thoại, bên kia người lập tức vội vàng nói, Bạch Tổng, không hảo, công ty xuất hiện tài chính đoạn liên, xuất hiện thật lớn lỗ hổng, sở hữu hợp tác đồng bọn toàn bộ bội ước, công ty căng không nổi nữa. Cùng lúc đó Bạch Lệ chuyển được lúc sau cũng là cùng loại nói, Bạch Lệ không biết sao lại thế này, nhưng là Bạch Phụ biết, hắn lập tức quay đầu, hướng về phía Mục Hề nói, là ngươi đúng hay không? Ngươi vì cái gì phải đối Bạch Thị tập đoàn chém tận giết tuyệt? Trong khoảng thời gian này Mục Hề vẫn luôn ở chèn ép Bạch Thị tập đoàn, cái này Bạch Phụ là biết đến, nhưng là hắn không biết đối phương sẽ làm như vậy tuyệt, hơn nữa sẽ có lớn như vậy năng lực lay động trăm năm tập đoàn. Đây là các ngươi nên còn cấp quân Mục Hề. Phụ thân ngươi đang nói cái gì? Quân Mục Hề như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực? Lệ, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Dương Vũ không biết sự tình huống. Chỉ biết sự tình khẳng định tương đương nghiêm trọng, bằng không Bạch Phụ cũng sẽ không như vậy thất thố. Bạch Thị tập đoàn phá sản. Trong đám người đột nhiên nhìn đến tin tức kinh hô ra tiếng. Không có khả năng. Dương Vũ là cái thứ nhất phủ nhận. Nàng rất rõ ràng Bạch Thị tập đoàn là trăm năm tập đoàn, nào dễ dàng như vậy phá sản. Bạch Phụ mở ra di động vừa thấy, thiếu chút nữa khí vượng, thân thể đong đưa một chút, còn hảo có người đỡ, không đến mức té xỉu. Ngươi là bởi vì nữ nhân này đúng hay không? Ta làm Bạch Lệ không cưới nàng, ngươi buông tha Bạch Thị tập đoàn. Bạch Phụ tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức nói. Không có khả năng. Lúc trước các ngươi cũng không có buông tha nguyên chủ một nhà. Ba, ngươi nói cái gì đâu? Dương Vũ kinh hô, cái này lão bất tử, sao lại có thể như vậy? Câm miệng, ta không phải ngươi ba. Bạch Phụ lập tức minh bạch lập trường, không biết xấu hổ nói. Diễn xem đủ rồi sao? Mục Hề xoa xoa Yến Hòa đầu tóc, hỏi. Nguyên lai là bởi vì như vậy ngươi mới thay đổi chủ ý xem đủ rồi. Yến Hòa ôn nhuận cười, ngoan ngoãn nói. Xem đủ rồi liền về nhà. Mục Hề ôm người liền đi. Bạch Phụ run run rẩy rẩy muốn đuổi theo, nghề hà chính mình thân thể căn bản không được, gấp đến độ xoay quanh, chờ hắn nhớ tới chính mình nhi tử thời điểm, đối phương đã sớm đi rồi. Bạch Phụ cảm thấy Mục Hề là bởi vì Dương Vũ mới như vậy ra tay tàn nhẫn, thập phần tuyệt tình làm hai người ly hôn. Cùng ngày kết hôn cùng ngày ly hôn, loại chuyện này Bạch Lệ làm không được, quá mất mặt. Bạch Phụ tức giận đến xem thường một phen hôn mê bất tỉnh. Trường hợp thượng không ít truyền thông, vừa thấy này chạy nhanh đi lên phỏng vấn, ngày mai đầu để có. Dương Vũ lập tức luôn cuống, Bạch Thị tập đoàn thật sự. Không có. Liên ở ngay lúc này Dương Vũ di động cũng vang lên, nàng tiếp lên, vừa nghe về đến nhà người ta nói, bọn họ công ty cũng phá sản, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, nhân sinh tối tăm vô biên. Hôm sau, Bạch gia Dương ra sự tình thượng đầu đề, không chỉ có như thế, Dương Vũ sau lưng làm sự tình toàn bộ bạo ra tới. Đoạt khuê mật nam nhân, sau lưng làm chút xấu xa hoạt động, vụng về thủ đoạn thuần phục nghệ sĩ, khó nghe việc làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Giới giải trí, Dương Vũ là ở không nổi nữa, trong nhà cảm thấy là Dương Vũ sai, nàng không đi trêu chọc quân Mục Hề, đối phương như thế nào sẽ đem bọn họ làm cho phá sản, nhà mẹ đẻ người càng thêm không thích Dương Vũ, vừa thấy đến nàng chính là chửi ầm lên, thậm chí đánh người. Bạch Phụ vẫn luôn khắp nơi buôn ba lại không hề khởi sắc, vừa thấy đến Dương Vũ, khí càng là không đánh một chỗ tới, ngay từ đầu Bạch Lệ còn sẽ che chở điểm, nhưng thời gian dài Bạch Lệ cảm thấy nếu không phải Dương Vũ câu dẫn chính mình cũng có quân Mục Hề như vậy cường đại mà mỹ lệ thế tử, hắn vẫn là Bạch Thị tập đoàn thái tử gia, kinh thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Mà hết thảy này đều là bởi vì Dương Vũ mà hủy hoại. Bạch Lệ sau lại không phải không đi tìm Mục Hề, nhưng là căn bản không có kết quả. Sau này mỗi lần Bạch Lệ uống say ngay từ đầu là mắng chửi người, dần dần phát triển trở thành vì đánh người. Thẳng đến có một lần, Bạch Lệ thất thủ đem người đánh chết, cuối cùng bị người phát hiện đưa vào cục cảnh sát, cả đời đều ở trong ngục giam vượt qua. Ma khói trắng, ở bị phong sát lúc sau, Mục Hề càng là làm người tuân ra nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, dụ hoặc, bức bách chờ tiềm quy tắc xinh đẹp nam nghệ sĩ, trong lúc nhất thời như chuột chạy qua đường, cuối cùng rời đi giới giải trí buồn bực mà chết. Mà Yến Hòa bằng vào biên giới bị phong làm ảnh đế, sau này tài nguyên chưa bao giờ tiếp nhận tình yêu kịch, cùng Mục Hề trở thành trong vòng nổi tiếng nhất mẫu mực phu thê, tôn trọng nhau như khách qua cả đời. Chương 25 Điện cạnh Nam Thần, ta sủng một. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ trở về. Ngài tích phân đã đến trướng. 91 tích phân bồi dưỡng khí vận tử đề cao 20% 18.2, 4 bỏ 5 lên 19 tích phân, tổng cộng 110 tích phân. Thuần trắng trong không gian, Mục Hề một bộ bạch trường bào, theo phức tạp mà cổ xưa phù văn, không khỏe chính là nàng trước mặt có một cái điện tử giao diện đang ở tính toán số liệu. Khí vận tử bồi dưỡng, kỳ thật Mục Hề chỉ là đem sau lại khí vận đều cho trợ lý tiểu cô nương, có thiên đạo khí vận, nàng từ đây bình bộ thanh vân, lại chưa từng quên quá Mục Hề hảo. Cũng coi như số không làm thất vọng Mục Hề cấp khí vận. Nay đặt ở cảm mạo linh nhãn trung liền phi thường lười biếng, bất quá cũng cảm thấy Mục Hề là mặt lãnh tâm nhiệt người, một trợ lý đều có nảy lớn lao chỗ tốt. Tiểu tỷ tỷ xin hỏi ngài phải tốn 10 tích phân mở ra vị diện cửa hàng sao? Khai đi. Mục Hề đối tích phân cũng không phải thực để ý, nàng chống rông lấy ra một cái ghế dựa ra tới, ngồi ở ghế trên chờ. Chúc mừng ký chủ mở ra vị diện thương thành, từ đây có thể cùng các đại vị diện quản lý giả hoặc là nhiệm vụ giả làm giao dịch. Cũng có thể mua sắm yêu cầu thiết bị. Mục Hề nhìn lướt qua, mặt trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, các vị diện đồ vật đều có, điện tử thiết bị, tinh tế chiến giáp, tu chân đan dược, tuyệt thế bảo kiếm. Nhưng này đó Mục Hề đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiểu tỷ tỷ có hay không tưởng mua sắm đồ vật đâu? Cảm mạo linh như cũ cao hứng phấn chấn đề cử. Không có. Mục Hề ngồi ở ghế trên, nhắm mắt, trắng non ngón tay thon dài ở huyệt thái dương vòng động. Nhẹ nhẹ từng đợt nửa trong suốt đồ vật từ huyệt thái dương lấy ra tới. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Lấy ra ký ức. chỉ thấy Mộc Hề đem nửa trong suốt xương khói xoa thành một đoàn, sau đó thu lên. Ký chủ quá cường đại, sẽ làm nó cảm thấy chính mình không hề dùng võ nơi. Bất quá tiểu tỷ tỷ cũng quá bỏ được, vài thập niên làm bạn, nói không cần liền không cần. Kỳ thật Mộc Hề cũng không phải không muốn, nàng chỉ là đem kia đoạn ký ức nhạt nhau hóa, nàng nhớ rõ những cái đó sự tình, lại không có như vậy khắc sâu. Nếu tưởng một lần nữa nhớ lại tới, đem kia hình cầu dung đi vào là được. Kỳ thật liền tính không đề cập tới lấy, theo thời gian càng ngày càng trường, cũng sẽ dần dần làm nhạt. Tiểu tỷ tỷ, yêu cầu nghỉ ngơi một chút vẫn là trực tiếp truyền tống. Ngủ một lát giấc. Như thế nào cùng nó tưởng không giống nhau, khác hệ thống ký chủ đều là hận không thể lập tức bay qua đi. Tuy rằng cảm mạo linh giác đến không thói quen, nhưng vẫn là không quấy rầy Mộc Hề. Trang hoàng đại khí thượng cấp bậc khách sạn, ấm màu vàng ánh đèn chiếu dọi xuống, một cái ăn mặc toái hoa váy dài cô nương đứng ở trước cửa, mặt vô biểu tình, trong mắt rồi lại như gió lạnh lạnh thấu xương. Có thể giải thích một chút bên trong vì cái gì có loại này dơ bẩn thanh âm sao? Tiểu tỷ tỷ, khách sạn có loại này thanh âm không phải thực bình thường sao? Vậy ngươi tuyển thời gian tuyển thực hảo. Cố ý truyền lực đến nơi đây. Khu khu khu, tiểu tỷ tỷ bên trong người là nguyên chủ bạn trai, ân, chính là ngoại tình. Tiểu tỷ tỷ hiện tại muốn tìm một chỗ tiếp thu cốt truyện sao? Hiện tại tiếp thu đi. Mộc Hề dựa vào trên tường, nửa rũ đầu, như thác nước tóc đen rũ xuống, sắc màu ấm ánh đèn, tô đậm khác dụ hoặc. Nguyên chủ kêu cây cao to hề, là ninh thần khê phèn, một cái hào môn thiên kim, đam mê tay du, lại hoàn toàn không phương diện này thiên phú. Nhưng là nàng bám giết không tha à, một lần ngẫu nhiên chơi game gặp cổ nhạc, ngốc bạch ngọt nữ chủ bái cổ nhạc vi sư. Người tới ta đi, nguyên chủ yêu cổ nhạc biết nàng là hào môn thiên kim lúc sau liền đồng ý kết giao yêu cầu. Nguyên chủ không màng cha mẹ phản đối kiên quyết cùng cổ nhạc ở bên nhau, hơn nữa từ buôn đến kinh thành, hai người không bao lâu liền vì tiền phát sầu, cổ nhạc không nghĩ nhân nhượng nguyên chủ truyền thống quan niệm, liền cùng người khác lăn ở bên nhau. Bị nguyên chủ gặp được lúc sau hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cuối cùng nguyên chủ khóc lóc chạy ra đi ra tai nạn xe cộ, người là cứu về rồi, nhưng đi đứng không tốt. Từ đây lúc sau cổ nhạc đối nguyên chủ không đánh tức mắng, một lần thất thủ đem người đẩy đến dưới lầu, nguyên chủ từ đây chết. Nàng thực hối hận, hy vọng lại đến một lần hảo hảo nghe cha mẹ nói, hơn nữa hung hăng mà trừng phạt cổ nhạc. Tiếp thu xong cốt truyện, Mộc Hề xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ, ngươi tuyển thân thể đều rất có tiền. Tiểu tỷ tỷ, ta đối với ngươi hảo đi. Kỳ thật cũng không phải mỗi lần đều như vậy. Là dựa theo ngươi linh hồn phù hợp độ tuyển thân thể. Linh hồn phù hợp độ sao? Mộc Hề không tỏ ý kiến. Khấu khấu khấu. Thanh thúy tiếng đập cửa chợt vang lên, bên trong người động tác một đốn, thanh âm chợt đình chỉ. Nhưng mà đợi trong chốc lát, không có tiếp tục gõ cửa, hai người lại bắt đầu tiếp tục. Đứng ở ngoài cửa Mộc Hề gom lại tóc, khoanh tay trước ngực, một chân đá đến trên cửa, sức lực to lớn, trực tiếp làm môn sống thọ và chết tại nhà, phát ra thật lớn thanh âm. A, trên giường nữ nhân phát ra thét chói tai. Lập tức chảo quá chăn che lại thân thể của mình. Mẹ nó, ai a? Nam nhân cũng cướp được chăn che lại chính mình. Nhưng là đương nam nhân chạm đến Mộc Hề thời điểm, tức khắc hoảng loạn, ánh mắt né tránh, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, lắp bắp nói, Mộc Hề, như thế nào là ngươi? Chia tay. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói ra hai chữ xoay người liền đi. Mộc Hề, ngươi từ từ, Mộc Hề, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Cổ nhạc muốn ôm chăn lên. Nhưng là chăn bị nữ nhân gắt gao lôi kéo, tưởng mặc quần áo lại hoảng loạn luôn xuyên không thượng. Ngươi bạn gái chính là như vậy cái mặt hàng. Canh xuông quả thủy. Trên giường nữ nhân lấy lại tinh thần, cũng không hề như vậy kinh hoàng, quả thực so chính cung bạn gái còn chính cung. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Cổ nhạc mặc tốt quần áo, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường nữ nhân, sau đó vội vàng đuổi theo Mộc Hề. Mộc Hề mới vừa đi ra khỏi phòng đã bị vài người ngăn cản, cũng vừa lúc cấp cổ nhạc đuổi theo cơ hội. Mộc Hề, ngươi nghe ta giải thích, ta cổ nhạc vội vàng muốn đi kéo Mộc Hề tay, ai biết đối phương một ánh mắt lại đây, làm cổ nhạc chỉ cảm thấy một cổ hàn khí dâng lên, sở hưu nói đổ ở hết hầu thượng. Vị tiểu thư này, không biết là chúng ta khách sạn nơi nào làm không tốt, ngài muốn hư hao ta khách sạn cửa phòng. An mặc tây trang dày ra nam nhân đi đến Mộc Hề cách đó không xa đứng yên, bảo trì ưu nhã thong dong thái độ dò hỏi. Không tồi, hắn ở Mộc Hề đá hư cửa phòng trước tiên liền thu được theo dõi tin tức. Lập tức mang theo người chạy tới, rất sợ người liền như vậy chạy. Tiểu tỷ tỷ, dựa theo vị diện này tiền tài tỷ suất hối đoái, một tích phân liền có thể đổi 10 vạn đồng tiền Nga. Đổi 10 tích phân. Tốt tiểu tỷ tỷ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ 100 vạn nhân dân tệ đã đến trướng, liền ở nguyên chủ thẻ ngân hàng. Đối với cảm mạo linh làm việc hiệu suất, Mộc Hề còn là phi thường vừa lòng. Bao nhiêu tiền? Mộc Hề tới dứt khoát, cũng không muốn cùng những người này nói vô nghĩa, trực tiếp xong xuôi nói. kia giám đốc cũng không nghĩ tới việc này sẽ như vậy thuận lợi, cũng không nghĩ tới Mộc Hề sẽ như vậy dứt khoát. Chúng ta là tam tinh cấp khách sạn, môn không tính kém, 2.000 đồng tiền. Ân, xoát tạp. Giám đốc vừa nghe lời này, lập tức dẫn người tránh ra lộ. Mộc Hề, ngươi từ đâu ra tiền A? Cổ Nhạc lập tức theo sau, sốt ruột dò hỏi. Hắn cho rằng Mộc Hề cuối cùng vẫn là liên hệ kiểu phụ kiểu mẫu, nếu là cái dạng này lời nói, hắn liền càng muốn cho Mộc Hề tha thứ hắn sự tình hôm nay. Chương 26 điện cạnh Nam Thần, ta sùng hai. Mộc Hề bồi thường xong lúc sau, ngăn cản một cái xe taxi, lên xe lúc sau thấy còn tưởng đuổi kịp xe Cổ Nhạc, nàng ma lưu đóng cửa xe, quay cửa kính xe xuống, nói, không cần làm nhắc tới quần không nhận người chuyện này. Mất mặt. Nói xong cũng mặc kệ Cổ Nhạc là cái gì biểu tình, giơ lên xe cửa sổ, cùng tài xế sư phó nói cái địa danh liền nhắm mắt dưỡng thần. Ấm áp nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ, vị diện này quay chung quanh điện cạnh triển khai. Cổ Nhạc nhất am hiểu lĩnh vực chính là điện cạnh tay du, trả thù Cổ Nhạc phương pháp tốt nhất chính là trở thành điện cạnh đại thần Nga. Mộc Hề thu thập hảo nguyên chủ một ít tương đối quan trọng đồ vật, sau đó phanh đóng cửa lại, kéo cái dương hành lý, khai cái khách sạn, tới rồi khách sạn lúc sau, Mộc Hề nghĩ cốt chuyện. Móc ra điện thoại, nhấp nhấp miệng, bắt thông nguyên chủ cha mẹ điện thoại, mở miệng câu đầu tiên chính là khô cằn xin lỗi. Điện thoại kia đầu nguyên chủ mẫu thân nước mắt lập tức chảy ra, khóc không kềm chế được. Tiêu phụ banh mặt nói vài câu, cuối cùng nói, nếu là tưởng trở về liền cút cho ta trở về. Ân. Mộc Hề như cũng là khô cằn nói. Nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Nàng nhìn một chút lượng điện, vẫn là mãn cách. Mộc Hề lúc này mới mở ra làm nguyên chủ trầm mê kia khoản tay du. Vương giả vinh quang, có thể nói là tên đầy đủ trò chơi. Trò chơi này bán điểm chủ yếu là trên da, cho nên liền tính ngươi không sung tiền, chỉ cần kỹ thuật hảo, cũng không phải không có khả năng trở thành đại thần. Trò chơi là một khoản 5v5 đoàn chiến trò chơi, không chỉ có khảo đoàn đội tinh thần, nhu lược, kỹ thuật, còn có sức quan sát, là một khoản phi thường không tồi trò chơi. Mộc Hề trước kia không như thế nào tiếp xúc quá trò chơi, cho nên Mộc Hề ở cảm bạo linh kiến nghị hạ đi trước nhìn video giới thiệu, sau đó mới bắt đầu ván thứ nhất xứng đôi. Vừa rồi nàng xem chính là anh hùng Nguyên Ca, cho nên Mộc Hề đi vào liền dây tuyển Nguyên Ca. Nguyên Ca định vị là thích khách cùng trung lộ, một kỹ năng vứt ra đi có thể ngụy trang thành địch quân một cái anh hùng. Không chỉ có như thế, còn có thể ngụy trang đối phương làn ra, cùng với Hồng Lam BUFF. Hồng Lam BUFF chính là công kích thêm thành, cùng ngắn lại kỹ năng làm lệnh thời gian cùng với Lam điều hồi Lam. Lâu năm là muội tử đi. Xem này ID giống như là muội tử. Mộc Hề nhìn lướt qua ID, cây cao to hề, dùng vẫn là nguyên danh. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện A. Mộc Hề giống nhau làm lơ. Vừa rồi Mộc Hề xem chính là Nguyên Ca đánh giã, như vậy này cục nàng cũng lựa chọn mang đánh giã đao. Khai cục còn có điểm ngượng tay, nhưng là thực mau tiến vào trạng thái. Nguyên chủ tuy rằng không có gì thiên phú, nhưng là không chịu nổi thời gian chơi trường, cơ bản đồ vật vẫn phải có, tứ chi ký ức cũng có, Mộc Hề thao tác lên liền thông thuận rất nhiều, cũng may đối diện cũng có người luyện anh hùng. Thực mau, Mộc Hề nắm giữ hảo tiết tấu, không có ở lên đường bắt được một huyết, nhưng là ở trung lộ bắt được người đầu tiên đầu.